Vạn cổ thần đế 319 chương 3111 Hoang Thiên tỉnh lại. Ngọc Thanh đối với tu di thánh tăng vô cùng kính nể, tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi, không có bởi vì Trương Nhược Trần châm chọc mà đồng giận. Vê dâu cười nói, tốt một cái tâm không trách nhiệm, một thân nhẹ nhõm. Trong mắt ngươi, bần đạo lại thành một người không có chút nào đảm đương. Trương Nhược Trần hợp quyền hành lễ, nói, vãn bối nào dám mạo phạm một vị vô lượng cảnh cử hiền, chỉ là những năm này một mực phụ trọng tiến lên, thường xuyên cảm giác là một người đang chiến đấu, tứ cố vô thân. Đối mặt cường địch cùng nổi ứng, chỉ có thể như giấm trên băng mỏng, cẩn thận chặt chẽ, sợ đi sai bước nhầm, vạn kiếp bất phục. Dù vậy, vẫn như cũ mấy chục lần hiểm tử hoàn sinh. Lại tiếng thán nói, mệt mỏi, mệt mỏi thật sự, nếu là tiền bối chịu thu lưu, kiếm giới hẳn là một chỗ tránh né thị phi phi nơi tốt. Địa ngục giới ăn thịt người áp duyệt, thiên đình âm tà gian tiểu, lượng tổ chức diệt thế duyệt đồ, bọn hắn đều quá cường đại, đấu không lại, đấu không lại. A Long chủ nghiêm mặt nói, đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Thánh tăng thần lực tiêu tán về sau, địa ngục giới đại quân thẳng tiến Côn Lôn giới. Trong vòng một đêm cố thổ hóa chiến trường, một giới thương sinh như cỏ cây đồng dạng bị thu gặt. Quả nhiên là vạn dặm sơn hà tận đề huyết. Thiên đình các giới đại quân lấy công đức tên, lại làm cường đạo sự tình, đoạt bí điển, đoạt linh dược, nô bách tính. Nếu không phải là hắn đứng ra dốc hết sức treo chống, chấn áp các phương hung tà, Côn Lôn giới tổn thất không biết sẽ cỡ nào thảm trọng. Vì thế, nữ nhi của hắn còn bị địa ngục giới tu sĩ bắt đi, suýt nữa lọt vào đoạt xá. Ngọc Thanh đã vài vạn năm chưa từng sinh ra hắc ám đại tam giác tinh vực, nghe được Long chủ giảng thuật, sắc mặt dọa người đến cực điểm. Âm thanh lạnh lùng nói, Côn Lôn giới đã bị công phá sao Cực Vọng? Côn Lôn giới gặp nạn thời điểm, ngươi ở đâu? Long chủ mặt lộ sầu khổ chi sắc. Trương Nhược Trần nói, Long thúc 10 vạn năm trước bị thương còn chưa lành, nếu là bại lộ còn sống bí mật, coi như địa ngục giới không xuất thủ, 10 vạn năm trước hắc thủ cũng sẽ ra tay giết hắn. Long thúc tu vi tuy cao, thế nhưng là một cây chẳng chống vững nhà, như thế nào trèo chống nổi một tòa phá toái thế giới? Huống chi tòa thế giới này đối với thiên đình chư giới cùng địa ngục các tộc mà nói đều là một khối có thể chia ăn thịt mỡ. Ngọc Thanh tỉnh táo lại, nghĩ đến nếu là Côn Lôn giới đã hủy diệt, Cực Vọng chỗ nào còn có thể giống giờ phút này giống như mây trôi nước chảy, ngươi ẩn tàng còn sống bí mật là vì nghĩ cách cứu viện đảo chủ? Ngọc Thanh nói. Long chủ nhẹ nhàng gật đầu nói, 100.000 năm thảm kiếp ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy. Côn Lôn giới nhiều cường giả như vậy, chết thì chết, mất tích thì mất tích, phía sau này hắc thủ chí ít cũng nên có một vị thiên mới đúng. Chỉ có đem đảo chủ cứu trở về mới có thể ổn định đại cục, đối với thiên đình nội bộ thành hình chấn nhiếp. Ngọc Thanh có thể tưởng tượng đến Long chủ cùng Trương Nhược Trần không dễ, trong lòng đang cảm khái cùng do dự thời điểm, Trương Nhược Trần hô to, chỉ hận thương thiên không sinh ra sớm ta 800.000 năm. Coi như không thể cùng 24 chư thiên cùng một chỗ chinh chiến vẩy máu vùng đất không biết, cũng nên có thể cùng thánh tăng cùng một chỗ bảo vệ Côn Lôn giới mà chết. Nếu sớm sinh 800.000 năm, có lẽ hôm nay ta liền có thể dọn sạch vũ nổi, dẹp yên vạn tà. Thanh âm chữ chữ như đao sạc lôi minh. Ngọc Thanh nhìn ra kẻ này lại đang nói móc hắn, hỏi, ngươi tên là gì? Trương Nhược Trần, thế mà họ Trương. Ngọc Thanh nhìn về phía Long chủ, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc Thanh trong lòng hiểu rõ, lại đem Trương Nhược Trần quan sát một phen, nói, kiếm đạo tạo nghệ cũng không tệ, trên người có một cỗ kiếm tổ đặc hữu khí tức, xem ra cơ duyên không nhỏ. Trương Nhược Trần biết đối phương là bởi vì tu di thánh tăng nguyên nhân mới có thể dung túng hắn một tên tiểu bối tại trước mặt làm càn. Thái độ của mình đã cho thấy tiếp xuống cũng không có thể tiếp tục như vậy vô lễ, nếu không đồ gây phản cảm. Trương Nhược Trần nói, tổ sư không hổ là vô lượng cảnh kiếm đạo thần linh, vãn bối đích thật là đạt được kiếm tổ kiếm phách truyền thừa. Cho đầy đủ lễ kính, nhưng cũng không kiêu ngạo không tự ti. Long chủ nói. Nhược Trần, ngươi kiếm đạo thiên tư có thể xưng cổ kim đệ nhất. Còn không tại tổ sư trước mặt diễn luyện một hai nghe được cổ kim đệ nhất bốn chữ. Ngọc Thanh trong lòng vì đó mỉm cười một cái. Khác chư đạo, Ngọc Thanh lười nhắc phát biểu lời bình. Nhưng kiếm đạo, ai dám như vậy quan xưng, đơn giản chính là nói khoác mà không biết ngượng. Đúng, Trương Nhược Trần lên tiếng. Gọi ra thanh bình kiếm. Không có tận lực đi thi triển cái gì xinh đẹp chiêu thức. Chỉ là nhắm mắt cảm giác thiên địa. Tùy tâm quơ múa. Tại Ngọc Thanh loại nhân vật lấy kiếm đạo phá vô lượng này trước mặt. Thi triển bất luận cái gì kiếm pháp. Đều chẳng qua là múa diều trước cửa lỗ ban. Tất nhiên sơ hở trăm chỗ. Nhưng Long chủ để hắn diễn luyện kiếm pháp. Mục đích nào có đơn thuần như vậy, đây là muốn hướng Ngọc Thanh chứng minh. Hắn Trương Nhược Trần tương lai tiềm lực vô tận. Có năng lực thực hiện thánh tăng nguyện vọng. Cầm kiếm chém lượng kiếp. Ngọc Thanh vốn là chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Bởi vì Trương Nhược Trần trong tay thanh bình kiếm lâm vào hồi ức. Lại bởi vì Trương Nhược Trần kiếm chiêu. Ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Nói. Dừng lại đi, ngươi đây là kiếm đạo gì? Trương Nhược Trần thu kiếm. Nói. Nhất tự kiếm đạo Long chủ biết Ngọc Thanh trong lòng tất nhiên cực kỳ rung động. Cố ý bổ sung một câu. Trong truyền thuyết tam phẩm kiếm đạo thánh ý tu luyện ra được kiếm đạo. Không để cho ngươi thất vọng. A, đạt được Long chủ tự mình xác nhận về sau. Ngọc Thanh trong lòng suy đoán rơi xuống đất. Cảm thán nói. Bằng kiếm đạo này. Tăng thêm danh sư dẫn đạo. Thành tựu tương lai. Có lẽ có thể đuổi sát kiếm tổ. Coi như không phải cổ kim đệ nhất. Cũng có thể xưng cổ kim đệ nhị, hiển nhiên tại Ngọc Thanh trong lòng. Kiếm tổ vẫn như cũ là kiếm đạo tu sĩ không thể vượt qua cao phong. Ngọc Thanh thật lâu đằng sau mới từ nội tâm trong sợ hãi thán phục đi ra. Lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trong mắt nhiều vô số yêu thích cùng tán thưởng. Thân thiết hỏi. Kiếm đạo của ngươi. Là ai dạy? Trương Nhược Trần vốn muốn nói một câu tự ngộ đắc đạo. Nhưng Long chủ lại trước khi nói ra. Đứa nhỏ này chính là Lưỡng Nghi Tông đệ tử. Nếu không như thế nào bảo ngươi một tiếng tổ sư tốt? Ngọc Thanh tinh thần phấn chấn. Cười to nói. Thánh tăng chọn chúng truyền nhân. Lại do ta Lưỡng Nghi Tông dạy bảo. Bực này kiếm đạo tu vi. Nơi khác cũng dạy không ra. Gặp hắn xuất ra thanh bình kiếm, bần đạo liền do suy đoán này. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Nếu là vị tổ sư này biết. Chính mình trước đây không lâu mới đưa vốn thuộc về Lưỡng Nghi Tông Vũ Đỉnh Di Thất. Không biết còn cười nổi hay không đi. Đi kiếm giới. Để cho ngươi Thái Thanh Sư Tổ cũng nhìn một chút. Hắn nhưng là chưa bao giờ tin thế gian thật tồn tại tam phẩm kiếm đạo thánh ý. Lần này. Liền để hắn dài một mở mang hiểu biết. Tốt biết Lưỡng Nghi Tông lại có thiên kiêu xuất thế. Sóng sau càng so sóng trước cao. Ngọc Thanh kéo lại Trương Nhược Trần tay. Phá không mà đi. Tâm tình tốt cực kỳ. Ngược lại là đem bạn cũ cực vọng cho ném vào phía sau. Ngư Giao phá vỡ hoang thiên năm đó bố trí thần văn. Mang theo một bộ áo xanh bạc khanh nhi. Đi vào vũ thần thần miếu bên ngoài. Cây hồng cận cánh hoa, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không héo tàn, vĩnh viễn tươi đẹp như vậy đẹp đẽ. Dưới cây phần mộ, bị cánh hoa che giấu. Hoang thiên thân thể khôi ngô kia. Lỗi lạc đứng thẳng. Chắp hai tay sau lưng. Khẽ ngẩng đầu ngưng nhìn trên cây một cận thần hoa. Nhưng thân thể sớm đã hóa thành tảng đá. Tuấn Mỹ mà cương tính ngũ quan như diều đục mà thành. Tóc mai thẳng đứng bên hông. Không có sinh mệnh khí tức, giống như là một bộ tượng đá. Ai cũng không biết. Hắn năm đó ở trước mộ đứng bao lâu. Mới hóa thành tảng đá. Nội tâm khổ sở cùng tự trách. Sợ không nói lời nào có thể hình dung. Bạch Khanh Nhi đi đến trước mộ, quỳ lại hành lễ, giải lên tiền giấy. Ngư Giao hai mắt đỏ bừng. Thật sâu cúi đầu. Nói. Tỉ tỉ. Chúng ta nhất định đem huyền nhất thiên đao vạn quả. Báo thù cho ngươi. Đâu chỉ huyền nhất. Dịch thiên quân. Thương Thiên đều là đáng chết. Thương tộc bất diệt. Mẫu thân trên trời có linh thiêng làm sao có thể an Bạch Khanh Nhi đã là đứng dậy. Trong đôi mắt xinh đẹp tinh thần kia. Tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Hàn Phong tùy theo mà lên. Bạch Khanh Nhi lúc này mới nhìn về phía Hoang Thiên. Trước khi đến nàng vốn là đã đáp ứng Ngư Giao. Nên nói cái gì? Nhưng là. Nhìn thấy mẫu thân phần mộ. Nhìn thấy hóa thành tảng đá Hoang Thiên. Trong lòng chẳng biết tại sao hận ý khó bình. Hận không thể một trưởng bổ ở trên thân Hoang Thiên để hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Đi thôi, đối với người này, ta thật sự là không lời nào để nói. Bạch Khanh Nhi phẩy tay áo bỏ đi, liền muốn rời khỏi. Ngư Giao nói. Khanh Nhi. Năm đó hắn là bị Thạch Tổ che đậy, Thạch Tổ đã đáp ứng hắn. Sẽ che chở mẫu thân ngươi. Hắn mới yên tâm rời đi. Hắn nhất định phải cố gắng tu luyện, chỉ có đủ cường đại đối với Thạch Tổ mới có giá trị. Nếu không, Thạch Tổ dựa vào cái gì giúp hắn? Bạch Khanh Nhi cười lạnh. Thiên đình đại quân giết vào Tinh Hoàn Thiên. Muốn diệt chúng ta nhịp thần tộc thời điểm. Không phải là không tình thế chắc chắn phải chết, thế nhưng là Trương Nhược Trần chạy trốn sao? Nếu là hắn đối với mẫu thân của ta tình cảm, ngay cả Trương Nhược Trần đối ta tình cảm cũng không sánh nổi, ta như thế nào đi tìm hiểu hắn? Hắn Hoang Thiên cỡ nào người thiên phú gì bẩm, là xuẩn loại sao thế mà lại tin tưởng Thạch Tổ? Ngư Giao nói. Hắn lúc ấy không có cái gì, không cách nào dựa vào bất luận kẻ nào. Dù là biết mình chỉ là bị Thạch Tổ lợi dụng công cụ, cũng phải cắn răng mà đi. Ở trong đó bất đắc dĩ, ngươi có thể hiểu được sao? Tốt a, thù này còn phải tính cả Thạch Tổ một phần. Bạch Khanh Nhi không để ý Ngư Giao kêu gọi, một trường ấm về phía Hoang Thiên bố trí ở ngoài Vũ Thần Thần Miếu thần văn. Bản nguyên thần quang tại lòng bàn tay bảo phát đi ra, đem thần văn bình chứng một chút xíu phá vỡ. Tử khí màu xám dần dần tiêu tán. Bạch Khanh Nhi tu vi hiển nhiên lại có to lớn tiến bộ. Khoảng cách Thái Chân đã không xa. Cho dù là Hoang Thiên bố trí thần văn cũng ngăn không được nàng. Ầm ầm, bỗng nhiên trong tử khí màu xám, một cỗ cường đại phản trùng lực lượng oanh kích trên người Bạch Khanh Nhi, đưa nàng đánh cho bay rớt ra ngoài. Bạch Khanh Nhi lấy bản nguyên thần quang luyện hóa hết trên người tử khí, hai mắt nhìn chăm chú về phía nhanh chóng chỗ nhánh nảy mầm cây hồng cận. Nơi đó sinh mệnh chi khí bàng bạc, liền ngay cả trên phần mộ đều dài ra cỏ xanh, không khí mọc ra hình dạng con sứa thực vật màu trắng. Hoang Thiên bằng đá thân thể dần dần khôi phục nhục thân hình thái, tóc chuyển thành đen nhánh, hai mắt bắn ra sáng tỏ thần quang. Trong chốc lát, cường hoành đến cực điểm thần uy bạo phát đi ra, như sóng triều đồng dạng đánh ra trên người Bạch Khanh Nhi, đưa nàng đẩy lui mấy chục bước, lui vào tàn phá thần miếu, vừa rồi định trụ. Hiển nhiên Hoang Thiên chưa bao giờ bị vây ở sinh tử chi gian, mà là tự mình lựa chọn đi trong tử vong cảm ngộ sinh tử chi gian huyền diệu. Bây giờ đã là đem cảnh giới này triệt để củng cố xuống tới. Không biết trời cao đất rộng, bằng tu vi của ngươi cũng dám hướng Thương Thiên Thạch Thiên trả thù, ngươi có biết? Coi ngươi nói ra lời này thời điểm, bọn hắn đã cảm ứng được Hoang Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Bạch Khanh Nhi. Ánh mắt chi lợi như vạn tiễn xuyên tâm. Bạch Khanh Nhi không nhường chút nào, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nói: ngươi cho rằng ta không nói, bọn hắn cũng không biết ta muốn giết bọn hắn chi tâm? Ngươi sợ bọn họ? Ta không sợ. Nếu ngay cả báo thù rửa hận cũng không dám, sống ở thế gian chẳng phải là ngay cả heo chó cũng không bằng Khanh Nhi? Hắn là phụ thân. Ngư Giao không nghĩ tới Bạch Khanh Nhi sẽ mắng hung ác như vậy. Chuyện men bá hậu cung có chút gì diễn tả bê cả. Rõ ràng văn phong khá ổn. Đã hoàn thành Tiên Võ Đế Tôn Vạn Cổ Thần Đế 319 chương 3112 ba phần. Thiên hạ mắt thấy Bạch Khanh Nhi tuyệt nhiên mà đi, Hoang Thiên một viên thạch tâm cũng là đau đớn muốn nứt, trong lòng khổ sở không cách nào trước bất kỳ ai ngôn ngữ. Nếu không yêu mến nữ nhi này, hắn như thế nào đem Quy Vương ra cùng chủ tướng quân đưa đến bên người nàng, bảo đảm nó an nguy cách gọi là đại thần, uy danh động vũ nội. Thế nhưng là cùng Dịch Thiên Quân cùng Thương Thiên Địch Nhân như vậy so sánh, vẫn như cũ chênh lệch quá lớn, cần chậm chậm mưu toan. Nếu không ẩn nhẫn, hắn gì có thể sống đến hôm nay, gì có thể chính tay đâm đoạt thiên thần hoàng huống hồ nghịch thần tộc vận mệnh. Đừng nói 10 vạn năm trước hắn, chính là lấy hắn hiện tại chi năng, cũng vô pháp cải biến mảy may. Hắn làm không được sự tình, Trương Nhược Trần lại làm được, cũng không phải là Trương Nhược Trần mạnh hơn hắn, ưu tú hơn, mà là Trương Nhược Trần phía sau có nhân vật càng lợi hại tại bố cục. Nhất cử nhất động có thể cải biến trong tinh không cách cục. Có thể nói Trương Nhược Trần so với hắn may mắn được nhiều. Có một phần này may mắn, tăng thêm Trương Nhược Trần không sợ sinh tử, tính cách cứng còi, trọng tình rộng rãi, trọng nghĩa khinh tài, hải nạp bách xuyên nhân cách mị lực, mới có được bây giờ không người nào có thể thay thế vị trí. Cửu Thiên vì sao duy trì Trương Nhược Trần? Chỉ là bởi vì Trương Nhược Trần tu luyện thiên tư kỳ thật càng lớn nguyên nhân. Là Trương Nhược Trần cho dù cùng thiên hạ tu sĩ là địch, cũng kiên định không thay đổi bảo hộ thể nội chảy xuôi nghịch thần tộc huyết dịch Bạch Khanh Nhi, thủ hộ thần nữ thành. Dù là hắn lúc ấy lộ ra không biết lượng sức, Thiên Mỗ vì sao chịu vì Trương Nhược Trần phá lệ đi ra hắc ám chi uyên, chỉ là bởi vì hắn là đại tôn hậu nhân. Nếu chỉ là nguyên nhân này, kiếp tôn giả gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng vì sao không có xuất thủ, kỳ thật là bởi vì Trương Nhược Trần trên thân cố phấn đấu tinh thần kia, để nàng thưởng thức. Chính là cố tinh thần này, ở trong hắc ám chi uyên, Trương Nhược Trần mới cự tuyệt nàng ban cho thần chỉ, không muốn ở dưới thần cảnh sống tạm cả đời. Đương nhiên, càng lớn nguyên nhân chính là nàng vốn là có ý che chở nghịch thần tộc, cố ý củng cố lực lượng muốn diệt đi nghịch thần tộc kia tranh chấp. Nàng cũng có không sợ hãi tinh thần. Long chủ vì sao duy trì Trương Nhược Trần, chính là long chủ thấy được Trương Nhược Trần vì Côn Lôn giới bỏ ra. Luận thủ đoạn, luận trí tuệ, luận ý chí, luận thiên tư, Hoang Thiên tự nhận là không thua bất luận kẻ nào. Cùng Trương Nhược Trần chinh lịch, có lẽ ngay tại ở thiếu đi quá nhiều nhân tình vị, khuyết thiếu cố tâm cảnh rộng rãi mà bao dung kia. Hoang Thiên tử trong nỗi lòng đi ra, nói: là Cửu Thiên tiền bối để cho các ngươi tới chỗ này à? Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Ngư Giao đem gần nhất mấy chục năm phát sinh đại sự kỹ càng giảng thuật một lần, nói: sư tôn hy vọng ngươi có thể đi một chuyến giả xoa tộc tổ giới. Hoang Thiên cỡ nào người đại trí tuệ, trong khoảnh khắc minh ngộ, nói: địa ngục giới cùng thiên đình nhất định là muốn tiêu diệt tinh hoàn thiên cùng tinh thiên nhai, sẽ không cho phép các ngươi tiếp tục trung lập xuống dưới. Nếu không sớm mưu đồ, đại thế đánh thẳng tới thời điểm, chỉ có thể yên lặng chờ hủy diệt. Liên hợp bách tộc vương thành là bắt buộc phải làm, nhưng vẫn như cũ còn chưa đủ. Muốn cùng thiên đình địa ngục ba phần thiên hạ, đến đem Côn Lôn giới, Bất Tử huyết tộc, La Sát tộc kéo qua mới được. Chỉ bằng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, có dạng này lực hiệu triệu hiện tại liền động bách tộc vương thành, quá sớm một chút. Địa ngục giới sao lại để cho các ngươi toại nguyện? Ta nhìn cử động lần này chọc giận vận mệnh thần điện cùng hắc ám thần điện xác suất càng lớn, chắc chắn sẽ đem phong bạo dẫn tới nơi này. Ngư Giao nói: như Trương Nhược Trần tìm được kiếm giới đâu? Hoang Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói: nếu là như vậy, việc này ngược lại là có thể kinh doanh một hai. Nhưng trước đó phải dùng chút thủ đoạn để bách tộc vương thành cùng địa ngục giới triệt để thủy hỏa bất dung. Đây là binh đi nước cờ hiểm. Nếu là Trương Nhược Trần tìm không thấy kiếm giới, chúng ta sẽ không có đường lui, rất có thể muốn đối mặt thiên đình cùng địa ngục tiền hậu giáp kích. Ngươi nói chính là. Chúng ta Ngư Giao có chút thất thần. Hoang Thiên cười khổ: thạch tộc trở về không được, thiên đình càng không thể quay về, trừ lưu tại tinh hoàn thiên, ta còn có thể đi nơi nào? Nếu mấy vị kia lão gia hỏa muốn làm biến thiên tiến hành, ta làm mở đường tiên phong có lẽ còn là có tư cách. Á Ngư Dao không nghĩ tới Hoang Thiên có thể nói ra như vậy trêu vẹo lời nói. Trong lòng từ đáy lòng cao hứng. Trên khuôn mặt ngưng bạch lộ ra khuyên thế tuyệt mỹ dáng tươi cười. Đạo cung màu xanh dưới, Trương Nhược Trần lần nữa diễn luyện kiếm pháp. Thái Thanh nhìn qua so Ngọc Thanh còn muốn già nua mấy phần. Trên thân hoàn toàn không có nhuệ khí. Cầm trong tay phất trần. Mặt mũi hiền lành. Cười nói. Đây thật là ta Lưỡng Nghi Tông đệ tử Long Chủ nói. Kỳ thật hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay. Đều là thánh tăng công lao. Ngọc Thanh lộ ra vẻ không vui. Nói. Thánh tăng cố nhiên thần thông quảng đại. Nhưng dù sao tại 10 vạn năm trước liền vẫn lạc. Làm sao có thể tự tay dạy bảo hắn nói cho cùng. Vẫn là chúng ta Lưỡng Nghi Tông chi công. Bần đạo ở trong cơ thể hắn cảm ứng được đã từng lưu lại một đạo kiếm ý. Lão đạo cũng cảm ứng được Thái Thanh đạo. Trương Nhược Trần hướng lên phía trên hành lễ. Nói. Lúc trước tiến vào Ngư Long cảnh thời điểm. Đích thật là từ trong Tế Thiên Đồng Đỉnh đạt được 3 vị tổ sư lưu lại kiếm ý. Ngọc Thanh cùng Thái Thanh đều là vây dâu mà cười. Lưỡng Nghi Tông là bọn hắn một tay sáng lập. Bây giờ có thể nhìn thấy trong hậu bối đồ tử đồ tôn đản sinh ra một cái kiếm đạo thiên tư cao minh như vậy nhân vật. Tâm tình có thể nào không cao hứng Long Chủ nói. Đáng tiếc tu vi còn chưa đủ cao. Nếu là hắn hiện tại có vô lượng cảnh tu vi. Dựa vào chúng ta những trưởng bối này duy trì. Thiên hạ sẽ có 1/3 rơi vào trong tay của hắn. Thái Thanh thu liếm ý cười, minh bạch Long Chủ lần này đến tất có đại sự thương nghị. Ngọc Thanh lần đầu tiên nghe được Long Chủ thuyết pháp như vậy. Nhìn không được hỏi. 3/3 thiên hạ này là ý gì? Ngươi không phải một mực lo lắng bị người một nhà bán lo lắng làm hết thảy. Đều là người khác sớm thiết kế tốt đã như vậy. Vì sao không đứng ra? Tự mình làm một phen đại sự. Long Chủ tiếp theo vừa nhìn về phía Thái Thanh. Nói. Thái Thanh huynh. Nếu không chúng ta tiến đạo cung nói chuyện. Thuận tiện lấy một chén rượu ngon. Ngươi nhìn xa thật đúng là không có đem chính mình xem như ngoại nhân. Thái Thanh cười cười, dẫn Long Chủ cùng Ngọc Thanh đi vào đạo cung, biến mất tại trong một mảnh lưu ly thần quang. Phía sau bọn họ nói lời nói này, không để cho Trương Nhược Trần nghe được. Đạo cung ở vào trên một tòa huyền không đảo. Đảo dài ngàn dặm. Thánh mộc san sát. Kỳ phong nhiều tụ. Thần khí như khói. Đối với thần linh mà nói đều là tu luyện bảo địa. Đáng tiếc quá an tính. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét. Chỉ cảm thấy đáp lời 8 đạo người tu luyện khí tức. Trừ 2 cái đạo đồng. 6 mặt khác đều là dị chủng yêu tu. Tu vi kẻ cường đại đã bước vào thần cảnh. Bái kiến đại thần. Một vị áo xanh đạo bào thượng vị thần xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt, khom mình hành lễ. Trương Nhược Trần nhìn ra hắn chân thân. Là một gốc lão sâm. Hỏi. Các hạ là ta chính là Thái Thanh tòa hạ đệ tử. Lý Nặc. Không cần gọi ta đại thần, ta tên Trương Nhược Trần, xưng ta một tiếng Nhược Trần liền có thể. Trương Nhược Trần cười nói. Lý Nặc đối với người ngoại lai vốn là trong lòng còn có đề phòng. Gặp Trương Nhược Trần như vậy hiền hòa. Lập tức trong lòng ánh tượng thay đổi rất nhiều. Nói. Nhược Trần huynh, ta phụng sư tôn chi mệnh. Mang ngươi các nơi đi một chút. Tốt, đang muốn kiến thức kiếm giới phong quang. Trương Nhược Trần theo Lý Nặc cùng một chỗ bay lên ra huyền không đảo. Trên huyền không đảo vốn dĩ là linh dược, thánh dược trải rộng để Trương Nhược Trần mở rộng tầm mắt. Huyền không đảo phía dưới thương mang đại lục, vô biên, vô hạn. Dãy núi thay nhau nổi lên. Không nghĩ tới cụm núi trùng điệp ở giữa. Vậy mà cũng là linh quang chợt lộ ra. Dược khí trùng thiên. Sau khi khôi phục Côn Lôn giới. Cũng coi là tài nguyên tu luyện màu mỡ đại thế giới. Thế nhưng là cùng kiếm giới so sánh. Vẫn như cũ là rất có không bằng. Hướng Nam phi hành 3000 vạn dặm. Trương Nhược Trần nhìn không được hỏi. Trong kiếm giới này. Không có nhân loại quốc gia sao? Vì sao một đường đi tới. Thấy đều là phi cầm tẩu thú. Cỏ cây tinh quái kiếm giới từ xưa đã là như thế. A Lý Nặc nghĩ nghĩ. Lại nói. Bất quá. viễn cổ thời điểm kiếm giới hẳn là có văn minh nhân loại, mà lại tương đương phồn vinh, lưu lại rất nhiều di tích. Nhưng không biết nguyên nhân gì, nhân loại diệt tuyệt, một người cũng không còn. Sư tôn đã từng mang qua một ít nhân loại đi vào kiếm giới, nhưng là bọn hắn tu vi có thành tựu đằng sau, mưu toan rời đi nơi này. Sư tôn tự nhiên là không cho phép. Lo lắng kiếm giới vị trí bị bên ngoài hạng người tham lam biết được, quấy rầy trong giới thanh tịnh, cho nên về sau cũng không tiếp tục mang sinh linh khác đến rồi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ đến cũng là Ngọc Thanh đầy đủ tín nhiệm Long Chủ, cho nên mới có thể như vậy yên tâm lớn mật mời bọn hắn đến đây kiếm giới làm khách. Trương Nhược Trần hỏi Lý Nặc huyên có biết kiếm thần điện ở nơi nào? Kiếm thần điện Lý Nặc mờ mịt lắc đầu biểu thị chưa nghe nói qua. Trương Nhược Trần thần sắc càng mờ mịt, lấy Lý Nặc tu vi vậy mà không biết kiếm thần điện, chẳng lẽ kiếm thần điện căn bản cũng không tại kiếm giới? Kiếm giới hết thảy có 5 tòa đại lục, lấy ngũ hành mệnh danh, nơi này là Thanh Mộc đại lục. Đi, Nhược Trần huyên, dẫn ngươi đi Thương Kim đại lục nhìn xem. Kiếm giới thực sự quá rộng lớn. Trương Nhược Trần cùng Lý Nặc bơi Thương Kim đại lục, chính là thu đến Long Chủ đưa tin, vượt qua Liên Vân Hải, về tới Thái Thanh đạo cung. Ngọc Thanh tựa hồ tràn đầy tâm sự bộ dáng, nhìn Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên phức tạp rất nhiều, nói: Nhược Trần, ngươi có thể nguyện lưu tại kiếm giới tu luyện ngàn năm, nhìn xa nói ngươi có được đồng hồ nhật quỹ, có thể bằng vào lực lượng thời gian cấp tốc tăng cao tu vi. Ngàn năm tu luyện, ngươi hẳn là có thể đạt tới thái hư cảnh. Trương Nhược Trần nói, kiếm giới là một chỗ thanh tịnh tu luyện bảo địa, có thể được đến tổ sư thu lưu. Nhược Trần trong lòng rất là cảm kích. Nếu là thời gian cho phép, đừng nói 1000 năm, chính là 1000000 năm, Nhược Trần cũng nguyện ý. Ngọc Thanh nói, nhà ngươi ở bên ngoài, hẳn là còn có cái gì chuyện trọng yếu trước mắt đối với ngươi mà nói. Không có cái gì so tu luyện quan trọng hơn. Thái Thanh nói. Trương Nhược Trần nói, vãn bối ở bên ngoài có vô số cừu địch, bọn hắn tìm không ra ta, chắc chắn sẽ điên cuồng nhằm vào ta những người thân kia cùng bằng hữu, bức ta hiện thân. Ngược lại là một cách trọng tình trọng nghĩa hảo hài tử. Thái Thanh hài lòng cười cười, nói, yên tâm đi, việc này có thể giao cho ngươi Long Thúc, hắn sẽ đem ngươi thân hữu toàn bộ tiếp đến kiếm giới, để cho ngươi không có nỗi lo về sau. Trương Nhược Trần lần nữa cúi đầu, lấy đó cảm kích, nhưng lại nói ra, chuyện này không có đơn giản như vậy, vãn bối có một không tình chi thỉnh, hy vọng hai vị tổ sư có thể đáp ứng. Ngươi lại nói. Ngọc Thanh nói. Trương Nhược Trần nói, ta muốn cứu Thiên Sơ Văn Minh, để bọn hắn sắp tới kiếm giới tị nạn. Ngọc Thanh cùng Thái Thanh hiển nhiên đã từ Long Chủ nơi đó giải được cuộc thế bên ngoài, truyền âm cho nhau câu thông. Một lát sau, Thái Thanh nói, Thiên Sơ Văn Minh chính là đạo gia nhất mạch đầu nguồn, lão thiên chủ đức cao vọng trọng, là lão đạo vô cùng kính nể cử hiền, từng còn đi nghe qua hắn giảng đạo đâu. Bây giờ Thiên Sơ Văn Minh nguy cơ sớm tối, ta và ngươi Ngọc Thanh tổ sư tự nhiên là vui lòng xuất thủ tương trợ, cũng không để ý Thiên Sơ Văn Minh di chuyển đến kiếm giới. Nhưng lấy lão thiên chủ tính tình, chưa hẳn chịu phản bội thiên đình, làm một cách đào binh. Trương Nhược Trần trong lòng rung mạnh, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở phía trên Thái Thanh cùng Ngọc Thanh. Thực sự không thể tin được, bọn hắn thế mà dễ dàng như vậy liền đáp ứng để Thiên Sơ Văn Minh di chuyển đến kiếm giới. Chẳng lẽ bọn hắn đã làm ra xuất thế quyết định, muốn tham dự tiến trong trận tranh đấu gió nổi mây phun thế tục này? Long Chủ đến cùng là như thế nào thuyết phục bọn hắn chuyện men bá? Hậu cung có chút gì? Diễn tả bê. Cả. Rõ ràng. Văn phong khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn vạn cổ thần đế 319 chương 3113 rời đi Thanh Mộc đại lục, linh khí cùng thánh khí đều rất dồi dào. Lòng đất càng có thần mạch lưu động mà qua, hình thành khắp nơi thần thổ, uẩn dục ra đại lượng tài nguyên tu luyện. Thần sơn, kỳ tốc, Linh Hà dày đặc Thái Thanh cùng Ngọc Thanh cũng không có tại kiếm giới quy mô lớn truyền đạo. Bởi vậy, mặc dù hoàn cảnh tu luyện chắc tuyệt, nhưng đản sinh ra sinh linh tu vi cũng không tính cường đại. Tựa như lúc trước kiếm nam giới, chỉ dựa vào bản thổ sinh linh tự mình tìm tòi tu luyện pháp, có thể đạt tới đại thánh cảnh giới, đã là tài năng kinh thiên động địa. Kiếm giới hoàn cảnh tu luyện so kiếm nam giới tự nhiên muốn tốt hơn nhiều. Tại trong một chút di tích viễn cổ, hoàn toàn chính xác có thông minh tuyệt đỉnh sinh linh, bằng vào viễn cổ còn sót lại không trọn vẹn tu luyện pháp, đạt tới thần cảnh. Nhưng tại Thái Thanh cùng Ngọc Thanh dạng này vô lượng cảnh thần linh trong mắt, bình thường thần cảnh lại coi là cái gì, còn không cách nào đập vào mắt. Thanh một đại lục cực đầu đông trong đại dương xanh lam, thiên địa quy tắc bạo động, hai tòa thế giới tương dung hình thành khí lưu, khiến cho biển động ngập trời, cuồng phong gào thét. Thế giới tương dung là một cái chậm rãi quá trình. Sau 3 tháng, một tòa rộng lớn đại lục hiện ra, cùng thanh một đại lục chỉ cách xa một đầu hơn 10 dặm rộng eo biển. Khối đại lục này chính là Càn Khôn giới. Càn Khôn giới đã đầy đủ khổng lồ, thế nhưng là cùng thanh một đại lục so ra, kỳ thật cũng liền như là một tòa lớn hơn một chút hòn đảo. Trương Nhược Trần tán đi che chở Càn Khôn giới thần quang, từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở dưới Tiếp Thiên Thần Một, cảm thụ trong kiếm giới thánh khí theo gió thổi tới, đối diện mà Phật, lộ ra một vòng vui vẻ ý cười. Càn Khôn giới chỗ lòng đất có một đầu chủ thần mạch chảy xuôi mà qua. Bởi vì Tiếp Thiên Thần Một cắm rễ nhập thần mạch, tiên thiên thần khí không ngừng từ thần một trong phiến lá phun ra, khiến cho chung quanh thiên địa không giờ khắc nào không tại phát sinh biến hóa. Từ giờ trở đi, nơi này chính là Càn Khôn đại lục, Trương Nhược Trần nói. Khổng Lan Du đứng tại bên cạnh hắn, tóc trắng trong gió tung bay, trên khuôn mặt lãnh diễm lộ ra một vòng ý cười. Biểu ca nhưng là muốn tại trên khối đại lục này phục quốc, tái hiện thánh minh huy hoàng trong Càn Khôn giới. Vốn là sinh hoạt đại lượng thánh minh cựu thần hậu đại, trải qua nhiều năm sinh sôi, nhân khẩu đâu chỉ tăng lên gấp 100 lần. Tuy nói theo Trương Nhược Trần, trùng kiến thánh minh trung ương đế quốc ý nghĩa đã không lớn, thế nhưng là có không ít tu sĩ vẫn như cố ghi tạc trong lòng, là đối với ngày xưa thánh minh nhớ lại. Khổng Lan Du chính là một cái trong số đó. Khổng Lan Du biết Trương Nhược Trần tầm mắt cùng cách cục, sớm đã nhảy thoát đến một nhà một nước phía trên, mà là suy nghĩ khắp cả vũ trụ. Nhưng vẫn là nói ra, trên Càn Khôn đại lục nhân loại đã rất nhiều, thành trì từng tòa, tông môn, gia tộc, bang phái đều là lấy xuất hiện. Có nơi này được trời ưu ái hoàn cảnh tu luyện, sau này nhân khẩu nhất định sẽ còn đại bạo phát, sẽ sinh ra liên tục không ngừng thiên tài cùng cường giả. Nếu không có một quốc gia đến giáo hóa thống trị, dẫn đạo, nội bộ tất nhiên sẽ tranh đấu không ngớt. Từ lâu dài cân nhắc thành lập đế quốc là bắt buộc phải làm. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi quanh năm đợi ở trong Càn Khôn giới, ngược lại là so ta hiểu rõ hơn tòa thế giới này. Tốt, thành lập quốc gia sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Khổng Lan Du nói, ta có thể giúp biểu ca thành lập đế quốc, cũng có thể sửa chỉ Càn Khôn đại lục một đoạn thời gian. Thế nhưng là đế quốc quốc chủ nhất định phải họ Trương. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, nói, ta nhưng không có thời gian trên Càn Khôn đại lục làm một cái thế tục đế hoàng. Đứng sau lưng Khổng Lan Du cách đó không xa Khổng Tuyên giảo hoạt cười nói, cái này còn không đơn giản. Chỉ Côn Lôn có thể tại Côn Lôn giới làm đệ nhất trung ương đế quốc đế hoàng. Công tử cùng sư tôn chẳng lẽ không có khả năng cũng sinh một vị đế hoàng đi ra? Nghe nói lời này, Khổng Lan Du lại không có răn dạy Khổng Tuyên. Nói đến, ở trong Càn Khôn giới ngàn năm tu luyện, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du tình cảm sớm đã là thâm hậu không gì sánh được. Nhưng lại giống như thân tình, lại như hữu nghị. Đương nhiên cũng có giữa nam nữ loại tình cảm kia, nhưng chiếm đoạt tỷ lệ cũng không lớn. Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh mà ôn nhuận, nhìn về phía Khổng Lan Du, nói: ngươi cảm thấy thế nào? Khổng Lan Du vốn đang có thể thong dong lạnh nhạt, bị Trương Nhược Trần hỏi lên như vậy, lập tức má tuyết phi hà, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Khổng Tuyên đã luyện hóa thần nguyên, trở thành một tôn ngụy thần, trong mắt tràn đầy trách cứ, nói: công tử có thể nào như vậy? Hỏi sư tôn, sư tôn chờ đợi ngươi nhiều năm như vậy, thậm chí chịu vì ngươi bỏ xuống hết thảy rời đi Côn Lôn giới, tùy ngươi nam bắc đông tây. Tâm ý của nàng, ngươi lại thật không hiểu. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, một cách ngụy thần lại dám răn dạy lên hắn một cách đại thần. Khổng Tuyên cảm thấy mình chiếm tại có lý một phương, trong lòng không sợ, cùng Trương Nhược Trần đối mặt, phải vi sư tôn đòi công đạo. Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần hòa hoãn lại, nói: ngươi thế nhưng là ta tỷ nữ, làm sao hướng về ngoại nhân nói đúng? Ngươi bao lâu bái sư? Bái sư là vì tu luyện tinh thần lực, tương lai ta muốn lấy tinh thần lực đầu nguyên hồi kiếp nạn. Khổng Tuyên lại nói: sư tôn trong mắt ngươi đúng là một ngoại nhân. Khổng Tuyên, Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng, vứt xuống một câu ngươi tốt tự lo thân, tiếp theo đuổi hướng Khổng Lan Du rời đi phương vị. Sau ba ngày, nơi này ba ngày tam nhật là ba ngày ý tứ. Sau ba ngày, Trương Nhược Trần đứng tại trên một chiếc thuyền lá trúc tám trượng, bay ở trong hư không tối tăm, rời đi kiếm giới. Chiếc thuyền lá trúc này là Ngọc Thanh luyện chế thần chu, mặc dù không lớn, thế nhưng là tốc độ nhanh đến lạ thường, bình thường thần hạm không cách nào so. Vô Nguyệt cùng hắn sự tình tất nhiên sẽ ở bên ngoài nhấc lên hiên nhiên phong ba. Trương Nhược Trần mặc dù tin tưởng huyết tuyệt chiến thần cùng tinh hoàn thiên năng lực, nhưng làm sao có thể một mực tránh ở trong kiếm giới, để bọn hắn đi cùng địch nhân chém giết? Việc này không thể coi thường, là sẽ chết rất nhiều người. Không nói địa phương khác, riêng là hư thiên bên kia, Trương Nhược Trần nhất định phải tự mình đi một lần. Hắn đã nghĩ rất rõ ràng, vạn nhất hư thiên thật bị buộc đến địa ngục giới trong phái chủ chiến nhất hệ đi, mang theo vận mệnh thần điện chi đại uy, đừng nói huyết tuyệt chiến thần tình cảnh trở nên nguy hiểm, tinh hoàn thiên cùng tinh thiên nhai chỉ sợ đều muốn bị địa ngục giới thừa cơ nhổ. Tuy nói đi gặp hư thiên muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm, nhưng bây giờ dạng này dung chuyển thế cục, làm chuyện gì không có nguy hiểm, chỉ có dũng cảm tiến tới mới có thể bát vân kiến nhật. Khổng Lan Du lưu tại Càn Khôn đại lục, nhưng Lạc Cơ lại nhất định phải cùng Trương Nhược Trần ra ngoài. Nàng cho là chỉ có nàng có cơ hội thuyết phục lão thiên chủ thay đổi chủ ý. Giờ phút này, Lạc Cơ ngay tại thỉnh giáo Ngọc Thanh trên đảo pháp nghi hoặc. Trương Nhược Trần đứng tại đuôi thuyền, rốt cuộc nhìn không được hướng Long chủ hỏi: Ngọc Thanh tổ sư cùng Thái Thanh tổ sư đã thanh tính 200 nhìn năm, sớm đã quên đi tục sự, Long thúc đến cùng là như thế nào thuyết phục bọn hắn? Long chủ Uyên Đình Nhạc Trì trên thân tự có một cỗ duy ngã độc tôn khí thế, nhưng nụ cười trên mặt lại hóa tan cỗ long uy bá khí cử người ở ngoài ngàn dặm kia, nói: ngươi cho rằng chỉ dựa vào tính tu, tu vi liền có thể không ngừng tinh tiến hư phong tan? Nhân vật như vậy còn tính cực tư động? Trương Nhược Trần nói: Long thúc có ý tứ là hai vị tổ sư sớm có xuất thế dự định. Long chủ nhẹ gật đầu, nói: coi như ta không đến đi một lần này, hai người bọn họ biết được ta cùng Thái Thượng chưa chết tin tức, cũng hơn nửa sẽ về Côn Lôn. Có thể hay không vì thiên đình mà chiến, liền không được biết rồi. Bất quá còn có một cái điều kiện trước tiên. Trước tiên cần phải biết rõ ràng Thượng Thanh nguyên nhân cái chết điểm này, tuyệt sẽ không mập mờ. Sợ không chỉ là bởi vì cái này a? Trương Nhược Trần nói. Long chủ cười cười, nói: đúng, vô lượng cảnh thần linh, sao lại thật là loại đồ hèn nhát cam tâm nhận mệnh, yên lặng chờ lượng kiếp ra thân mà không phản kháng kia? Nhược Trần, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất hay là tại trên người ngươi. Trương Nhược Trần cười khổ, Long thúc sẽ không đích thực đem đối kháng lượng kiếp trách nhiệm ký thác vào trên người của ta. Theo ta thấy, Long thúc ngươi liền có thiên hạ vô song chi tư, nhất định có thể cấp tốc vô địch chư thiên. So ta tên tiểu bối này đáng tin cậy nhiều. Long chủ cỡ nào kinh thế chi tài, sao lại không có ngạo khí? Nghe nói Trương Nhược Trần lời này, Long chủ trong mắt thật là phong mang tất lộ, như hai vòng vĩnh hằng thần dương. Nhưng rất nhanh liền lại lắc đầu cười cười, nói: ta là ta, ngươi là ngươi, ta tự có vũ trụ sụp đổ mà chống lên thiên địa hùng tâm. Ngươi đây Nhược Trần, trên người ngươi có ta không có đủ đồ vật, ta xem trọng ngươi càng hơn xem trọng chính ta. Long chủ không muốn nhiều lời, ảnh hưởng Trương Nhược Trần tu luyện tâm cảnh, nói: cố gắng tu luyện đi, bây giờ nói lượng kiếp còn quá xa xôi. Đối với ngươi mà nói, trước mắt liền có mấy tầng nan quan cần phải đi xông. Mỗi một quan đều là sinh tử chi kiếp, căn bản không cần Long chủ nhiều lời. Trương Nhược Trần chính mình cũng có thể tưởng tượng ra đi đằng sau tình cảnh sẽ cỡ nào gian nan. Riêng là võ đạo tu luyện bại lộ cửa này, liền so Vô Nguyệt độc kế còn muốn hung hiểm mấy phần. Ngươi Thái Thanh tổ sư ban cho ngươi thần đan, hiện tại liền ăn vào, mau chóng tăng cao tu vi. Ngươi như hiện tại, không nói có vô lượng cảnh tu vi, nhưng phàm là có thái hư cảnh tu vi, rất nhiều chuyện thi triển ra đem dễ dàng hơn nhiều. Ngươi những nan quan kia cũng sẽ lại càng dễ vượt qua. Long chủ nói. Trương Nhược Trần nói. Tuy nói xóa đi danh kiếm thần ký ức, lộ ra vết tích, nhưng ta cảm thấy vẫn là có thể bổ cứu. Kiếm giới bí mật có thể trễ một ngày bại lộ, đối với chúng ta ưu thế liền sẽ đại nhất phân. Đạo lý này Long chủ sao lại không hiểu? Chỉ cần kiếm đạo áo nghĩa cùng danh quân kiếm bại lộ đến trễ một chút, cho dù có người sinh ra ngờ vực vô căn cứ, cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp. Thái Thanh không chỉ có là kiếm đạo cao thủ, đạo môn cử hiền, càng là tinh thần lực cùng đan đạo người góp lại, đưa cho Trương Nhược Trần một lò thái ấp thần đan. Không sai, chính là một lò. Cũng không biết là bởi vì kiếm giới tài liệu luyện đan quá phong phú nguyên nhân, hay là Thái Thanh môn hạ không có một cách nào để tử cần dùng đến thái ấp thần đan nguyên nhân. Dù sao chính là đem một lò đã tích bụi thần đan giao cho Trương Nhược Trần. Công bố là mấy chục vạn năm trước tu luyện đan đạo luyện tập luyện chế, một mực không dùng được. Một lò, hết thảy 8 viên. Thái ấp thần đan cố nhiên quý hiếm, đối với thượng vị thần đại viên mãn cùng thái ấp đại thần mà nói, có thể nói vô giới chi bảo. Nhưng cùng mình tổ sư khách khí cái gì? Trương Nhược Trần lúc này nhận lấy, không dám có nửa phần khước từ. Thật muốn tính lên tu vi cảnh giới, Trương Nhược Trần cho mình định vị là thái ấp cảnh trung kỳ. Muốn từ thái ấp cảnh trung kỳ tăng lên tới thái ấp cảnh đỉnh phong, chí ít cũng cần để thể nội quy tắc thần văn số lượng đạt tới trước mắt gấp 10 lần. Trương Nhược Trần tính ra phải cần mấy ngàn năm khổ tu mới có thể làm đến. Mặc dù có đồng hồ nhật quý cũng muốn tiêu hao 20-30 năm thời gian. Nhưng có thái ấp thần đan, thời gian này đem rút ngắn không chỉ gấp 10 lần. Khởi động đồng hồ nhật quý, Trương Nhược Trần nuốt vào một viên thái ấp thần đan tại trên thuyền lá trúc tu luyện. Không chỉ có là luyện hóa thần đan đơn giản như vậy, càng là muốn mượn hắc ám đại tam giác tinh vực đặc biệt hoàn cảnh, lĩnh hội hắc ám chi đạo cùng thời gian chi đạo. Đương nhiên, có Ngọc Thanh vị này nghiêm khắc tổ sư ở trên thuyền, kiếm đạo há có thể rơi xuống chuyện men bá. Hậu cung có chút gì diễn tả bê cả. Rõ ràng văn phong khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn vạn cổ thần đế 319 chương 3114, Long chủ xuất thủ tiến vào đại thần cấp độ. Vô luận là đồng hồ nhật quý hay là tự thân tu luyện, tiêu hao thần thạch cũng giống như nước chảy. Lấy Trương Nhược Trần chi giàu có, cũng rất nhanh hao hết thần thạch. Đằng sau là Ngọc Thanh lấy tự thân thần khí thôi động, mới đưa đồng hồ nhật quý duy trì ở. Vô lượng cảnh thần linh đều là phong vương xưng tôn tồn tại, siêu nhiên thế gian, uy cách vũ nổi. Có thể vì một vị vãn bối làm đến bước này, hiển nhiên vị tổ sư này là thật bức thiết hy vọng Trương Nhược Trần tu vi có thể cấp tốc nâng cao một bước. Đồng hồ nhật quý chỉ có chờ đến khí linh đạt tới vô lượng cảnh cấp độ, mới có thể trèo chống vô lượng cảnh thần linh tu luyện. Khi đó đồng hồ nhật quý uy lực sẽ không thua 10 vạn năm trước chấp trưởng ở trong tay Tu Di Thánh Tăng thời điểm. Một ngày này, Trương Nhược Trần cùng Ngọc Thanh tu tập kiếm pháp Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đây là Bích Lạc Tử sáng lập ra vô lượng cấp kiếm đạo thần thông. Trương Nhược Trần trước đó liền đã nhập môn, đạt tới tầng cảnh giới thứ 3. Nếu là tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới đại thành, cho dù không có kiếm đạo áo nghĩa phụ trợ, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, cũng có thể một kiếm chém thái hư. Nếu là tăng thêm kiếm đạo áo nghĩa cùng thần kiếm phụ trợ, uy lực tự nhiên càng thêm khó lường. Nhưng đây là việc không thể nào, vô lượng cấp kiếm đạo thần thông, tự nhiên là chỉ có vô lượng cảnh thần linh mới có thể tu luyện tới đại thành. Một chút tu luyện mấy chục vạn năm thái hư cổ thần, có lẽ có thể đánh mài ra một hai loại đại thành vô lượng cấp thần thông. Bằng thủ đoạn áp chủ bài này ở dưới vô lượng cảnh hô phong hoán vũ, tựa như lúc trước sanh kiếm thần thi triển chư thiên thần thông ma nhất thần kiếm quyết. Mặc dù còn chưa đại thành, thế nhưng là tại kiếm đạo áo nghĩa cùng thần kiếm gia trì phía dưới, bạo phát đi ra uy lực sẽ không thua một loại đại thành vô lượng cấp thần thông, thậm chí còn hơn. Đúng là như thế, tu thần lúc ấy mới có thể nói ra danh kiếm thần một kiếm này sử xuất, cho dù là thần vương ở đây đều muốn thận trọng ứng đối. Bích Lạc Hoàng Tuyền mặc dù không phải chư thiên thần thông, thế nhưng là lấy ngày xưa Bích Lạc Tử chi năng, loại kiếm pháp này không thể so với chư thiên thần thông yếu bao nhiêu. Không tốn bao lâu thời gian, Trương Nhược Trần chính là ngộ ra tầng thứ 4 một tia vận vị, ngộ tính độ cao, để Ngọc Thanh kinh thán không thôi. Nhìn không được nói, kiếm đạo đêm dài sợ thật là muốn đi qua. Trương Nhược Trần nói, hai vị tổ sư đều là lấy kiếm đạo phá vô lượng, sớm đã chiếu sáng đêm dài. Nói đến chỗ này, Trương Nhược Trần lại nghĩ tới ở trong vô sắc giới nhìn thấy Thượng Thanh thân ảnh, trong lòng nghi hoặc lần nữa nổi lên. Hắn nói, tổ sư, ám giả giới môn đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Nơi đó hẳn là cất giấu một loại nào đó đại bí a. Ngọc Thanh tay áo như mây, cánh tay lưng đeo sau lưng, nói, ngươi đến kiếm giới là muốn tìm kiếm viễn cổ kiếm thần điện có mục đích này. Tại vô lượng cảnh thần linh trước mặt, Trương Nhược Trần biết đùa nghịch không được tâm nhãn. Gặp Trương Nhược Trần như vậy thẳng thắn, Ngọc Thanh ánh mắt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói, thiên hạ chỉ cần là người tu kiếm, ai không muốn tìm tới trong truyền thuyết kiếm thần điện? Kiếm thần điện ngay tại hắc giả giới môn mảnh thời không hắc ám mà hỗn loạn kia chỗ sâu. Trương Nhược Trần sớm có suy đoán, nhưng vẫn là tinh thần chấn động, lập tức trong lòng sinh ra sốt ruột cảm động. Như vậy kinh thiên đại bí, Trương Nhược Trần tự hỏi rất khó làm đến hướng một vị mới nhận biết không lâu vãn bối thổ lộ. Đây là cỡ nào tín nhiệm? Trương Nhược Trần liền vội vàng khom người cúi đầu, trong lòng chân chính có tổ sư hai chữ. Trước đây hô tổ sư càng nhiều hơn chính là tôn kính tu vi của đối phương. Không cần như vậy, kiếm thần điện không phải cái gì đất lành. Bằng vào chúng ta ba sư huyên để năm đó thái hư cảnh đỉnh phong tu vi liên thủ đi sông, cũng là cửu tử nhất sinh. Cuối cùng Thượng Thanh sư để còn đình trệ tại nơi đó. Ngọc Thanh trong lòng sinh ra sâu sắc bi thống, cho dù 200.000 năm qua đi, vẫn như cũ là canh cánh trong lòng. Trương Nhược Trần lại biết, phía sau câu này nhắc nhở, so phía trước câu kia cáo chi càng thêm chân quý. Nếu không có phía sau câu này nhắc nhở, trước mặt cáo chi chính là áp độc tính toán. Trương Nhược Trần nghi ngờ nói, Thượng Thanh tổ sư nếu đình trệ tại trong kiếm thần điện, vì sao trốn tới về sau, không có đi kiếm giới, mà là trở về Côn Lôn? Năm đó ta cùng ngươi Thái Thanh tổ sư chạy ra kiếm thần điện về sau, cũng là trời xui đất khiến mới tìm được kiếm giới. Thượng Thanh sư để không biết kiếm giới tồn tại, tự nhiên chỉ có thể đường cũ trở về Côn Lôn giới. Ngọc Thanh nghĩ nghĩ, lại nói, kiếm thần điện cách mỗi ngàn năm liền sẽ mở ra một lần, khi đó sẽ có đại cơ duyên. tính toán thời gian, khoảng cách kiếm thần điện lần tiếp theo mở ra, đại khái còn có 100 năm. Đến lúc đó, ngươi có thể theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Nếu Thượng Thanh Tổ Sư là đình trệ ở trong kiếm thần điện, có thể hay không về Côn Lôn giới? Căn bản không phải chân chính hắn. Chân chính hắn vẫn như cũ còn khốn ở trong kiếm thần điện. Trương Nhược Trần rất muốn đem sự nghi ngờ này nói ra, nhưng nghĩ tới ngay cả Long Chủ đều xác nhận chết chính là Thượng Thanh, Bích Lạc Tử chém giết Thượng Thanh, làm sao có thể là giả? Thất lạc giả nhạc viên tinh vực đến Long Chủ nói ra, thanh âm có chút nặng nề. Thời gian qua đi hơn 1 năm, thất lạc giả nhạc viên đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã từng trải rộng tinh vực sinh mệnh tinh cầu tất cả đều hóa thành hỏa cầu mảnh vỡ, trong đó không ít đã làm lạnh. Trong tinh vực tràn ngập hỗn loạn thần lực ba động, khắp nơi đều là không gian phá toái. Chư thần đại lục bị xé nát thành tứ đại khối cùng vô số khối nhỏ. Trên mặt đất sớm đã không có sinh linh, khắp nơi đều là nham tương phun trào, sấm sét vang dội, một bộ tận thế cảnh tượng. Trương Nhược Trần không phải là không có tham gia qua công đức chiến, không phải là chưa từng thấy qua tinh cầu hủy diệt, thế nhưng là cùng cảnh tượng trước mắt so ra, trước đó những cái kia đều tính không được cái gì. Nội tâm trùng kích to lớn. 1 năm trước, nơi này còn sinh cơ bừng bừng, vạn tộc phồn vinh. Lạc Cơ tựa hồ là nghĩ đến thiên sơ văn minh tương lai kết cục, trong mắt đỏ hoe, cảm xúc tràn lan. Trương Nhược Trần trong lòng càng lý giải. Địa ngục giới cùng thiên đình chiến tranh bộc phát trước đó, vì sao song phương đều quy định thần linh không có khả năng nhúc tay thế tục? Thật làm cho thần chiến không chút kiêng kỵ phát sinh. Trong vũ trụ có thể sinh tồn chi địa, chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt hầu như không còn. Là Phi Mã Vương, nàng đã hấp thu đầy đủ huyết khí, tu vi khôi phục được vô lượng cảnh. Long Chủ nói. Phi Mã Vương sự tình, Long Chủ hướng Ngọc Thanh đề cập qua. Lấy Ngọc Thanh lịch duyệt cùng nhận biết, cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng một loại nào đó lẽ thường bị đánh phá. Như vậy ma đầu, há có thể mặc nàng suốt thế gây sóng gió đi. Đuổi theo, bần đạo ngược lại muốn xem. Là thật Phi Mã Vương, hay là giả Phi Mã Vương? Ngọc Thanh nộ khí mãnh liệt, khống chế thuyền lá trúc cấp tốc bay ra ngoài. Khoảng cách dài đi đường, không có khả năng hết tốc độ tiến về phía trước, đối với thần khí tiêu hao quá lớn. Tốc độ cao nhất đuổi nửa ngày, Ngọc Thanh liền bị ép chậm dần thuyền lá trúc tốc độ. Trương Nhược Trần trong lòng hiếu kỳ, ra vào một lần kiếm giới, chí ít cũng phải tốn hao mấy năm thời gian. Hai vị tổ sư lại không có bố trí tinh vực không gian truyền tống trận, nghĩ, lại minh bạch nguyên nhân trong đó. Bình thường tinh vực không gian truyền tống trận căn bản là không có cách vượt qua xa xôi như thế khoảng cách. Nếu là bố trí nhiều tòa, một khi trong đó nào đó một tòa bị phát hiện, liền có thể dùng cách này tìm tới kiếm giới. Đối với Ngọc Thanh cùng Thái Thanh mà nói, dù là ra vào một lần dùng nhiều phí một chút thời gian, cũng nhất định phải cam đoan kiếm giới tuyệt đối bí ẩn. Đi đường là một kiện dài dằng dặc sự tình, nhưng toàn tâm tu luyện thời gian lại trải qua cực nhanh. Ngay tại Trương Nhược Trần luyện hóa mai thứ 2 thái ấp thần đan, thể nội quy tắc thần văn tăng trưởng đến 8 lần thời điểm, bên tai một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, đem hắn bừng tỉnh. Mở mắt nhìn lại, chỉ gặp Long Chủ sớm đã bay ra thuyền lá trúc, trên thân thần mang vàng ấm chiếu sáng hắc ám vô tận, lấy vạn mà đếm long ảnh quay chung quanh phi hành. Cố vô địch khí thế kia khiến cho không gian sôi trào lên. Một trưởng cách không nhẫn ra ngàn vạn dặm bên ngoài, một cái to lớn vuốt rồng màu vàng tùy theo hiện ra, chụp vào màu hồng phấn ma hải, đem ma hải đè ép đến không ngừng vỡ nát. Phi Mã Vương tóc dài như cửu thiên thần hà đồng dạng tung bay ở đỉnh đầu. Mặc dù dung nhan tuyệt mỹ, lại sát khí trùng thiên, thi triển ra thôn ma đại thủ ấm cùng vuốt rồng đụng nhau. Ầm ầm, ma khí cùng long khí giống tinh vân đồng dạng nổ tung, không gian sụp đổ một mảng lớn. Phi Mã Vương phá vỡ vuốt rồng đằng sau, khóe miệng có treo một đạo tơ máu, lập tức trốn xa. đối phương cách xa nhau ngàn vạn dặm, đều có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy một kích. Lấy nàng trước mắt trạng thái, cũng không phải đối thủ. Chạy đi đâu, Long chủ hiện ra chân thân, hóa thành một đầu thần long, dẫn động thiên địa quy tắc ra thân, đuổi sát theo. Không gian quy tắc phảng phất không cách nào trói buộc hắn. Khổng lồ thân rồng ở trong không gian nhanh chóng xuyên thẳng qua. Mỗi một lần thân hình biến mất, lần nữa hiện ra, đã là tại trăm vạn dặm bên ngoài. Oanh, lại có cuồng bạo thần khí cùng ma khí tại thâm không đụng nhau, khiến cho trong không gian nhiệt độ cấp tốc kéo lên. So nham tương còn muốn nóng hổi gấp trăm lần. Có thể nóng chảy vạn vật. Ngọc Thanh đuổi sát ở hậu phương, ánh mắt lạnh như băng xương. Bạch đột nhiên, hắc ám biến mất, trước mắt xuất hiện đầy trời tinh thần. Nơi xa trong hoàng tuyển tinh hà quần tinh lấp lóe. Chỗ gần, Dạ Xoa tộc tổ giới như mâm ngọc đồng dạng treo lơ lửng không trung. Như là bị giam giữ tại trong ngục tối tăm không ánh mặt trời mấy năm, đột nhiên đi ra ngục môn, nghênh đón ánh nắng. Trương Nhược Trần cùng Lạc Cơ đều lộ ra vui mừng. Rõ ràng trên thân không có bất kỳ cái gì trói buộc, lại có một loại giấy khỏi gông xiềng, đạt được tự do cảm giác. Ném mắt nhìn lại, Long chủ cùng Phi Mã Vương đánh xuyên qua không gian, xông vào thế giới hư vô. Theo bọn hắn truy đuổi quý tích, trong tinh không xuất hiện một đầu dài tới mấy chục triệu dặm khe nứt không gian. Nhìn thấy mà giật mình, đứng tại Trương Nhược Trần vị trí nhìn lại, giống như là cả tòa vũ trụ đều bị chia làm hai nửa. Bực này sức mạnh mang tính hủy diệt, nếu không có Ngọc Thanh che chở, Trương Nhược Trần cùng Lạc Cơ tuyệt sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy. Đáng chết, ma đầu này tốc độ thật nhanh. Ngọc Thanh nhìn lại nhìn, cuối cùng là thu hồi Ngọc Kiếm, thi triển thủ đoạn đem thuyền lá trúc che giấu. Hắn lần này đi ra là vì xâm nhập hiểu rõ bây giờ thiên đình cùng địa ngục thế cục, không có khả năng tùy tiện bại lộ còn sống bí mật. Tự nhiên cũng sẽ không thể xuất thủ. Một lát sau, không gian trở nên bình tĩnh. Long chủ cùng Phi Mã Vương đã không biết chiến đến nơi nào. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo thần sắc lo lắng, nói: giết một vị vô lượng cảnh thần linh hẳn không phải là một kiện chuyện dễ. À, Cực Vọng chấp trưởng có thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, lấy tu vi của hắn, muốn trấn áp một cách mới vừa vặn khôi phục lại vô lượng cảnh ma đầu, hẳn không phải là việc khó. Bất quá, ma đầu này tốc độ không phải bình thường, lại có thể mấy lần từ nhìn xa trong tay đào thoát. Ma lại nhục thể của nàng có chút dường dị, hy vọng không cần là. Nói đến chỗ này, Ngọc Thanh đột nhiên ngừng tạm đến, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói: hiện tại liền đi Thiên Sơ Văn Minh. Trương Nhược Trần đối với loại người nói chuyện chỉ nói một nửa này là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng người nào làm người khác là tổ sư, tổ sư muốn đi Thiên Sơ Văn Minh chuyện men bá. Hậu cung có chút gì diễn tả bê cả. Rõ ràng văn phong khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn vạn cổ thần đế 319 chương 3115 hắc án thần điện điện chủ chi lệnh. Ngọc Thanh trầm giọng nói: lão thiên chủ cỡ nào đức cao vọng trọng nhân vật. Thiên Sơ Văn Minh di chuyển kiếm giới càng là liên quan đến một tòa văn minh hưng suy tồn vong đại sự. Ngươi một tên tiểu bối đi đàm luận, không cảm thấy trò đùa sao? Lão thiên chủ có thể yên tâm đem sinh tử phó thác đến trên người ngươi, do tổ sư đi cùng lão thiên chủ đàm luận, đích thật là thích hợp hơn một chút. Trương Nhược Trần nhìn về phía Lạc Cơ, nói: lão thiên chủ cùng Dục Thần Vương chưa hẳn tin được chúng ta, nhưng ngươi là tận mắt thấy qua kiếm giới, ngươi sẽ không lừa bọn hắn. Lạc Cơ nghe ra Trương Nhược Trần trong lời nói ý tứ, nói: ngươi không theo chúng ta đi Thiên Sơ Văn Minh vô nguyệt sự tỉnh. Trương Nhược Trần tự nhiên là không có khả năng nói cho Lạc Cơ. Nói: tổ sư cùng ngươi tiến đến, so ta đi lại càng dễ thuyết phục lão thiên chủ. Một khi các ngươi bên kia đã định, ta chỗ này tự nhiên sẽ lập tức vận hành. Tại địa ngục giới bên này, ta còn có chuyện rất trọng yếu, hiện tại chỉ có thể chia binh hai đường. Ngọc Thanh mang theo Lạc Cơ sau khi rời đi, Trương Nhược Trần lúc này mới thu liếm khí tức trên thân, hướng Dạ Xoa tộc tổ giới bay đi. Khoảng cách tổ giới còn có trên ước sắm khoảng cách, Trương Nhược Trần liền bị trận pháp minh văn ngăn cản. Trong hư không từng khỏa hành tinh theo kỳ diệu quy luật sắp xếp, hóa thành trận pháp pháo đài. Lại có sắt thép đúc thành chiến thành, tung bay ở trên tầng khí quyển không. Đếm mãi không hết tu sĩ ngay tại cấp tốc tập kết. Xoa tộc khởi động cao cấp như vậy khác phòng ngự, hiển nhiên không phải Long Chủ cùng Phi Mã Vương chiến đấu đưa tới. Trước đó, vòng phòng ngự liền đã mở ra. Một ngày trước, Ngọc Linh Thần mặc một thân tam thải bách lân thần y, đứng tại khói sóng mờ mịt thánh hồ bờ, lặng lặng nghe Ái Liên Quân bẩm báo gần nhất trong bách tộc vương thành phát sinh công việc. Hắc Ám Thần Điện đại quân vào ở trong thành, trắng trợn chiếm đoạt Dạ Xoa tộc ở trong bách tộc vương thành sản nghiệp, giết đến máu chảy thành sông, để nàng thậm chí tức giận. Nhưng Hắc Ám Thần Điện điện chủ leo lên Ma Lang tộc thánh địa Thất Phong Liên Hoàn Sơn, nhưng lại để nàng sinh ra thỏ tử hổ bi cảm giác, trong lòng kiêng dè không thôi. Ái Liên Quân tiếp tục nói, trừ cái đó ra, lấy không Việt tinh, Chí tinh, Hoàng Thạch tinh làm chủ 72 khỏa sinh mệnh tinh cầu, đều bị Hắc Ám Thần Điện tỏa hạ tu sĩ tàn sát không còn. Dạ Xoa tộc tộc nhân tận hóa thành hồn thực. Các đại tinh cầu chi chủ cùng một chút tu sĩ thánh cảnh thì là lọt vào bắt sống. Bây giờ như là nô lệ đồng dạng, tại bách tộc vương thành bị Hắc Ám Thần Điện tu sĩ bên đường khi nhục cùng đùa bỡn. Ngọc Linh Thần trong lòng cực kỳ hối hận. Lúc trước liền không nên tin vào Trương Nhược Trần tên tiểu bối kia lời nói. Thế mà vọng tưởng cùng Hắc Ám Thần Điện đánh cờ. Bây giờ Hắc Ám Thần Điện trả thù đến rồi, nhưng lúc trước nếu như không ra tay, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Để Hắc Ám Thần Điện từng bước một từng bước xâm chiếm bách tộc vương thành, tiên tổ cơ nghiệp há có thể như vậy chắp tay nhường cho người nói cho cùng. Lúc trước quyết sách không có sai, chỉ là không có ngờ tới Hắc Ám Thần Điện sẽ coi trọng như vậy kiếm giới. Không chỉ có Vô Nguyệt tự mình tiến đến, liền ngay cả Hắc Ám Thần Điện điện chủ đều đi thắng làm vua thua làm giặc. Ái Liên Quân nói, sư tôn, chúng ta nhất định phải nhanh làm quyết định, không phải vậy bọn hắn bước kế tiếp nhất định là công chiếm Dạ Vũ Hải, phá hủy tộc ta ở bên ngoài đại thế giới lãnh địa. Đến lúc đó thương vong liền không chỉ hiện tại điểm ấy, mà là thật muốn thương cân động cốt. Ngọc Linh Thần người cũng như tên, da thịt như ngọc, hai con ngươi linh uẩn, dáng người chi nở nang uyển chuyển, đủ để cho thiên hạ bất kỳ nam tử nào nhìn thấy đều thèm nhỏ dãi. Nàng môi đỏ khẽ mở, nói, Hắc Ám Thần Điện điện chủ Vô Biên Thần Tôn tỏa trấn bách tộc vương thành, lại chậm chạp không có xuất thủ, chỉ là bỏ mặc tỏa hạ tu sĩ đối phó Dạ Xoa tộc. Hiển nhiên hắn cũng không phải là muốn đối với Dạ Xoa tộc tuyên chiến, mà là muốn bức Dạ Xoa tộc khuất phục, là muốn chủ ta động đi quỳ lại hắn, hướng Hắc Ám Thần Điện xin lỗi nhận lầm. Từ đó về sau, Dạ Xoa tộc sẽ thuộc về Hắc Ám Thần Điện dưới cờ, mà nắm giữ Dạ Xoa tộc chẳng khác nào là đạt được toàn bộ bách tộc vương thành. Ái Liên Quân biết sư tôn tâm tình không tốt, không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, Hắc Ám Thần Điện đã có dự định này, như vậy chúng ta cũng liền có đàm phán thẻ đánh bạc. Hiện tại phải chăng đắt là không thể không tỉnh lại hai vị lão tổ thời điểm rồi? Ngọc Linh Thần thở dài một tiếng, vi sư đã từng tới Cổ Mặt Hải, nhưng hai vị lão tổ không có trả lời. Nói không chừng bọn hắn đã, năm đó hai vị lão tổ bị thương quá nặng đi, đúng là như thế. Ngọc Linh Thần mới lòng có suy đoán, nhưng lại không đành lòng cùng không dám nói ra nửa câu sau. Ái Liên Quân như bị sét đánh, sắc mặt trắng bịch. Hai vị lão tổ vẫn luôn là Dạ Xoa tộc lực lượng vị trí, thậm chí Hắc Ám Thần Điện điện chủ không có hành động thiếu suy nghĩ, có rất lớn nguyên nhân cũng ở chỗ đây. Nếu là hai vị lão tổ đã vẫn lạc, đối với Dạ Xoa tộc mà nói đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Mà lại Ngọc Linh Thần tại hắn tên đệ tử này trước mặt vẫn luôn là cao không thể chạm, giống như trong mây thần nữ, chưa bao giờ lộ ra hơn phân nửa phân yếu thế dáng vẻ. Nhưng là vừa rồi, lại phát ra thở dài. Điều này nói rõ nội tâm của nàng là bực nào bất đắc dĩ cùng yếu đuối. Ngọc Linh Thần ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, trong nháy mắt băng phong thánh hồ, nói, việc này không được tiết lộ nửa chữ. Đệ tử không dám. Ái Liên Quân bị Ngọc Linh Thần thần uy khí chàng chấn nhiếp, lập tức quỳ một chân trên đất. Sư tôn, dạ không sư bá bên đó đây? Ái Liên Quân chú ý cẩn thận mà hỏi. Dạ Xoa tộc còn có một vị khác thái hư cảnh đại thần, chính là Ái Liên Quân trong miệng nói tới dạ không thần quân. Ngọc Linh Thần nói. Lúc trước vi sư cùng Trương Nhược Trần hợp tác, hắn liền rất không đồng ý. Cảm thấy vi sư là dễ tin một cái tiểu nhi, không nên đối địch với Hắc Ám Thần Điện. Bây giờ phát sinh chuyện như vậy, hắn sợ là sẽ phải hoàn toàn quy tội tại ta. Nếu ta đoán được không sai, lấy tính tình của hắn, giờ phút này sợ là đã quỳ gối vô biên trước mặt, đem ta bán đi, vì chính mình cùng Dạ Xoa tộc mưu sinh. Lộ đi Ái Liên Quân ánh mắt trở nên càng thêm ảm đạm. Nói đến Dạ không thần quân, Ngọc Linh Thần trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Tu vi là rất cường đại, đáng tiếc sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ tinh khí thần. Đời này mơ tưởng đạt tới vô lượng cảnh, đạt tới thần cảnh bởi vì có hơn 100 nhìn năm thọ nguyên, liền trở nên lười biếng, trở nên tham sống sợ chết thần linh. Ngọc Linh Thần gặp quá nhiều quá nhiều. Có thể một mực dũng cảm tiến tới không thay đổi sơ tâm thần linh ít càng thêm ít. Tổ giới giới tôn bước nhanh đi tới, đứng tại băng phong thánh hồ đối diện. Sông Ngọc Linh Thần cười khổ, nói, Hắc Ám Thần Điện sứ giả tới, bọn hắn nhất định muốn gặp ngươi. Ngọc Linh Thần nói, vậy liền gặp đi. Búp bê vải đầu to phệ địa cùng nhân bì đăng lung đã chờ từ sớm ở trong thần điện. Thần uy trận vực ngoại phóng, ép tới cả tòa trong thần điện Dạ Xoa tộc tu sĩ tất cả đều run như cầy sấy, quỳ rạp trên đất. Đổi lại trước kia, bao nhiêu là muốn cho Dạ Xoa tộc lưu chút mặt mũi, ở tại tổ giới sẽ không như vậy ương ngạnh. Búp bê vải đầu to ánh mắt hướng Dạ Xoa tộc từng vị thần linh nhìn sang, tiếng cười không dứt, làm cho chư thần run như cầy sấy. Chỉ cảm thấy nó phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên, đem bọn hắn ăn sống sống lột. Ngọc Linh Thần như lại không hiện thân, bản tỏa liền trước bắt một chân thần khai vị. Búp bê vải đầu to nhô ra một cái lông xù tay, lập tức tinh thần lực sợi tơ từ đầu ngón tay bay ra, đem một vị Dạ Xoa tộc trung vị thần giam cầm, hướng bên người lôi kéo. Dạ Xoa tộc chư thần nhao nhao xuất thủ, nhưng lại bị búp bê vải đầu to tinh thần lực tràng vực gắt gao trấn áp, khó mà động đậy. Dừng tay, một vệt thần quang bay ra, chặt đứt búp bê vải đầu to cùng Dạ Xoa tộc trung vị thần ở giữa tinh thần lực sợi tơ. Vị kia trung vị thần bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch, khôi phục lại, ánh mắt mừng rỡ nhìn về phía giáng lâm đến trong thần điện Ngọc Linh Thần. Búp bê vải đầu to không còn xuất thủ, đánh giá Ngọc Linh Thần, tiếng cười càng thêm vang dội. Rốt cuộc hiện thân, bản tỏa còn tưởng rằng ngươi muốn vứt bỏ Dạ Xoa tộc mặc kệ, chạy đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực tránh họa đâu. Ngọc Linh Thần lạnh lùng, trên thân thần uy lấn áp búp bê vải đầu to cùng nhân bì đăng lung, nói, nói đi, Hắc Ám Thần Điện điều kiện gì sảng khoái? Ngọc Linh Thần so Dạ không thần quân có phách lực nhiều. Nhân bì đăng lung thanh âm âm trầm khàn giọng, nói, truyền điện chủ lệnh, Dạ Xoa tộc bồi giao Hắc Ám Thần Điện 10 tòa đại thế giới, khoáng sản tinh cầu cùng sinh mệnh tinh cầu 1000 khỏa, thần thạch 30 triệu mai, vị trí tộc trưởng do Dạ không thần quân đảm nhiệm. Dạ Xoa tộc nguyên tộc trưởng, nguyên tổ giới giới tôn, tội không thể tha, xứng nhận đào nguyên luyện hồn chi hình, đã nhiếp thiên hạ bất kính Hắc Ám chi cuồng đồ. Tội thần Hàn Ngọc Linh khi tự phong tu vi nhập Hắc Ám thần điện sám hối vạn năm, nếu có thể hối cải thờ phụng Hắc Ám vạn năm về sau có thể tự khôi phục tự do, nếu như không theo, sau 10 ngày Dạ Xoa tộc cả tộc trên dưới đều là nhập hồn thực hàng ngũ, địa ngục giới trung ăn chi. Quanh trong thần điện, Dạ Xoa tộc chư thần đều nổ tung, đều trợn mắt chừng mắt về phía nhân bì đăng lung cùng búp bê vải đầu to. Muốn tự bảo thần nguyên cùng bọn hắn đồng quy vu tận thần linh, không chỉ ba năm vị. Khinh người quá đáng. Giả xoa tộc bây giờ tổng cộng cũng chỉ thừa 38 tòa đại thế giới mà thôi. Hắc ám thần điện vậy mà thoáng cách muốn vẽ đi thập giới. Trước không đề cập tới thập giới này ẩn chứa phong phú tài nguyên. Trong thập giới không biết bao nhiêu vạn ước giả xoa tộc tộc nhân làm sao bây giờ đều là biến thành hắc ám thần điện nô bộc cùng hồn thực bồi giao 30 triệu mai thần thạch. Cái này không chỉ có là muốn đem giả xoa tộc móc sạch, còn muốn cho giả xoa tộc thiếu kích xù nợ nần, đời đời làm nô lấy hoàn lại. Sử tử tộc trưởng cùng tổ giới giới tôn càng là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Búp bê vải đầu to lấy cường đại tinh thần lực chấn áp giả xoa tộc chư thần muốn tự bảo thần nguyên ý chí. Hướng về phía Ngọc Linh thần cười nói. Biết ngươi rất khó đáp ứng. Cho nên điện chủ cho ngươi 10 ngày cân nhắc thời gian. Sau 10 ngày, như Ngọc Linh thần còn không có tự phong tu vi, đi bách tộc vương thành bái kiến tạ tội. Điện chủ anh minh thần võ, tự nhiên là sẽ nói đến làm đến. Địa ngục giới trung ăn chi giả xoa tộc liền cùng những súc vật bị nuôi nhốt kia không có khác biệt. Còn sống ý nghĩa chỉ có một cái, chính là bị ăn sạch. Ngọc Linh thần ánh mắt đã là lạnh đến điểm đóng băng. Một vị thượng vị thần phẫn nộ quát: các ngươi hắc ám thần điện liền có thể tại địa ngục giới một tay che trời, còn có vận mệnh thần điện, Phong Đô Duyệt Thành, Diêm La tộc, bọn hắn sẽ cho phép các ngươi như vậy ức hiếp giả xoa tộc Trương Nhược Trần ở trong hắc ám thần điện làm cái gì phát dồ sự tình các ngươi không biết sao? Các ngươi giả xoa tộc cùng Trương Nhược Trần đi được gần như vậy, vận mệnh thần điện cùng Phong Đô Duyệt Thành sớm muộn có một ngày sẽ thanh toán đến các ngươi trên đầu. Nếu không có hắc ám thần điện che chở, các ngươi chờ lấy diệt tộc đi. Nhân bì đăng lung lại nói. Ngọc Linh thần nhìn giả xoa tộc hai vị lão tổ mặt mũi, điện chủ đã đầy đủ ưu đãi ngươi, nếu là thức thời cũng đừng làm tiếp chuyện ngu xuẩn. Nếu là muốn mang lấy giả xoa tộc tổ giới chạy đến hắc ám đại tam giác tinh vực, trước tiên cần phải ước lượng tu vi của mình là có hay không có thể trốn được. Nếu là muốn đầu nhập vào thiên đình càng là đường đến chỗ chết. Ngọc Linh thần như muốn đồng thủ đều khắc chế. Đỏ thấm sống môi khai ra huyết dịch. Chơ mắt nhìn búp bê vải đầu to cùng nhân bì đăng lung cười to rời đi. Một cái sinh long hoạt hổ phi thiên ngư trở về. Ngày mai tiếp tục đao zin phát sóng trực tiếp gõ chữ. Tranh thủ ổn định mỗi ngày 2 chương đổi mới. Đương nhiên nếu có không thể đối kháng. Chuyện men bá. Hậu cung. Có chút gì. Diễn tả bê. Cả. Rõ ràng. Văn phong khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn vạn cổ thần đế 319 chương 3116 nhị thần vẫn lạc đã xuất thần điện. Nhân bị đăng lung nói. Ngươi nói. Ngọc Linh thần sẽ thỏa hiệp sao? Búp bê vải đầu to âm thanh cười nói. Ngọc Linh thần từng bị thương nặng. Thọ nguyên sói mòn nghiêm trọng. Xác suất lớn là không độ được lần tiếp theo nguyên hồi kiếp nạn. Nếu chỉ là chính nàng có nhiều khả năng cùng chúng ta cá chết lưới rách. Nhưng nàng mới vừa rồi không có xuất thủ đối phó chúng ta. Nói rõ nàng không phải loại thần linh không tình cảm chút nào kia. Trung quy là cố kỵ chủng tộc sinh tử tồn vong. Giả xoa tộc chính là nàng ràng buộc nắm đến điểm này. Tung nàng tu vi lại cao hơn, cũng lật không nổi đến bọt nước. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Nhân bị đăng lung nói. Vừa rồi ngược lại là hiểm cực kỳ. Hai người chúng ta đều bị thương không nhẹ. Lấy Ngọc Linh thần tu vi. Nếu là ngang nhiên xuất thủ. Chúng ta chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Búp bê vải đầu to có chút tự đắc. Nói. Không cần lo lắng. Bây giờ Trương Nhược Trần chọc nhiều người tức giận. Mượn thiên tôn cùng hư thiên đại thế. Trước kia chúng ta không thể làm. Chuyện không dám làm. Hiện tại có thể trực tiếp đẩy ngang đi qua. Bách tộc vương thành sớm nên cầm xuống huống chi. Giả xoa tộc cả gan làm loạn. Để cho chúng ta bắt được cái chui. Tự nhiên là muốn vào chỗ chết bóc lột đến tận xương tủy. Nhân bì đăng lung cười lớn một tiếng đối với giả xoa tộc một đao này nhất định phải hung áp. Chỉ có dạng này mới có thể để cho trong bách tộc vương thành từng cái tiểu tộc nghe tin đã sợ mất mật, tất cả đều tìm tới, chủ động quy thuận Hắc Ám Thần Điện. Sau này hàng năm chúng ta nhận được thần thạch, cống phẩm nhất định có thể gia tăng không ít, không cần lại vì tìm kiếm tài nguyên tu luyện ưu phiền. Nhân bị đăng lung cùng búp bê vải đầu to phá không mà đi, đang muốn bay ra giả xoa tộc tổ giới tầng khí quyển thời điểm, lại đụng vào tiến trong một tầng màn sáng, rơi vào trong một cái bọt khí không gian bị trận pháp minh văn bao khỏa. Nhân bị đăng lung tưởng rằng giả xoa tộc khởi động thần trận, muốn lưu bọn hắn lại. Trong tay Hắc Ám thần quang lấp lóe, một thanh chí tôn thánh khí chiến phủ hiện ra. Chiến phủ nặng nề, có thể khai thiên tích địa. Hắn tóc tai bù xù, tức giận nói: lớn mật, Ngọc Linh thần ngươi dám đụng đến chúng ta, điện chủ hôm nay liền sẽ san bằng giả xoa tộc tổ giới, đưa ngươi biếm thành đê tiện nhất thần linh đồ chơi, biến thành toàn bộ giả xoa tộc sỉ nhục. Soạt, phía trên trận pháp trong thần trận, một đạo sáng tỏ đến cực hạn quang mang chém thẳng vào xuống tới. Nhân bị đăng lung thét dài, điều động thể nổi Hắc Ám thần lực, quanh người lít nha lít nhít thần văn phóng lên tận trời, vung ra kim loại đen chiến phủ, bổ về phía đạo ánh sáng kia. Hai cỗ cường hoành thần lực đối xứng cùng một chỗ. Nhân bị đăng lung mới phát hiện từ bên trên rơi xuống quang mang là một thanh búa đá phát ra. Hắn quá sợ hãi, nói: hoang. Bành trong tay chiến phủ vỡ vụn, liền ngay cả ra người thần khu cũng bạo liệt mà ra. Phá toái ra người chung quanh, thần hỏa tràn ngập, thần khí màu đen nồng đậm. Nhân bị đăng lung tu vi thâm hậu cường đại, ở trong Hắc Ám đại tam giác tinh vực, ra người mấy lần bị đánh nát, nhưng đều bỏ chạy mà đi, giữ được tính mạng. Dù là chỉ có to bằng móng tay một khối ra người đào tẩu, hắn đều có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Vỡ vụn ra người, sáng tỏ thần hỏa, như là dòng sông đồng dạng quy tắc thần văn, lập tức bỏ chạy, trùng kích bao khỏa bốn phía không gian trận pháp minh văn. Nhân bị đăng lung, tại bản thần trước mặt, ngươi còn muốn trốn hoang thiên hiển lộ ra chân thân. Bàn tay ấm ra ngoài, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem ra người, thần hỏa, quy tắc thần văn đều hút vào trong tay. Hoang thiên bàn tay tử khí tràn ngập, như một tòa năm ngón tay hình dạng thế giới, trong khoảnh khắc đem tiếng kêu rên liên hồi nhân bị đăng lung luyện đến thần hình câu diệt. Đại thần hoàn toàn chính xác rất khó triệt để giết chết. Thế nhưng là hoang thiên chấp trưởng có đại lượng tử vong áo nghĩa, đơn giản chính là sát thần trong sát thần. Hấp thu nhân bị đăng lung nắm giữ tử vong áo nghĩa, hoang thiên trên thân tử vong thần quang đại thịnh, toàn bộ thiên địa đều trở nên một mảnh đen kịt. Nói: rất tốt, đủ từ giờ trở đi, ta hoang thiên chính là tử vong chủ thần. Nếu không có ngư giao bố trí thần trận bao khỏa vùng thiên địa này, tại hắn trở thành tử vong chủ thần giờ khắc này, toàn bộ trong tinh vực tử vong quy tắc đều sẽ như thiên quân vạn mã đồng dạng hướng hắn hội tụ. Búp bê vải đầu to vừa rồi liên tục mấy lần nếm thử phá trận, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Thẳng đến ngư giao thân ảnh từ một tòa hình tròn thần trận trận bàn trung tâm hiện ra, nó lúc này mới ý thức được đại sự không ổn. Luận tinh thần lực, ngư giao càng tại nó phía trên. Luận trận pháp tạo nghệ, kém đâu chỉ một bậc. Búp bê vải đầu to hoảng loạn lên, quanh người xuất hiện dày đặc tinh thần lực sợi tơ, âm thanh lạnh lùng nói: hoang thiên, ngươi dám đối địch với Hắc Ám thần điện, địa ngục giới sẽ không có ngươi đất dung thân. Điện chủ tất nhiên đã cảm ứng được nhân bị đăng lung vẫn lạc, lập tức liền sẽ giáng lâm ở đây. Hoang thiên thản nhiên nói: vô biên sao, nơi này cũng không phải Hắc Ám thần điện lãnh địa, nơi này là địa ngục giới khu vực biên giới. Người nào định đoạt, trong lòng ngươi không có đếm sao? Ngươi cho rằng lấy vô biên tinh thần lực có thể nhìn rõ là ai giết các ngươi? Búp bê vải đầu to kinh hãi không thôi, lập tức đụng vang ngư dao. Hoang thiên trong tay búa đá xoay tròn lấy bay ra, tất cả tinh thần lực sợi tơ đứt đoạn, một búa phá tinh thần lực tràng vực, trùng điệp bổ vào búp bê vải đầu to trên thân. Đem búp bê vải đầu to thân thể đánh cho đụng vào một tòa thần trận trung tâm. Phù phù, thần trận thế giới là một tòa bích thanh hồ đỗ, búp bê vải đầu to rơi vào trong hồ. Hoang Thiên xông vào trong hồ, đem búp bê vải đầu to nhấc lên, lấy tử vong áo nghĩa đem nó luyện giết. Một vị tinh thần lực đạt tới cấp 80 cường giả, chính là như vậy vẫn lạc. Lúc sắp chết tinh thần lực phong bạo công kích, không phá được Hoang Thiên đại diễn càn khôn hộ thể lồng ánh sáng, không cách nào thương nó mảy may. Trong thần điện, Ái Liên Quân nói: "Sư tôn, dù là liều chết một trận chiến, cũng tuyệt không thể đáp ứng Hắc Ám thần điện vô lễ như thế yêu cầu. Không phải vậy, từ nay về sau, Dạ Xoa tộc tộc nhân đem lại khó ở trong thiên địa." Ngẩng đầu lên, Tổ Giới Giới Tôn ánh mắt âm trầm nói: "Có thể ban bố tuyệt tử lệnh, hiệu triệu tất cả Dạ Xoa tộc tu sĩ, phát động đối với Hắc Ám thần điện lãnh địa công kích. Vô luận là tại tổ giới thần linh, còn tại ở bên ngoài thần linh, toàn bộ điều động, phân tán hành động. Có thể phá hủy Hắc Ám thần điện một giới liền phá hủy một giới, có thể diệt nhất tinh liền diệt nhất tinh. Hắc Ám thần điện thật muốn vong ta Dạ Xoa tộc, là muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới." Một vị tu sĩ thánh cảnh tự bảo thánh nguyên tạo thành lực phá hoại đã là không thể coi thường. Dạ Xoa tộc không biết bao nhiêu vạn tu sĩ thánh cảnh, thật muốn cá chết lưới rách hợp lại, đủ để phá hủy Hắc Ám thần điện nửa cái thế tục, đoạn căn cơ. Mà lại, loại mầm tai vạ này, không phải mấy trăm năm, mấy ngàn năm giải quyết được. Dạ Xoa tộc một ngày không diệt, Hắc Ám thần điện liền muốn vĩnh thế tiếp nhận phản phệ. Một vị tên là Vân Thượng Khư Thượng Vị Thần nói: "Thật như vậy làm, Dạ Xoa tộc liền vong a, việc cấp bách. Hay là tỉnh lại hai vị lão tổ, để bọn hắn đi cùng Hắc Ám thần điện đàm phán, trả ra đại giới có lẽ có thể nhỏ một chút." Ngọc Linh thần thở ở lạnh nhạt trong thần điện chư thần tranh chấp, nhìn ra trong đó một chút thần linh là oán hận nàng cùng tổ giới giới tôn, cảm thấy là bọn hắn vì Dạ Xoa tộc rước lấy tai nạn, cố ý thần phục Hắc Ám thần điện. Nếu là Dạ Không thần quân không có thần phục vô biên, Ngọc Linh thần ngược lại là thật muốn ban bố tuyệt tử lệnh, cùng Hắc Ám thần điện cá chết lưới rách. Tin tưởng đến lúc đó, Hắc Ám thần điện có rất lớn xác suất sẽ nhượng bộ, sẽ không làm cho hung ác như vậy. Nhưng lão tổ phía dưới, nàng tuy là đệ nhất cường giả Dạ Không thần quân, nhưng cũng là thái hư cảnh tu vi, tại Dạ Xoa tộc cũng có không giống bình thường uy tín, hoàn toàn có khả năng bác bỏ nàng tuyệt tử lệnh. Chính là lúc này, Ngọc Linh thần biến sắc bay ra thần điện, trong điện chư thần cũng sinh ra cảm ứng, lập tức đuổi theo ra đi. Chỉ gặp trên bầu trời hai đoàn ánh lửa rơi xuống. Rơi xuống đất thời điểm, nhân bì đăng lung ra người, phệ địa bố thân, tất cả đều thiêu đốt thành bụi màu đen. Hai vị Hắc Ám thần điện địa vị cao cả đại thần, vẫn lạc. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Nhân bì đăng lung tu vi đạt tới thái bạch cảnh đỉnh phong, phệ địa càng là tinh thần lực cấp 80 tồn tại. Ai có thể lặng yên không tiếng động giết chết bọn hắn? Chẳng lẽ là lão tổ xuất thủ? Chớ có nói hưu nói vượn. Ngọc Linh thần gương mặt xinh đẹp ngưng bạch như son kia thay đổi liên tục, hướng Tinh Hoàn Thiên chỗ phương hướng nhìn lại, ánh mắt băng lãnh. Tại Dạ Xoa tộc tổ giới giết chết hai tôn đại thần, nàng thế mà không có chút nào cảm ứng. Hắc Ám thần điện điện chủ cũng không có chạy đến nghĩ cách cứu viện. Không hề nghi ngờ, lúc trước tất nhiên là có tinh thần lực vượt mức bình thường tồn tại che giấu thiên cơ. Tại địa ngục giới khu vực biên giới, ai có năng lực như vậy trừ Tinh Hoàn Thiên cùng Tinh Thiên Nhai hai vị kia? Còn có thể là ai? Thế nhưng là Hắc Ám thần điện sẽ như vậy cho là sao? Bọn hắn sẽ chỉ cho là Dạ Xoa tộc bằng vào cổ trận giết chết nhân bì đăng lung cùng búp bê vải đầu. Cái này cùng tuyên chiến không có khác nhau. Ngọc Linh thần thần âm truyền khắp tổ giới, nói lập tức mở ra tổ giới tất cả phòng ngự trận pháp cùng hộ giới thần văn, khởi động pháo đài chiến tranh. Dạ Xoa tộc sinh tử tồn vong thời khắc đến. Một ngày sau, Trương Nhược Trần bị ngăn tại khoảng cách giả xoa tộc tổ giới ước sắm bên ngoài. Không cần suy tính cũng biết. Giả xoa tộc cùng hắc ám thần điện quan hệ tất nhiên đã chuyển biến xấu. Đại chiến sắp đến. Thế là đem giả xoa tộc tộc trưởng từ trong hạt châu phóng ra. Là tộc trưởng. Tộc trưởng trở về nhìn thấy giả xoa tộc tộc trưởng. Một đám quân sĩ tất cả đều hưng phấn không thôi. Hướng hư không lễ bái. Không bao lâu. Ái liên quân từ trong một tòa pháo đài chiến tranh bay ra. Đem giả xoa tộc tộc trưởng mời vào tiến trong trận. Trực tiếp hướng tổ giới bay đi. Trương Nhược Trần tự nhiên là sớm đã che giấu, không hề lộ diện. Giả xoa tộc tộc trưởng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật là không thể không chiến sao? Ái liên quân thần sắc nặng nề. Nói. Hắc ám thần điện vô biên điện chủ điều động nhân bị đăng lung cùng phệ địa đến tổ giới hỏi tội. Đưa ra kích xù bồi thường. Nhưng lại chết tại tổ giới. Giả xoa tộc tộc trưởng biến sắc. Mặc dù trước đây giả xoa tộc liên thủ với Trương Nhược Trần lừa giết hắc ám thần điện số lớn tu sĩ. Thế nhưng là. Chuyện này không có truyền ra. Nếu là có đầy đủ lợi ích, hắc ám thần điện hoàn toàn có thể đem việc này đè xuống. Huống chi. Ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực. Không có đại thần cấp cường giả chết ở trong tay giả xoa tộc. Bởi thế là có đường lùi. Hắc ám thần điện luôn không khả năng bởi vì chút tổn thất này. Liền muốn diệt toàn bộ giả xoa tộc. A giả xoa tộc cũng không phải đồng dạng tiểu tộc. Một khi phản phệ đứng lên. Thậm chí khả năng ảnh hưởng đến thiên đình cùng địa ngục chiến tranh cách cục. Huống chi coi như diệt giả xoa tộc cũng sẽ dẫn phát vô số không tốt hậu quả. Trong bách tộc vương thành các đại tiểu tộc. Sao lại không sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác mặc dù vô lực phản kháng hắc ám thần điện. Nhưng lại có thể lựa chọn phụ thuộc thập đại tộc. Vận mệnh thần điện. Kể từ đó. Hắc ám thần điện chẳng phải là lấy giò trúc mà múc nước công giã tràng chuyện men bá. Hậu cung. Có chút gì. Diễn tả bê. Cả. Rõ ràng. Văn phong khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn vạn cổ thần đế 319 chương 3117 mọi người là minh hữu theo chiếu giả xiên tộc tộc trưởng dự đoán. Hắc ám thần điện khả năng nhất cách làm. Chính là giết hắn cùng tổ giới giới tôn hai kẻ cầm đầu này. Giam cầm Ngọc Linh thần. Sau đó lại đến đỡ một vị nguyện ý thần phục bọn hắn thần linh làm tộc trưởng. Kể từ đó, liền có thể bằng vào giả xoa tộc, khống chế toàn bộ bách tộc vương thành. Nhưng, nhân bị đăng lung cùng phệ địa chết như vậy tại giả xoa tộc tổ giới. Đơn giản chính là chọc thủng trời sự tình. Để hắc ám thần điện mất hết thể diện. Coi như hắc ám thần điện lại không nguyện diệt giả xoa tộc, bây giờ cũng là không thể không khai chiến. Giả xoa tộc tộc trưởng hỏi. Hồ đồ a, ai làm quyết định? Ngọc Linh thần ái liên quân lắc đầu. Nói, hẳn là có phe thứ ba thế lực nhúc tay vào. Tu vi vô cùng cường đại. Chốc lát khắc thời gian đánh giết hai vị đại thần thực lực. Mà lại, ngay cả sư tôn đều không thể cảm ứng được bọn hắn là như thế nào bị giết chết. Ngươi sư tôn ở nơi nào? Giả xoa tộc tộc trưởng hỏi. Giả xoa tổ thần điện. Ái liên quân cùng giả xoa tộc tộc trưởng hóa thành hai vệt thần quang, phá không mà qua. Trong tổ giới hoảng loạn thần linh, gặp tộc trưởng trở về, nhao nhao hướng giả xoa tổ thần điện hội tụ mà đi. Giả xoa tổ thần điện. Chính là giả xoa tộc hay là địa ngục giới thập đại tộc một trong cổ lão thời đại liền đã tồn tại. Thần điện to lớn. Như bàng bạc cử sơn. Không thua gì Trương Nhược Trần thấy qua chân lý thần điện. Công đức thần điện. Thần điện chung quanh mấy chục vạn dặm cương vực bị rộng lượng thần văn bao khỏa, thần khí tràn đầy, trận pháp dày đặc. Đây là giả xoa tộc làm thời cổ đại tộc nổi tình chính là bằng vào ngôi thần điện này. Giả xoa tộc tại trong tuế nguyệt trường hà không biết mấy trăm triệu năm này. Kinh lịch đâu chỉ 10 lần sinh tử đại kiếp. Nhưng như cũ không có diệt tộc. Ngọc Linh thần một thân một mình ngồi tại thần điện trên cùng. Ung dung hoa quý. Thân thể phong lưu. Nhưng sắc mặt gì thường tiêu tụy. Thẳng đến ái liên quân cùng giả xoa tộc tộc trưởng đi tới. Mới ngồi thẳng thân thể mềm mại. Khí thế ngoại phóng. Nàng trong tinh mâu mờ mịt ẩn linh kia. Hàn quang bắn ra bốn phía. Nói. Trương Nhược Trần, ngươi còn có mặt mũi tới gặp bản thần Ái Liên Quân mờ mịt. Phía sau nhìn lại, Trương Nhược Trần từ trong ẩm tàng đi ra, nói, Hàn cô nương thật là lợi hại cảm giác, không hổ là thái hư cảnh đại thần. Ngọc Linh thần nhưng trong lòng thì sợ hãi thán phục Trương Nhược Trần thủ đoạn ẩn tàng tinh diệu. Nếu không phải tại Dạ Xoa tổ thần điện, chính mình chưa hẳn có thể vui vẻ như vậy đáp lời khí tức của hắn. Ngọc Linh thần âm thanh lạnh lùng nói, nói đi, nhân bì đăng lung cùng phệ địa có phải hay không các ngươi giết oan uổng a thiên đại oan uổng. Ta cùng tộc trưởng vừa mới đi ra hắc ám đại tam giác tinh vực, chuyện bên ngoài là không chút nào biết. Đến tổ giới chính là vì tìm hiểu tin tức. Trương Nhược Trần tìm tới một chỗ vị trí, trực tiếp làm tiếp. Lại nói, lúc trước liên thủ đối phó hắc ám thần điện, vốn là có phong hiểm. Ta coi là Hàn cô nương tốt xấu sống 400.000 năm, khẳng định liệu đến thất bại hậu quả. Không nghĩ tới bây giờ đúng là muốn đem trách nhiệm đều trốn tránh đến trên người của ta. Ly Tiêu đại thần là ta giết, Triệu Vô Diên là ta giết, Xương Thành Ma vẫn như cũ là ta giết. Những này ta đều nhận, nhưng thuộc về các ngươi Dạ Xoa tộc một phần kia ta tuyệt không nhận. Ái Liên Quân đầy mắt chấn kinh, làm sao đều không có nghĩ đến. Gần nhất những năm này, Hắc Ám thần điện tam đại thần vẫn lạc, lại đều là Trương Nhược Trần thủ bút. Ngọc Linh thần trên khuôn mặt tinh mỹ không tì vết, cũng lộ ra một đạo kinh ngạc, nói, Xương Thành Ma đúng là chết bởi trong tay của ngươi, hắn nhưng là thái bạch cảnh đỉnh phong, chấp trường lấy hắc ám thần kiếm. Trương Nhược Trần mảy may đều không khiêm tốn, ánh mắt bế nghễ, nói, thì tính sao, bản giới tôn muốn hắn canh ba chết, hắn liền không sống tới canh năm. Từ xưa đến nay, liền không có nam nhân không tại trước mặt nữ nhân khoác lác. Nếu không có lúc ấy Xương Thành Ma bản thân bị trọng thương, nếu không có lúc ấy Trương Nhược Trần đồng thời có được vũ đỉnh cùng địa đỉnh, muốn giết một vị thái bạch cảnh đỉnh phong đại thần, nào có dễ dàng như vậy. Ngọc Linh thần làm sao tin Trương Nhược Trần cuồng ngạo nói như vậy. Dù sao lấy tu vi của nàng muốn giết Xương Thành Ma, đều không phải chuyện dễ. Ngọc Linh thần nói, là Long Chủ ra tay a. Lúc trước Long Chủ cùng Phi Mã Vương giao phong, cường thịnh thần uy truyền khắp tinh không. Ngọc Linh thần sao lại không cảm ứng được Long Chủ vừa mới hiện thân, Trương Nhược Trần liền đến Dạ Xoa tộc, cả hai làm sao có thể không có liên hệ. Trương Nhược Trần nói, Hàn cô nương lại còn có tâm tình quan tâm những này các ngươi Dạ Xoa tộc đại họa lâm đầu, liền không suy nghĩ như thế nào phá cuộc. Muốn phá cuộc này quá đơn giản, chỉ cần đưa ngươi bắt lại, đưa đi hắc ám thần điện, liền có thể hóa giải hơn phân nửa nguy cơ. Ngọc Linh thần đứng dậy, có lồi có lõm gợi cảm dáng người hiện hiện. Tùy theo, một cỗ đen nghịt sát khí bao phủ cả tòa thần điện. Ái Liên Quân cùng Dạ Xoa tộc tộc trưởng biến sắc, coi là Ngọc Linh thần thật muốn ra tay với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên, quanh người xuất hiện một cái vòng tròn thái cực, hóa giải Ngọc Linh thần thần uy sát khí. Cười nói, Ngọc Linh thần, ngươi dám như vậy làm, Dạ Xoa tộc mới thật là không cứu nổi. Đưa ta đi hắc ám thần điện coi như đem ta dâng ra đi, có thể đổi được Dạ Xoa tộc một chút hy vọng sống, các ngươi cũng sẽ bị hắc ám thần điện bóc lột đến cốt tủy, trở nên nô lệ đồng dạng hèn mọn. Mà lại tộc trưởng cùng tổ giới giới tôn tính mệnh làm sao đều khó có khả năng giữ được. Ngươi Ngọc Linh thần coi như có thể giữ được tính mạng, cũng nhất định sẽ bỏ ra so tử vong càng nặng đại giới. Đây vẫn chỉ là thứ yếu, các ngươi tốt nhất được rõ ràng địa ngục giới khu vực biên giới đến cùng là ai định đoạt. Hắc ám thần điện thật có thể định đoạt sao? Đây là không đem chúng ta tinh hoàn thiên cùng tinh thiên nhai để vào mắt. Đúng rồi, ngươi vừa rồi tại hỏi có phải hay không Long Thúc giết Xương Thành Ma, nói thật cho ngươi biết, Xương Thành Ma còn chưa có tư cách chết tại Long Thúc trong tay. Ngươi Ngọc Linh thần ngược lại là miễn cưỡng đủ hừ một tiếng. Trương Nhược Trần lúc này mới nhìn về phía Ái Liên Quân, nói, Ái Liên huynh, bản giới tôn đến nhà, ngay cả trà đều không có một chén sao? Đây là các ngươi giả xoa tộc đạo đãi khách á? Liên quân liên tục cười khổ, ánh mắt hướng Ngọc Linh Thần nhìn lại. Ngọc Linh Thần làm sao có thể nghĩ không ra bắt Trương Nhược Trần hậu quả. Vừa rồi phóng thích sát khí thần uy, bất quá là vì thăm dò Trương Nhược Trần thực lực mà thôi. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm không thấy, kẻ này tu vi càng phát ra cao thâm, càng hợp phong khinh vân đạm phá vỡ nàng thế. Tốc độ tu luyện sao có thể nhanh như vậy? Giả xoa tộc tộc trưởng lấy lại tinh thần, vội vàng nói: Nhược Trần giới tôn đến tổ giới, tự nhiên là tưởng muốn giúp giả xoa tộc một chút sức lực. Mọi người là đồng tiến chung lui minh hữu. Ngọc Linh Thần tiền bối vừa rồi chỉ là đang nói đùa, đúng không? Tuy là tộc trưởng, lại là Ngọc Linh Thần vãn bối, thực lực tu vi cũng có chênh lệch thật lớn. Ngọc Linh Thần nở nụ cười xinh đẹp, giống như trở lại lúc còn trẻ, hóa thân thành một cái nhí nha nhí nhảnh tiểu yêu nữ. Nói: Ngươi Trương Nhược Trần mặc dù chỉ là một cái xuất thế 1-2 ngàn năm tiểu bối, nhưng phách lực ngược lại là vượt qua bản thần dự đoán. Ngươi đoán được không sai. Hắc ám thần điện công phu sư tử ngoạm muốn giả xoa tộc dâng ra 10 tòa đại thế giới, khoáng sản tinh cầu cùng sinh mệnh tinh cầu tất cả 1000 hành tinh, thần thạch 30 triệu mai. Đây là muốn đem giả xoa tộc bóc lột đến tận xương tủy. Bây giờ phệ địa cùng nhân bị đăng lung chết tại tổ giới, coi như đưa ngươi dâng ra đi, điều kiện của bọn hắn cũng chỉ sẽ càng thêm hà khắc. Ngươi Trương Nhược Trần đến tổ giới, thật sự là muốn trợ giả xoa tộc một chút sức lực. Trương Nhược Trần nói: Ta Trương Nhược Trần đời này thống hận nhất phản bội, đương nhiên sẽ không phản bội minh hữu. Giả xoa tộc gặp nạn, há có thể mặc kệ? Thế nhưng là ngươi tự thân khó đảm bảo, một khi ngươi hiện thân tin tức để lộ, biết sẽ có bao nhiêu người tới giết ngươi sao? Ngươi có biết, bởi vì ngươi cùng Vô Nguyệt sự tình, Huyết Tuyệt gia tộc cùng thần nữ thập nhị phường đã bỏ ra cỡ nào giá cao thảm trọng? Ngọc Linh Thần nói. Trương Nhược Trần trong mắt lóe lên một đạo thần sắc lo lắng. Nhưng bây giờ là thu phục giả xoa tộc thời cơ tốt nhất, tuyệt không thể biểu hiện ra nửa phần yếu thế. Nói thì tính sao, hiện tại bọn hắn huyên náo có bao nhiêu vui mừng, tương lai trả ra đại giới liền lớn bấy nhiêu. Ta dám từ trong hắc ám đại tam giác tinh vực đi tới, cũng liền tuyệt sẽ không sợ bọn họ, cùng lắm thì hào hào giết một trận. Trương Nhược Trần lại nói: Ngươi tất nhiên là cảm thấy ta bất quá là tại khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng nói thật cho ngươi biết, có thiên mố che chở, địa ngục giới không có người động được ta. Hắc ám thần điện điện chủ đâu? Hắn hiện tại nhưng lại tại Bách tộc Vương Thành, mà lại ở tại Thất Phong Liên Hoàn Sơn. Ngọc Linh Thần nói. Trương Nhược Trần cười lạnh: Vô Biên nếu là trốn ở hắc ám thần điện không ra, còn có thể giữ được tính mạng. Hắn đi vào Bách tộc Vương Thành đơn giản chính là tự tìm đường chết, Băng Hoàng muốn giết hắn lâu vậy. Vô Biên là giết chết tiểu hắc mấu thân kẻ cầm đầu một trong. Không chỉ có Băng Hoàng muốn giết hắn, Long chủ chưa từng không muốn giết hắn, chỉ bất quá kiếm giới quan hệ trọng đại, ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực, Long chủ mới nhìn xuống không có xuất thủ. Tư Thiên đâu? Ngươi lần này thế nhưng là để Tư Thiên mất hết thể diện. Ngọc Linh Thần nói. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn lại, thấy Ngọc Linh Thần đều có chút không được tự nhiên thời điểm, mới nói: Ai nói Tư Thiên mất hết thể diện rồi? Ngọc Linh Thần cười nói: Tư Thiên phong Vô Nguyệt là thiên cơ, nhưng Vô Nguyệt lại cùng ngươi tằng tiểu với nhau. Vô luận là nàng làm nhục ngươi, hay là ngươi làm nhục nàng, tại Tư Thiên nơi đó, ngươi cũng là tử tội. Trương Nhược Trần cười nói. Lúc ấy sự tình, trừ Tư Thiên, chỉ có 4 người biết được. Ta, Minh Vương, Khuyết, Vô Nguyệt. Vô Nguyệt dù sao cũng là mất trí nhớ, coi như đột nhiên ký ức lại khôi phục, nàng cũng không đủ để tin. Cho nên kỳ thật ngày đó, căn bản không có phong thiên cơ sự tình, hết thảy đều là lời đồn. Trương Nhược Trần đều có thể đoán được tin tức là thế nào tiết lộ ra ngoài. Tất nhiên là Minh Vương đem việc này cáo chi Bất Tử Huyết tộc chư thần đằng sau, có Bất Tử Huyết tộc thần linh đem tin tức truyền ra ngoài. chỉ cần có thể thuyết phục hư thiên, việc này muốn lật bàn tuyệt không phải việc khó. Ngọc Linh Thần vừa rồi sở dĩ hỏi nhiều như vậy, tự nhiên là muốn trước xác nhận Trương Nhược Trần có thể bảo trụ chính mình. Nếu là hắn ngay cả mình không gánh nổi, Dạ Xoa tộc dựa vào cái gì còn muốn cùng hắn hợp tác? Ngọc Linh Thần môi đỏ hơi vịnh, nở nụ cười xinh đẹp, đi cho Nhược Trần giới tôn cầm một bầu bản thần chân tàng vũ dạ Ngọc Linh trà. Vũ dạ Ngọc Linh thật sự là ý cảnh vô tận, Trương Nhược Trần cảm thán nói. Ngọc Linh Thần không thèm để ý Trương Nhược Trần vô lễ làm càn, bất quá kẻ này thiên tư quá cao, tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người. Mặc dù hắn có phong lưu tên, nhưng nếu là có thể giải Dạ Xoa tộc nguy cơ, chính mình ủy thân cho hắn cũng là không phải là không thể được sự tình. Ngọc Linh Thần nhìn chúng Trương Nhược Trần đáng sợ tiềm lực, cùng hắn phía sau thế lực khổng lồ bối cảnh. Một vị sống 400.000 năm cổ thần, chỉ cần nguyện ý, có thể ngụy trang ra cái gì tính cách. Ngọc Linh Thần thanh âm mềm mại rất nhiều, ngọt ngào động lòng người. Nói, Nhược Trần giới tôn dự định như thế nào trợ giúp Dạ Xoa tộc vượt qua nan quan? Hắc Ám thần điện trước đó đã là hạ tối hậu thư, khiến cho Dạ Xoa tộc trong 12 canh giờ đóng lại hộ giới trận pháp, cũng để bản thần mang theo tổ giới giới tôn cùng Dạ Xoa tộc tộc trưởng tiến đến Bách tộc Vương thành lĩnh tội. Nếu không, trước diệt Dạ Vũ Hải, lại diệt Dạ Xoa tộc trừ tổ giới bên ngoài 37 tòa đại thế giới. Trương Nhược Trần khí cái mây xanh, nói còn có thể có biện pháp nào trực tiếp đánh lên Bách tộc Vương thành. Chuyện men bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả bê, cả, rõ ràng, văn phong khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn vạn cổ thần đế 319 chương 3118, bỏ ra lớn hơn nữa đại giới cũng phải đánh một vị người mặc ỉa la thải y Dạ Xoa tộc thánh nữ. Tay nâng thanh đồng bàn, hiện lên đưa vũ dạ Ngọc Linh trà đi vào thần điện. Nghe nói lời này, cánh tay nàng run rẩy, trong tay thanh đồng bàn suýt nữa rơi xuống. Ác Liên Quân nói, Nhược Trần giới tôn, còn xin chớ có nói giỡn lấy Bách tộc Vương thành thế cục hôm nay, chính là Dạ Xoa tộc nghiêng bộ tộc chi lực tiến đến công phạt, cũng chưa chắc chiếm được tốt. Trương Nhược Trần từ vị kia Dạ Xoa tộc thánh nữ trong tay tiếp nhận chén trà, hỏi, trong Bách tộc Vương thành bây giờ là cái gì thế cục? Ác Liên Quân nói, Hắc Ám thần điện đại quân tiến vào chiếm giữ Vận Mệnh thần điện, Phong Đô Duyệt thành, Thanh Lộc thần điện, Địa Sát Duyệt thành, Thiên Nam Sinh Tử Khư, Minh điện. Các đại thế lực đều có thần linh giá lâm. Trong thành, Dạ Xoa tộc, Huyết Tuyệt gia tộc, Ma Lang tộc, Thần Nữ thập nhị phường sản nghiệp đã là gặp phải tính hủy diệt đà kích. Bọn hắn là muốn mượn giới tôn cùng Vô Nguyệt bàn xử án, thanh trừ đối lập, trắng trợn mưu lợi, tiến tới khống chế cả tòa Bách tộc Vương thành. Nhược Trần giới tôn không ra mặt còn tốt, một khi ra mặt, ép gặp 10 mặt vây tung. Trương Nhược Trần mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể tưởng tượng trong đó huyết tinh cùng thê thảm, ngón tay không khỏi nắm chặt thành quyền. Ác Liên Quân lại nói, Huyết Tuyệt chiến thần tình cảnh cũng phi thường không ổn, lọt vào Bất Tử huyết tộc mấy vị tộc trưởng người ứng cử thảo phạt, càng có Huyết Thiên bộ tộc nội bộ cường giả phản loạn, liền ngay cả hắn thân tử chết ở trong Bách tộc Vương thành thời điểm cũng vô pháp từ Huyết Thiên bộ tộc thoát thân tiến đến. Ngọc Linh Thần nói, Trương Nhược Trần, mời được hiểu rõ ràng ngoại giới thế cục mới quyết định đi. Ngươi nếu thật là dự định trực tiếp đánh vào Bách tộc Vương thành, lỗ mãng như thế, bản thần là tuyệt sẽ không sẽ cùng ngươi hợp tác. Trương Nhược Trần trong mắt nồng đậm sát khí đột nhiên tiêu tán, thản nhiên nói, bản giới tôn đến muốn biết những người này đến cùng càn rỡ đến mức nào. Lập tức, Ái Liên Quân tinh tế giảng thuật đứng lên. Từ 13 tòa thần nữ lâu bị phá hủy, Thần Nữ thập nhị phường tử thương thảm trọng, đến Huyết Thanh Thịnh bị giết, Thất Thủ lão nhân thần hình câu diệt, Hạ Du Huyết Hậu trọng thương, Bàn Nhược bị tập kích tung tích không rõ. Một cọp lại một cọp thảm án phía sau, không khỏi là tại nhằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không hiện thân, những người kia tự nhiên là đem đầu mâu chỉ hướng cùng hắn tương quan tu sĩ. Huyết Tuyệt gia tộc sẽ bị đẩy lên phong bảo trung tâm. Một là bởi vì Huyết Tuyệt chiến thần công nhiên trợ giúp Trương Nhược Trần cùng Hắc Ám thần điện cách không đánh lôi đài. Hai là bởi vì Huyết Tuyệt chiến thần tại địa ngục giới đắc tội cừu gia cũng không ít. Trước kia là hắn tộc trưởng người thừa kế thân phận, tăng thêm chính mình chiến lực mạnh mẽ, mới ít có thế lực dám động thủ. Bây giờ có Hắc Ám thần điện ngăn tại phía trước, lại có Phong Đô đại đế cùng Hư Thiên đại kỳ, ai nấy đều thấy được Huyết Tuyệt chiến thần không còn sống lâu nữa. Những cừu gia kia tự nhiên là ùn lên. Ba là bởi vì vị trí tộc trưởng tranh đấu, Bất Tử huyết tộc nội bộ lợi ích rắc rối phức tạp, thập đại bộ tộc chia để trị, ai không muốn nhà mình bộ tộc thần linh trở thành tộc trưởng, phàm là người thực lực mạnh mẽ, ai không muốn làm địa ngục giới thập đại tộc tộc trưởng, đây là lớn cỡ nào quyền lợi dụ hoạt. Cuối cùng liền ngay cả thập giới chi chiến thắng được thập giới cũng bị cướp đi. Trương Nhược Trần tức giận trong lòng đã là khó mà ức chế. Ngọc Linh Thần một mực quan sát đến Trương Nhược Trần, phát hiện kẻ này mặc dù ánh mắt càng ngày càng lăng lệ, nhưng như cũ vững như thần sơn, tâm cảnh quả thực phi phàm, không giống như là một người liều lĩnh lỗ mãng. Ngọc Linh Thần môi đỏ ấm ánh nói: Nhược Trần giới tôn, ngươi còn cho là muốn trực tiếp đánh lên Bách Tộc Vương Thành sao? Trương Nhược Trần cười lạnh: Đánh tự nhiên là muốn đánh, bỏ ra lớn hơn nữa đại giới cũng phải đánh. Ngọc Linh Thần lộ ra một đạo vẻ thất vọng, tức giận, coi như Long Chủ xuất thủ, kiềm chế lại Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Bằng tu vi của ngươi, tiến vào Bách Tộc Vương Thành, những thần linh kia một người nhấn ra một cây ngón tay nhỏ, liền có thể để cho ngươi hôi phi yên diệt. Trương Nhược Trần nói: Ai nói chỉ có ta? Không phải còn có ngươi sao? Ngọc Linh Thần hừ một tiếng, ngực tức giận đến mãnh liệt rung động, nói: Ngươi cảm thấy bản thần sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn lấy trứng chọi đá này? Ngươi một mình tiến đến Bách Tộc Vương Thành, tự nhiên là lấy trứng chọi đá, nhưng cùng ta tiến đến tình huống đem rất khác nhau, bởi vì đó sẽ đại biểu cho ngươi là tinh hoàn thiên tu sĩ. Vô luận nói như thế nào, Bách Tộc Vương Thành cuối cùng vẫn là tại Cửu Thiên Tiền Bối tinh thần lực bên trong phạm vi công kích. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói: Vừa rồi Á Liên Huyên cũng đã nói, trong Bách Tộc Vương Thành thế lực phong phú, các đại thế lực thần linh tụ tập, kỳ thật đó cũng không phải chuyện gì xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì thế lực nhiều, ngược lại ai cũng không dám cái thứ nhất ra tay với ta, đều hy vọng thế lực khác làm chim đầu đàn. Ngọc Linh Thần mặt mũi tràn đầy nụ cười rủ quyệt, nói: Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, ngươi cuối cùng là lộ ra cách đuôi, ngươi đây là muốn mượn cơ hội này thu phục Giả Xoa tộc, đem Giả Xoa tộc triệt để trói đến tinh hoàn thiên trên chiến xa. Trương Nhược Trần khoát tay áo nói: Không phải thu phục, cũng không cần Giả Xoa tộc thần phục, chỉ là trên chiến lược chiều sâu hợp tác. Hàn cô nương hẳn là rất rõ ràng, tinh hoàn thiên có thể không sợ Hắc Ám thần điện, hoàn toàn là bởi vì Cửu Thiên Tiền Bối cùng Tinh Thiên Nhai vị kia. Luận thần linh số lượng, luận thế tục thế lực, Giả Xoa tộc thắng qua chúng ta rất rất nhiều. Chúng ta làm sao ăn được Giả Xoa tộc lời này? Để Giả Xoa tộc tộc trưởng cùng Ngọc Linh Thần đều là âm thầm gật đầu. Liền tinh hoàn thiên điểm này thế tục thực lực, ngay cả Giả Xoa tộc 1/10 cũng không sánh nổi. Muốn chiếm đoạt Giả Xoa tộc căn bản chính là việc không thể nào. Huống hồ tinh hoàn thiên tu sĩ, lấy nhân loại làm chủ, sẽ không giống Hắc Ám thần điện như thế đem Giả Xoa tộc tộc nhân xem như đồ ăn. Trương Nhược Trần thật muốn đem Giả Xoa tộc thu phục, sợ là vài vạn năm về sau, toàn bộ tinh hoàn thiên đều sẽ bị Giả Xoa tộc khổng lồ tộc nhân số lượng đồng hóa, biến thành Giả Xoa tộc giới thứ 39. Trương Nhược Trần lại nói: Không mượn tinh hoàn thiên tên, các ngươi Giả Xoa tộc như thế nào cùng Hắc Ám thần điện đấu không đấu? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn đưa lên thập giới 30 triệu mai thần thạch, thậm chí là tộc trưởng cùng giới tôn đầu người? đi cầu một cái vạn thế nô lệ cầu thả cách sống trong thần điện. Bầu không khí nặng nề không ít. Ngọc Linh thần trầm tư, nhưng vẫn như cũ còn có một chút do dự. Giả Xoa tộc tộc trưởng lại cũng sớm đã chiến ý sôi trào, đầy mắt xương lạnh. Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Các ngươi biết, Giả Xoa tộc cho tới bây giờ, tổn thất lớn nhất đồ vật là cái gì? Là các ngươi lịch đại tiên tổ tại Bách tộc Vương thành mảnh tinh vực này tốn hao trăm ngàn vạn năm để giành tới uy tín. Là Giả Xoa tộc đến ước vạn tộc nhân kiêu ngạo. Hắc Ám thần điện ngay tại trà đạp Giả Xoa tộc uy tín. Muốn đánh gãy các ngươi sống lưng. Để cho các ngươi cũng đứng lên không nổi nữa. Những tiểu tộc phụ thuộc vào các ngươi. Nhận các ngươi là đái đầu đại ca kia. Bây giờ có lẽ đang bị liên lụy cùng ức hiếp. Có thể là đối với các ngươi đã thất vọng, cũng không tiếp tục sợ các ngươi, sẽ không bao giờ lại tôn kính các ngươi. Không có những tiểu tộc này duy trì. Giả Xoa tộc làm thế nào Bách tộc Vương thành đệ nhất đại tộc làm sao nhất hô bách ứng? Đây mới là các ngươi lớn nhất tổn thất. Nếu không đánh một trận, Giả Xoa tộc tộc nhân tinh khí thần liền không có. Coi như gắng gượng qua cửa này, sau này cũng chỉ sẽ suy bại xuống dưới. Các ngươi những này thần linh đại biểu chính là Giả Xoa tộc tinh khí thần. Nếu ta là các ngươi, cho dù là chiến tử tại Bách tộc Vương thành, cũng muốn để Giả Xoa tộc tất cả tộc nhân xem lại các ngươi trên người khí khái cùng bi trắng. Dù là tự bảo thần nguyên đều không thể giết chết địch nhân, nhưng cũng muốn để địch nhân biết đổ máu tư vị không dễ chịu. Chọc tới Giả Xoa tộc là muốn trả giá thật lớn. Giả Xoa tộc tộc trưởng Bảo hừ một tiếng, như kinh lôi nổ vang, nói: Ngọc Linh thần tiền bối, lão phu cho là Nhược Trần giới tôn lời nói thật là hữu lý. Lần này nếu là chúng ta khuất phục, Giả Xoa tộc đời đời kiếp kiếp đều sẽ đứng không dậy nổi. Ngọc Linh thần nhẹ nhàng lườm Trương Nhược Trần, kẻ này thật sự là miệng lưới dẻo quẹo. Rõ ràng là muốn lợi dụng Giả Xoa tộc đối phó Hắc Ám thần điện, ngược lại còn muốn Giả Xoa tộc đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng nàng có lựa chọn sao? Tuy nói trong Bách tộc Vương thành rất nhiều tiểu tộc phía sau đều có địa ngục thập đại tộc bóng dáng, nhưng vẫn như cũ có không ít tiểu tộc là hoàn toàn nghe theo Giả Xoa tộc hiệu lệnh. Nếu để cho những tiểu tộc này nhìn thấy Giả Xoa tộc thê thảm mà hèn mọn dáng vẻ, sau này làm sao có thể sẽ còn nghe Giả Xoa tộc Ngọc Linh thần trên khuôn mặt tiếu mỹ đến cực điểm kia tràn đầy xương lạnh nói: thật muốn ở trong Bách tộc Vương thành đánh một trận, nhất định phải trước làm một chuyện, đoạt lấy trong thành Quan Vân trận tháp. Tòa trận tháp này chính là trong Bách tộc Vương thành tất cả trận pháp đầu mối then chốt, do tam đại tộc cộng đồng khống chế. Nhưng vô biên nếu ở trong thành, nghĩ đến Quan Vân trận tháp đã là rơi vào Hắc Ám thần điện trong lòng bàn tay, mà lại làm tam đại tộc một trong Hỏa Dược tộc có thể hay không ủng hộ chúng ta cũng cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần tam đại tộc có thể đồng lòng, trong Bách tộc Vương thành từng cái tiểu tộc tất nhiên sẽ cùng chúng ta đứng ở cùng một chỗ. Những thế lực này liên hợp lại tuyệt không phải trong tưởng tượng của ngươi không chịu nổi một kích như vậy. Bách tộc Vương thành liên hợp lại có thể cùng vận mệnh thần điện cùng thập đại tộc có kẻ mặc cả, tự nhiên là không thể coi thường. Trương Nhược Trần muốn thu phục Bách tộc Vương thành, Hỏa Dược tộc là không thể thiếu một vòng. Bây giờ tu vi của hắn còn chưa đủ mạnh, không phải thu phục Bách tộc Vương thành thời cơ, nhưng lại có thể mượn lần này sự tình cùng Bách tộc Vương thành chặt chẽ trói lại, vì tương lai thống trị nơi này đánh xuống cơ sở. Trương Nhược Trần nhìn về phía Ngọc Linh thần, nói: tam đại tộc đều có vô lượng cảnh thần linh, A Giả Xoa tộc hai vị lão tổ, Ma Lang tộc lang tổ, Hỏa Dược tộc Hỏa Dược vương. Dưới vô lượng cảnh, Hàn cô nương thế nhưng là người mạnh nhất. Ngọc Linh thần nói: Trương Nhược Trần, ngươi tốt nhất đừng xem nhẹ Bách tộc Vương thành. Dưới vô lượng cảnh người mạnh nhất một người khác hoàn toàn. Nói đi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhân cơ hội này, do ngươi cường giả đỉnh cao dưới vô lượng cảnh này, đem trong Bách tộc Vương thành những tiểu tộc không nghe lời kia thanh sát một lần, để Bách tộc Vương thành thực sự trở thành tam tộc Bách tộc Vương thành. Đương nhiên, ta đề nghị trước đem trong tổ giới muốn đầu hàng thần phục giả xoa tộc thần linh thu thập, miễn cho bọn hắn làm hắc ám thần điện chó săn. Trương Nhược Trần có thể nghe được bên ngoài thần điện giả xoa tộc thần linh đối thoại, nhìn ra giả xoa tộc nội bộ tồn tại tai họa ngầm. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trương Nhược Trần đứng dậy, nói: Á Liên huynh, giả xoa tộc tổ giới hẳn là có đến hỏa dược tộc tổ giới không gian truyền tống trận đi. Mang ta đi. Ngọc Linh Thần nói: Ngươi liền một người tiến đến hỏa dược tộc, hỏa dược tộc cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Bọn chúng dám đem ta ăn hay sao? Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ khinh miệt, đi ra thần điện, nhìn xem bên ngoài thần điện những giả xoa tộc thần linh kia ánh mắt bất thiện, cười cười, vỗ vỗ Á Liên Quân bả vai, trực tiếp mà đi. Chuyện men bá hậu cung có chút gì diễn tả bê cả rõ ràng, văn phong khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn vạn cổ thần đế 319 chương 3119, nam nhân quả nhiên đều dựa vào không nổi, nghe nói huyết hậu trọng thương cùng bàn nhược bị tập kích mất tích. Trương Nhược Trần thật sự là vạn phần lo lắng, nhưng lại không thể không đi trước hỏa dược tục, lấy đại sự làm đầu. Nếu không cho những người kia một lần hung hăng giáo huấn, sau này bọn hắn sẽ chỉ càng thêm càn rỡ. Đối với huyết tuyệt chiến thần, Trương Nhược Trần ngược lại không có chút nào lo lắng. Lấy ông ngoại thủ đoạn, nếu là ngay cả bất tử huyết tộc nội bộ đều giải quyết không được, dùng cái gì làm tộc trưởng khi tiến vào truyền tống trận trước đó? Trương Nhược Trần đem mai thứ ba thái ấp thần đan ăn vào. Bây giờ thế cuộc càng ngày càng rung chuyển, địch nhân càng ngày càng điên cuồng. Chỉ có được tu vi cường đại mới có thể ứng đối. Dạ xoa tộc tổ giới cùng hỏa dược tộc tổ giới tuy nói đều ở vào địa ngục giới khu vực biên giới, ở vào cùng một tòa tinh vực, nhưng là xa xôi không gì sánh được. Liên tiếp trải qua ba lần truyền tống, Trương Nhược Trần cùng Á Liên Quân mới vừa tới. Á Liên Quân dám cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm, để Trương Nhược Trần lau mắt mà nhìn. Á Liên huyên cứ như vậy tin tưởng ta, nhất định có thể thuyết phục hỏa dược tộc, Trương Nhược Trần nói. Á Liên Quân cười nói: Địa ngục giới khu vực biên giới, đến trước mắt vị trí, như trước vẫn là trên tinh thiên nhai vị kia định đoạt. Trương Nhược Trần lập tức biết mình suy nghĩ nhiều, người khác tin tưởng căn bản không phải hắn, mà là tinh hải thủy điếu giả. Nói cho cùng thực lực bản thân mới là lập thân giữa thiên địa căn bản. Hắn muốn tham dự vào vũ trụ cách cuộc trong trường tranh đấu này, lấy trước mắt tu vi còn có chút không đủ, chỉ có thể dựa thế. Dựa thế, nhưng thật ra là tự thân hư nhược thể hiện. Hỏa dược tộc tổ giới chính là một viên khổng lồ đến cực điểm hành tinh, so bình thường hành tinh lớn vạn lần không ngừng. Nhưng quang mang cũng không minh diệu, nhiệt độ cũng không cao. Hành tinh bên ngoài có một cái đường kính 900 triệu dặm tinh hoàn. Tại trên tinh hoàn này phân bố có lít nha lít nhít tiểu hành tinh. Tất cả tinh cầu đều bị dược khí bao phủ, là hỏa dược tộc tộc nhân sinh tồn chi địa. Chỉ có trong hỏa dược tộc cường giả có thể tiếp nhận hành tinh mặt ngoài nhiệt độ, mới có thể leo lên hành tinh tu luyện. Trương Nhược Trần cùng Á Liên Quân leo lên hành tinh, đi vào dược vương điện, bị ngoài điện một vị thân cao 9 mét thần tướng đường kính mới đi vào. Hỏa dược tộc khách khí như vậy sao? Ta còn tưởng rằng sẽ bị cự tại ngoài cửa. Trương Nhược Trần cười nói. Á Liên Quân cảm giác được khác thường, thận trọng nói. Có phải hay không là bấy dập? Trương Nhược Trần mảy may đều không khẩn trương, coi như hỏa dược tộc thật đầu phục hắc ám thần điện, muốn bắt hắn cũng không phải việc ghê gớm gì. Chỉ cần hỏa dược vương không tự mình xuất thủ thoát thân nắm chắc, hắn vẫn phải có. Đi vào dược vương điện, trông thấy ngồi trong điện vị giai nhân áo xanh kia, Trương Nhược Trần thế mới biết hiểu vì sao bọn hắn tiến đến dễ dàng như vậy. Vị giai nhân áo xanh kia mang theo mạng che mặt, nhưng như cũ khó nén trên người tuyệt đại phong thái, như trong bức tranh trích tiên, lại như trong mây tinh linh, càng có một cỗ thần bí mông nùng vẻ đẹp. Không phải Bạch Khanh Nhi là ai? Bạch Khanh Nhi nhìn chằm chằm đi vào tới Trương Nhược Trần, quan sát tỉ mỉ, xác nhận là hắn chân thân, trong mắt lúc này mới lộ ra một đạo nhàn nhạt ý cười, nói: Nhược Trần rốt cuộc tiến vào đại thần cấp độ, xem ra hắc ám đại tam giác tinh vực chi hành cơ duyên không nhỏ. Ái Liên Quân nhìn thấy ngồi trong điện Bạch Khanh Nhi, đoán được nàng xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Nhưng bọn hắn mới vừa vặn đã định muốn ở trong Bách Tộc Vương Thành có hành động. Bạch Khanh Nhi vì sao có thể trước bọn hắn một bước đi vào hỏa dược tộc? Nàng này quả nhiên là nguyên hội này nhất đẳng kỳ nữ tử. Ánh mắt xa, tâm trí chi sâu, để cho người ta nhìn mà than thở. Đừng nói nữa, lần này là đem mặt đều mất hết, sau này không biết như thế nào mới có thể đặt chân ở giữa thiên địa. Trương Nhược Trần thở dài. Bạch Khanh Nhi nói, thật sao ta chỉ biết được, Phong Lưu Kiếm Thần tên càng thêm vang dội, sợ là muốn danh truyền thiên cổ. Một cách đại thần, ngủ một vị thiên thiên cơ, thật là có khả năng thiên cổ lưu danh. Giờ phút này không phải đàm luận những này thời điểm. Mặc dù Bạch Khanh Nhi lòng có bất mãn, cũng phải đi đầu đè xuống. Nói, vừa rồi ta cùng Huyễn Uyên tộc trưởng đang nói kiếm giới sự tình đâu. Có kết quả sao? Kiếm giới tương quan sự tình có thể phóng tới trên mặt bàn tới nói sao? Sợ là chỉ có tam đại tộc đứng đầu nhất tồn tại mới có tư cách biết được. Ái Liên Quân biết trong đó nặng nhẹ, liền muốn rời khỏi Dược Vương Điện. Trương Nhược Trần ngăn cản hắn, nói: Ái Liên Huyên là bản giới tôn tin được bằng hữu, không cần né tránh. Ái Liên Quân gặp Trương Nhược Trần ánh mắt chân thành, lập tức trong lòng rung mạnh, liền vội vàng khom người hướng hắn thi lễ một cái. Trương Nhược Trần nhìn ra Bạch Khanh Nhi cùng Huyễn Uyên tộc trưởng đã đàm luận đến không sai biệt lắm, nâng lên kiếm giới hẳn là sau cùng một chùy kia. Dù sao đây là liên quan đến hỏa dược tộc đường lui. Trong Dược Vương Điện, trừ Bạch Khanh Nhi cùng hỏa dược tộc tộc trưởng Huyễn Uyên, còn có hai tôn khí tức nặng nề thần linh bao phủ tại nồng đậm trong dược vụ, đều là tu luyện mấy chục vạn năm cổ thần. Theo thứ tự là Vũ Tình Đại Thần cùng Vân Hư Đại Thần, đều là hỏa dược vương phía dưới nhất đẳng nhân vật. Hai vị này tâm cảnh cực kỳ cao thâm cổ thần, giờ phút này mở to mắt, hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Kiếm giới lực hấp dẫn có thể thấy được lốm đốm. Trương Nhược Trần nói, kiếm giới không bằng thiên đình, nhưng hoàn cảnh tu luyện nhưng còn xa thắng thiên đình. Ngươi thật tìm được kiếm giới Vũ Tình Đại Thần, thanh âm khàn khàn, lại kích động dị thường. Trương Nhược Trần tràn ngập tự tin, nói: Nếu ta cũng không tìm tới kiếm giới, vậy chỉ có thể nói kiếm giới căn bản lại không tồn tại. Huyễn Uyên tộc trưởng là một vị thái hư cảnh đại thần, thân cao hơn 10 trượng, toàn thân thiêu đốt chói mắt hỏa diễm, trên thân mọc ra 8 con mắt. Nói: Nhược Trần giới tôn nói kiếm giới không bằng thiên đình, vì sao còn nói hoàn cảnh tu luyện hơn xa thiên đình? Trương Nhược Trần nói: Kiếm giới thánh khí nồng hậu dày đặc trình độ, thần mạch số lượng, không cách nào cùng thiên đình so sánh. Nhưng là kiếm giới bây giờ khắp nơi trên đất thánh dược, thần thổ thánh địa khắp nơi có thể thấy được. Trừ hai ta vị vô lượng cảnh tổ sư bên ngoài, thần linh bất quá 10 ngón số lượng. Luận hoàn cảnh tu luyện, tộc trưởng cảm thấy chỗ nào tốt hơn? Lời này đã là tại cho hỏa dược tộc hứa hẹn chỗ tốt, cũng là đang chấn nhiếp bọn hắn. Ái Liên Quân kích động trong lòng, trong vũ trụ lại thật tồn tại như thế một chỗ không muốn người biết tu luyện bảo địa. Dù là kiếm giới chỉ có thiên đình 1/10, cũng đủ để hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây đầu nhập vào. Trương Nhược Trần cần biết, thiên đình thế nhưng là gánh chịu hơn 8.000 tòa đại thế giới thần linh cùng tu sĩ thánh cảnh, bao quát cổ văn minh phe phái. Huống chi, nghe Trương Nhược Trần ý trong lời nói, kiếm giới chỉ là kém cùng thiên đình mà thôi. Nếu là Trương Nhược Trần tại Dạ Xoa tộc nói ra thì tin tức này, Ái Liên Quân dám đoán chắc, sư tôn khẳng định ngay đầu tiên liền sẽ đáp ứng cùng hắn hợp tác, thậm chí sẽ làm ra không ít nhường lợi. Bởi vì đây cũng không phải là liên quan đến Dạ Xoa tộc tồn vong, mà là liên quan đến Dạ Xoa tộc có thể hay không một lần nữa quật khởi, trở thành trong vũ trụ nhất đẳng siêu cấp đại tộc. Huyễn Uyên tộc trưởng khống chế kích động trong lòng cảm xúc, nói: tốt có Nhược Trần giới tôn lời này, sau này Tinh Hoàn Thiên Phàm là có bất kỳ hành động, Hỏa Dược tộc nhất định thế chân vạc duy trì. Trương Nhược Trần cười nói: tộc trưởng cứ như vậy tin ta, không lo lắng bị ta lừa gạt? Huyễn Uyên tộc trưởng cười không nói. Không có ở trong Dược Vương Điện đợi bao lâu, Trương Nhược Trần, Bạch Khanh Nhi, Ái Liên Quân liền cáo từ rời đi. Trương Nhược Trần lúc này mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nói: Hỏa Dược tộc thế lực khổng lồ, cực kỳ cường thịnh, tuyệt sẽ không cam tâm ở dưới người. Ngươi đến cùng là như thế nào thuyết phục bọn chúng? Bạch Khanh Nhi lãnh diễm tuyệt luôn, thanh âm không hàm yên hỏa khí, nói: ngươi liền không hiếu kỳ, đồng dạng là Dược tộc, vì sao Hỏa Dược tộc cũng không thuộc về tại địa ngục giới Dược tộc một thành viên? Việc này ta có chỗ nghe thấy, Dược tộc là sinh ra cùng Tam Đồ Hà lưu vực, mà Hỏa Dược tộc là sinh ra cùng viên này tên là Viêm Hải Hằng Tinh. Tại Dược tộc trong mắt, Hỏa Dược tộc là dị đoan, Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói: không chỉ có là dị đoan, càng là đồ ăn Dược tộc tăng cao tu vi nhanh nhất phương thức, chính là thôn phệ khác Dược tộc. Sớm tại Tinh Hoàn Thiên Tôn thời kỳ, Hỏa Dược tộc đã là thủ Tinh Hoàn Thiên che chở. Mấy trăm vạn năm qua, một khi tao ngộ nguy cơ lớn, đều là Tinh Thiên Nhai giúp bọn hắn hóa giải. Trương Nhược Trần giật mình, nghĩ đến cũng là, Tinh Thiên Nhai nếu tại địa ngục giới khu vực biên giới có địa vị siêu phàm, làm sao có thể ở trong Bách Tộc Vương Thành không có thế lực? Khó trách lúc trước Huyễn Uyên tộc trưởng mỉm cười không nói. Nguyên lai là bởi vì, vô luận Trương Nhược Trần có tìm được hay không kiếm giới, Hỏa Dược tộc đều không có đến tuyển. Nhưng có kiếm giới đường lui này, Hỏa Dược tộc liền có thể cam tâm tình nguyện toàn lực ứng phó duy trì Trương Nhược Trần. Cũng khó trách Bạch Khanh Nhi không ngần ngại chút nào để Hỏa Dược tộc biết kiếm giới bí mật. Bạch Khanh Nhi cái cổ trắng ngọc thon dài, kiêu ngạo như Bạch Thiên Nga đồng dạng, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói: ngươi không nên trêu chọc Vô Nguyệt. Cũng bởi vì ngươi hành vi xung động này, hoàn toàn xáo trộn sư tôn bọn hắn bố trí cùng mưu đồ, rất nhiều chuyện đều không thể không sớm thôi động. Cũng bởi vậy, phong hiểm tăng nhiều. Trương Nhược Trần nói: ngươi cảm giác phải là ta xúc động nhất thời, sắc mê tâm khiếu, mới đúc thành sai lầm lớn. Vô Nguyệt cỡ nào kiêu ngạo, tinh thần lực cao bậc nào, hẳn là hay là nàng chủ động? Bạch Khanh Nhi không chút nào che giấu trong mắt tức giận. Trương Nhược Trần nhìn về phía nơi khác, nói: ban đầu ở bản nguyên thần điện, ngươi cũng là cỡ nào kiêu ngạo. Không cho nói nữa, Bạch Khanh Nhi mang theo mạng che mặt, nhìn không ra sắc mặt như thế nào, nói: việc này ta mặc kệ ngươi, dù sao khẳng định có người so ta càng để ý, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao sống các nàng một cửa ải kia. Nói đi, dự định làm sao phá cuộc? Thần nữ thập nhị phường đã bị thiệt lớn, chết thì chết, bắt thì bắt. Nếu là lại không khai thác hành động, tại địa ngục giới tất cả thần nữ lâu, sợ là đều muốn hủy đi. Liền dùng tối cường ngạnh phương thức phá cuộc, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Trương Nhược Trần trong mắt sớm đã là đằng đằng sát khí, nói: việc này ngươi cũng đừng có nhúng vào, về trước Tinh Hoàn Thiên. Nói Trương Nhược Trần lấy ra một viên thái ấp thần đan đưa cho nàng. Bạch Khanh Nhi tiếp nhận thái ấp thần đan, nhưng không có bất luận cái gì vui mừng. Vô sự mà ăn cần không phải lừa đảo tức là đảo trích. Sắc mặt nàng khó coi, nói: ngươi sẽ không nói cho ta Thiên Tôn Bảo Sa bị Vô Nguyệt đoạt đi đi? Trương Nhược Trần không nghĩ tới Bạch Khanh Nhi thông minh đến nước này, chỉ là đưa ra một viên thần đan liền bị nàng nhìn ra mánh khóe, trong lòng hối hận. Yên tâm, ta sẽ để cho nàng cả gốc lẫn lãi cũng còn trở về, hắn nói. Bạch Khanh Nhi cảm xúc không bị khống chế, trực tiếp đem thái ấp thần đan đánh tới hướng Trương Nhược Trần, nhưng ném ra một nửa lại thu về, âm thanh lạnh lùng nói: nam nhân quả nhiên đều dựa vào không nổi. Nàng đem một tòa lớn chừng quả đấm thần điện ném cho Trương Nhược Trần, ném giận phá không mà đi. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, nhưng sử dụng tinh thần lực dò xét thần điện nội bộ về sau, trên mặt nhưng lại lộ ra nét mừng. Đứng ở một bên hết sức khó xử Ái Liên Quân, Giờ phút này rốt cuộc thở dài một hơi. An ủi. Khanh Nhi cô nương chính là thế gian đệ nhất đẳng kỳ nữ tử. Nhất định có thể lý giải Nhược Trần huyên sự đau khổ. Tin tưởng nàng chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rõ ràng. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Chuyện men bá. Hậu cung. Có chút gì. Diễn tả bê. Cả. Rõ ràng. Văn phong khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn vạn cổ thần đế 319 chương 3120 phương lăng tử trương Nhược Trần cùng ái liên quân trở về sau. Tại giả xoa tổ thần điện bên ngoài. Chính là người được nồng đậm mùi máu tươi. Trong thần điện. Giả xoa tộc một đám thần linh câm như hến. Trên thân không có ngạo khí. Cũng không thần uy ngoại phóng. Đều là kính ấy nhìn qua ngồi ở phía trên ngọc linh thần. Trong điện. Nằm hai bộ thần thi, máu chảy róc rách. Có khác ba vị thượng vị thần quỳ rạp trên đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ái liên quân đất là giật mình ngay tại chỗ. Chưa từng nghĩ đến sư tôn thế mà cũng có như thế tâm ngoan thủ lạc thời điểm trương Nhược Trần âm thầm tán thưởng. Tuy là một nữ tử, Ngọc Linh thần lại phách lực phi phàm. Là có thể làm đại sự. Thời kỳ phi thường tự nhiên đi biện pháp phi thường. Nếu không đem giả xoa tộc nội bộ xử lý thỏa đáng, tư tưởng thống nhất, bọn hắn đánh lên bách tộc vương thành, lại hậu viện cháy, kết cuộc tất nhiên là sắp thành lại bại. Bản thần nói một lần chót, ai còn dám nhắc tới hướng hắc ám thần điện thỏa hiệp, chính là phản tộc, giết không tha. Hảo hảo khống chế hộ giới trận pháp, nghênh đón diệt tộc chi chiến. Hắc ám thần điện dám ra tay tất để bọn hắn có đến mà không có về, thế cùng tổ giới cùng tồn vong. Ngọc Linh thần trên thân tiêu tán ra hàn khí thấu xương. Băng phong thần điện. Nói. Tất cả lui ra đi thôi, giả xoa tộc chúng thần nhao nhao đi ra thần điện. Từ trương Nhược Trần bên người đi qua thời điểm. Không người còn dám lộ ra căm thù thần thái. Ngọc Linh thần đứng người lên. Thân thể anh tú thẳng tắp. Nói. Các ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi, trương Nhược Trần nói. Cầm xuống hỏa dược tộc như thế. Nào việc khó, Ngọc Linh thần nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Khi nào đi bách tộc vương thành long chủ lại sẽ xuất thủ hắc ám thần điện điện chủ vô biên. Có thể xưng cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Để Ngọc Linh thần rất là kiêng kỵ. Băng hoàng tự tù băng vương tinh hiện tại cũng chỉ có long chủ có thể xuất thủ. Vừa lúc long chủ ngay tại mảnh tinh vực này. Không vội há có thể tay không đi bách tộc vương thành. Có thể nào không mang theo mấy thứ lễ vật, trương Nhược Trần trong thanh âm. Chứa vô tận lãnh ý. Tam sinh giới. Chính là trương Nhược Trần tại trên thập giới chiến trường cướp đoạt trong đó một giới. Cũng là trong thập giới phát triển tốt nhất một tòa. Cốt bởi địa ngục cùng thiên đình chiến tranh bộc phát về sau. Tam sinh giới liền bị di chuyển đến ngày xưa thiên sơ văn minh chỗ trên không gian mạch lạc. Trở thành tinh không chiến trường hậu phương một tòa trọng yếu căn cứ chiến tranh. Có tuyệt hảo địa lợi này. Tam sinh giới mỗi một ngày đều đang thoát biến. Thánh khí càng phát ra nồng đậm. Dựng dục ra đại lượng thiên tài địa bảo. Không biết có bao nhiêu thế lực đối với hắn thèm nhỏ dãi không thôi. Nhưng quản lý kinh doanh tam sinh giới chính là huyết tuyệt gia tộc. Thậm chí huyết tuyệt chiến thần còn tự thân ở chỗ này tỏa trấn nhiều năm. Ai có thể đạt được thẳng đến gần nhất. Tam sinh giới mới đổi chủ. Vốn là thay thế huyết tuyệt chiến thần tỏa trấn tam sinh giới huyết hậu gặp tập kích bị trọng thương bỏ chạy mà đi. Huyết tuyệt gia tộc thánh cảnh quân sĩ. Lọt vào hắc ám thần điện tu sĩ thanh tẩy. Tử thương vô số. Máu tươi nhuộm đỏ từng tỏa thành trì. Tu vi khá mạnh tu sĩ thì là bị tóm giam giữ. Lấy thờ hắc ám thần điện thần linh cùng đại thánh thôn phệ luyện hóa. Là vì hồn thực sinh đan. Ngày đó kích thương huyết hậu thần linh chính là hắc ám thần điện điện chủ đệ tử Phương Lăng Tử. Phương Lăng Tử xuất sinh minh tộc. Tu vi đạt tới thượng vị thần đại viên mãn cấp độ. Nhìn qua cũng liền 20-30 tuổi. Toàn thân mọc đầy màu đen xà hình đường vân. Không có mặc áo giáp. Trần trụi nửa người trên. Cho người ta tà khí lẫm nhiên cảm giác. Hắn ngồi tại trong thần điện rộng trăm trượng rộng, cầm trong tay một cây mâu hình bén nhọn chiến binh, sử dụng minh hỏa rèn luyện. Cùng huyết hậu một trận chiến, hắn thanh chiến binh này chịu một chút thương tích. Huyết hậu kia bất quá mới sinh ra mấy ngàn năm mà thôi, thế mà đã có được thượng vị thần đỉnh phong tu vi, để Phương Lăng Tử kinh sợ không gì sánh được. Không có thể đem nàng bắt theo Phương Lăng Tử đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Cái này sẽ là trên người hắn một chỗ bẩn lớn, chuyện này với hắn tương lai có thể hay không trở thành hắc ám thần điện điện chủ người thừa kế, tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Ngay tại Phương Lăng Tử suy nghĩ như thế nào bổ cứu thời điểm, hai vị thần tướng áp giải hai tôn bất tử huyết tộc đại thánh tiến vào thần điện. Quỳ xuống một vị toàn thân phát ra thi sú vị thần tướng, một cước đá vào huyết ngưng tiêu chân, khiến cho nàng đầu gối đứt gãy, thảm ngâm một tiếng, quỳ đến trên mặt đất, chỗ đầu gối tràn đầy huyết dịch. Một bên khác, huyết thần cũng giống như thế. Bẩm báo chân thần, hai tên bất tử huyết tộc đại thánh này đã dẫn tới một vị bạch cốt khô lâu đồng dạng thần tướng nói ra. Phương Lăng Tử trong tay minh hỏa bất diệt, nhìn chăm chú về phía quỳ rạp trên đất hai vị bất tử huyết tộc. Liền cái nhìn này lại ẩn chứa tinh thần lực công kích, khiến cho huyết thần cùng huyết ngưng tiêu sợ hãi không thôi, toàn thân run rẩy, tựa hồ nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố hình ảnh. Phương Lăng Tử khinh thường cười cười, nói: Minh Lập, Minh Hải, các ngươi thật to gan, tại sao có thể đối xử với bọn họ như thế? Chẳng lẽ không biết bọn hắn là huyết tuyệt chiến thần ruột thịt cháu trai cùng cháu gái, tên là Minh Lập cốt tộc thần tướng cười lạnh. Huyết tuyệt chiến thần tính là thứ gì? Chúng ta đoạt lấy tam sinh giới, hắn có thể có hiện thân? Hắn đích thân tử tại bách tộc vương thành bị đánh đến toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu tươi chảy hết mà chết, cũng không thấy hắn hiện thân. Tại vĩ đại hắc ám thần điện trước mặt, đừng nói chỉ là một cái huyết tuyệt chiến thần, chính là toàn bộ bất tử huyết tộc lại coi là cái gì? Nói cẩn thận! Phương Lăng Tử quát tháo một tiếng, nhanh lên đem hai vị thần tôn nâng đỡ, bọn hắn là tôn quý. Huyết tuyệt chiến thần trước kia cũng là bản thần khâm phục một đời hào hùng. Minh Lập thần tướng cùng Minh Hải thần tướng không hiểu Phương Lăng Tử ý đồ, sử dụng thần khí đem huyết thần cùng huyết ngưng tiêu diều sắt đứng lên. Tại huyết thần cùng huyết ngưng tiêu trong ánh mắt nghi hoặc, Phương Lăng Tử cười nói: Tất cả mọi người là địa ngục giới tu sĩ, huyết tuyệt chiến thần hành động kỳ thật cùng các ngươi không quan hệ, chỉ cần các ngươi chịu phối hợp hắc ám thần điện, cùng một chỗ liệt kê huyết tuyệt chiến thần lục đại tội trạng, đợi đến sau khi hắn chết, các ngươi chính là huyết tuyệt gia tộc gia chủ. Chớ nóng vội cự tuyệt, các ngươi đây không phải đang phản bội gia tộc, mà là tại cứu vớt gia tộc. Nếu là không có hắc ám thần điện che chở, đến lúc đó tư thiên giận dữ, thiên tôn hàng chỉ, toàn bộ huyết tuyệt gia tộc sẽ không một người sống, triệt để diệt tộc. Có các ngươi tại, chí ít có thể lấy bảo trụ huyết tuyệt gia tộc một đầu huyết mạch. Cái gọi là huyết tuyệt chiến thần lục đại tội trạng đều là do huyết tuyệt gia tộc thế lực đối địch bào chế đi ra. Nghiêm trọng nhất một đầu là phản bội địa ngục giới, âm thầm đầu phục thiên đình. Tại trong những tội trạng này, bao quát huyết tuyệt chiến thần đánh lên thiên nam đại khai sát giới, đều là thiên đình một tay bày ra. Huyết thần cắn hàm răng, nở nụ cười lạnh, nói: Muốn chúng ta phản bội gia tộc, cứ thế thân thân phận thảo phạt chiến thần, tạo nên chiến thần đã trúng bản xa lánh cuộc diện. Các ngươi quá keo kiệt! Huyết tuyệt gia tộc tử để cốt khí huyết ngưng tiêu mặt lộ dễu cợt, phi một tiếng. Phương Lăng Tử giống như cười mà không phải cười, giống như lạnh không phải lạnh, nói: Hay là để bọn hắn quỳ xuống đi. Minh Lập thần tướng cùng Minh Hải thần tướng thu hồi thần khí, đồng thời phóng xuất ra thần uy trận vực, chấn áp đến huyết thần cùng huyết ngưng tiêu trên thân, khiến cho bọn hắn một lần nữa quỳ xuống, chân máu thịt me bét. Huyết thần cùng huyết ngưng tiêu đều là đau đớn đến run rẩy, quả thực là không có kêu lên thảm thiết. Chờ lấy đi, Phương Lăng Tử, chiến thần sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Huyết thần bị Phương Lăng Tử trên thân bay ra ngoài một đạo vách tường bằng khí vô hình đánh bay ra ngoài, đụng vào trên thần điện, thân thể cơ hồ hóa thành bánh thịt, mềm nhũn rơi xuống. Phương Lăng Tử nói, vốn còn muốn đưa các ngươi một phần cơ duyên, tương lai thay thế Hắc Ám Thần Điện chấp trưởng Huyết Tuyệt gia tộc. Hiện tại xem ra chỉ có thể sử dụng tinh thần lực khống chế các ngươi, viết xuống lên án Huyết Tuyệt chiến thần hịch văn. Một tấm chiến kỳ phiêu đáng huyết ngưng tiêu trước người. Tại tinh thần lực của hắn khống chế dưới, Huyết Ngưng Tiêu một bên kêu thảm, một bên duỗi ra ngón tay, sử dụng máu của mình tại trên chiến kỳ viết. Huyết thần nằm rạp trên mặt đất, khàn giọng giống to, Phương Lăng Tử, ngươi chết không yên lành. Hai vị thần tướng tiếng cười không dứt, giống như đang cười nhạo hắn nhỏ yếu cùng không biết tự lượng sức mình. Âm âm một đạo thần quang chói mắt từ ngoài điện tràn vào. Vốn là trấn thủ ở ngoài điện bốn tôn đại thánh, ngổn ngang lộn xộn bay tiến đến, còn chưa rơi xuống đất, thân thể chính là hóa thành huyết sắc bụi. Lớn mật, ai dám đến Phương Lăng Tử đại nhân thần điện quấy rối? Hai vị thần tướng riêng phần mình gọi ra một kiện âm binh chiến khí, trên thân thần quang tăng vọt, ngang nhiên đánh về phía cửa điện bên ngoài thần quang. Bành bành, hai vị thần tướng thân thể bị đánh đến sụp đổ, hóa thành từng khối toái cốt bay vào trong điện. Có toái cốt bay thẳng hướng Phương Lăng Tử, nhưng cách xa nhau ba trượng liền rơi xuống trên mặt đất. Phương Lăng Tử ngưng mắt nhìn về phía thần điện cửa điện phương hướng, xuyên thấu qua bỏng mắt thần quang, nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở nơi đó. Trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, lập tức bật cười. Ngươi thế mà từ trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực đi ra rồi? Trương Nhược Trần cất bước đi vào thần điện, trên thân tuôn ra sinh mệnh chi khí, bay vào huyết thần cùng Huyết Ngưng Tiêu thể nội, nói: ta tới đây là vì mượn ngươi một vật. Cho ta mượn đầu người trên cổ sao? Phương Lăng Tử không sợ chút nào, ngược lại còn rất hưng phấn. Mặc dù hắn nghe nói Trương Nhược Trần tu vi võ đạo khôi phục mà lại đạt tới đại thần cấp độ, nhưng hắn căn bản không tin. Chính hắn chính là nhất đẳng thiên kiêu, biết rõ tu luyện gian nan. Coi như Trương Nhược Trần có được đồng hồ nhật quỹ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trở thành đại thần. Dù cho là Huyết Tuyệt chiến thần cùng Hoang Thiên đều không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Phương Lăng Tử tu hành gần 100.000 năm, nghe qua quá nhiều vô cùng kỳ diệu truyền thuyết, cuối cùng chứng minh đều là nói ngoa. Cho nên hắn chỉ tin tưởng mình con mắt nhìn thấy, hắn tin tưởng Trương Nhược Trần bộc phát ra qua đại thần cấp lực lượng, nhưng khẳng định là mượn ngoại lực, là cường giả khác ban cho lực lượng của hắn. Người cực độ bản thân chính là như vậy, căn bản sẽ không tin tưởng vượt qua bản thân trong phạm vi hiểu biết sự tình. Huyết thần cùng Huyết Ngưng Tiêu sau lưng Trương Nhược Trần đứng dậy, trên mặt đã sắc thái vui mừng, lại có thần sắc lo lắng. Phương Lăng Tử nhấc lên mâu hình chiến binh, trong nháy mắt khí thế trèo đến đỉnh phong, như là một tòa hằng cổ thần sơn đồng dạng nguy nga. Nói: Trương Nhược Trần, ngươi như một mực giấu ở Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, hoặc là trốn ở Tinh Hoàn Thiên, Hắc Ám Thần Điện thật sự chính là khó mà làm sao ngươi. Nhưng ngươi nếu áp chế không nổi trong lòng cừu hận cùng tức giận, xuất hiện đến Tam Sinh Giới, cũng liền nhất định ngươi đem nuốt hận tại đây. Trương Nhược Trần nói: chỉ bằng ngươi? Ngươi Trương Nhược Trần có thể cùng Ly Tiêu đại thần phân cao thấp, hiển nhiên không phải kẻ yếu. Nhưng ta vẫn như cũ muốn thử một chút. Ngôi thần điện này chính là ta lấy suốt đời tài phú rèn đúc đi ra, đã bố trí có hai tòa thần trận, cũng có sư tôn khắc lục một góc thần văn. Ở chỗ này, mặc dù ngươi thật sự là thái ấp đại thần, cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Chuyện men bá hậu cung có chút gì diễn tả bê cả rõ ràng. Văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn vạn cổ thần đế 319 chương 3121 đại khai sát giới. Phương Lăng Tử mặc dù cực độ bản thân, lại không phải ngu xuẩn hạng người. Lời còn chưa dứt, trong thần điện bốc cháy lên nóng bỏng minh hỏa, đồng thời tuôn hướng Trương Nhược Trần. Huyết Ngưng Tiêu, Huyết Thần. Chỉ cần Trương Nhược Trần xuất thủ cứu Huyết Ngưng Tiêu cùng Huyết Thần, Phương Lăng Tử liền có thể giành được tiên cơ, khởi động hai tòa thần trận cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ thần văn.

Dạ Xoa tộc ba vị đại thánh bị chém đứt cánh, đeo lên xiềng chân, như man thú đồng dạng, lôi kéo một cỗ cao hơn 10 trượng to lớn không xe, đi trên thần tước nhai. Trong xe nữ tử mang theo màu đen hồ văn mạng che mặt, là Hắc Ám Thần Điện đời mới tuyệt đỉnh kỳ tài, là một vị chuẩn nguyên hội cấp đại biểu, được xưng là Ám Hắc Thần Nữ. Đùng lái xe thánh bộc, thỉnh thoảng vung ra roi, quật ba vị Dạ Xoa tộc đại thánh trên thân, đánh cho da chóc thịt bong. Trong thành tu sĩ đều đứng xem. Cái này trước kia căn bản không dám tưởng tượng, có tu sĩ thánh cảnh dám ở Bách tộc Vương thành như vậy nô dịch Dạ Xoa tộc đại thánh. Ngọc Linh Thần đứng tại bên đường một gốc thánh thụ nội bộ, nhìn xem trên đường phố một màn này, ánh mắt rét lạnh không gì sánh được. Cây này thánh thụ nội bộ không gian là một tòa cùng loại thần nữ lâu phong nguyệt chi địa, tu sĩ phong phú, nhân viên hỗn tạp, các loại huyên náo âm thanh xen lẫn. Tiền bối, hay là nhìn một chút đi, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dạ Xoa tộc tộc trưởng nói. Ngọc Linh Thần nói, Hắc Ám Thần Điện đây là đang trà đạp Dạ Xoa tộc uy tín, dùng cái này tan rã từng cái tiểu tộc đối với Dạ Xoa tộc kính sợ. Trương Nhược Trần nói không sai, Dạ Xoa tộc nhất định phải xuất thủ, mà lại muốn hung hăng đánh một trận. Dạ Xoa tộc tộc trưởng nói. Trương Nhược Trần mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là phách lực mười phần, tâm trí phi phàm, chỉ dùng một chiêu điệu hổ ly sơn, liền đem trong thành nhiều vị đại thần cường giả dẫn đi thập giới. Ban đầu lão phu còn lo lắng hắn sẽ lỗ mãng làm việc, xem ra là quá lo lắng. Ngọc Linh Thần gắt gao nhìn chằm chằm kéo xe ba vị Dạ Xoa tộc đại thánh, nói: Trương Nhược Trần trước mắt còn không có tiền vốn cùng địch nhân cứng đối cứng, hắn muốn làm chỉ là để cho địch nhân bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tương lai những thế lực muốn đối địch với hắn kia cũng liền không thể không nghĩ lại sau đó mới làm, cùng Hàn cô nương cũng liền gặp qua vài mặt mà thôi. Không nghĩ tới cô nương đã là hiểu rõ như vậy ta. Trương Nhược Trần thanh âm từ Ngọc Linh Thần sau lưng truyền đến. Ngọc Linh Thần ưu nhã xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Trương Nhược Trần nhấc trong tay từng cái túi. Túi tròn trịa, giống như là chứa dưa hấu, chỉ bất quá, mùi máu tanh rất đậm. Gặp Trương Nhược Trần mở miệng một tiếng Hàn cô nương xưng hô Ngọc Linh Thần, Dạ Xoa tộc tộc trưởng trong lòng sinh ra cổ quái suy nghĩ. Nhắc tới trong đó không có đùa giỡn ý vị, ai mà tin e nhưng Dạ Xoa tộc tộc trưởng từ Ái Liên Quân nơi đó biết được kiếm giới xuất thế tin tức về sau, là phi thường vui lòng thúc đẩy việc này. Đối với Dạ Xoa tộc mà nói, đây là ngàn vạn năm khó gặp một kỳ ngộ lớn. Ngọc Linh Thần hiển nhiên cũng đã biết kiếm giới xuất thế, thái độ đối với Trương Nhược Trần có càng đại biến hơn hóa. Không chỉ có đối với Hàn cô nương xưng hô thế này mảy may đều không tức giận, ngược lại cố ý đóng vai làm thiếu nữ bộ dáng, hoạt bát nói: tuy chỉ gặp qua vài mặt, nhưng Nhược Trần công tử thủ đoạn Ngọc Linh cũng đã hiểu rõ ràng. Giống ngươi như vậy sát phạt quyết đoán nam tử, có thể nói thế gian ít có, Ngọc Linh có thể nào không tâm động đâu. Trương Nhược Trần có chút chịu không được Ngọc Linh Thần hành động như vậy, không phải cảm thấy làm ra vẻ, mà là quá mê người. Cùng một cái họa loạn giang sơn tiểu yêu nữ hoàn toàn không có khác nhau. Lại nghĩ tới nàng đã là tu hành 400.000 năm, là thái hư cảnh đại thần. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Trương Nhược Trần thần sắc ngưng túc, nói: trước khi đến, gặp một vị bằng hữu, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Hiện tại có thể động thủ. Ngọc Linh Thần gặp Trương Nhược Trần bộ dáng cuộc xúc kia, trong lòng cười thầm. Cái gọi là phong lưu kiếm thần, cuối cùng vẫn là non cực kỳ. Đổi lại 40 vạn năm trước, nàng cũng không để ý chủ động ôm ấp yêu thương, lấy thân tương dụ, vì Dạ Xoa tộc giành lợi ích. Nhưng bây giờ nàng thân phận địa vị còn tại đó, làm sao có thể làm như thế làm như vậy, sẽ chỉ làm người nhìn nhẹ. Ngọc Linh Thần không còn trêu đùa Trương Nhược Trần, không có hỏi Trương Nhược Trần gặp phải là vị nào bằng hữu, nói: vô biên thần điện còn lơ lửng trên bầu trời thất phong liên hoàn sơn đâu, ngươi cùng tộc trưởng có thể chui vào bách tộc vương thành. Thật sự cho rằng là các ngươi thần thông quảng đại, lừa gạt được vô biên cảm giác. Trương Nhược Trần nói, bách tộc vương thành thành vực bao la, mỗi một khắc ra vào thành tu sĩ đều là hàng ngàn hàng vạn. Dưới tình huống như vậy, Ngọc Linh Thần mang theo có giả xoa tộc bí bảo, tự nhiên là có lòng tin giấu riêng được vô lượng cảnh thần linh, lặng yên tiến vào trong thành. Trương Nhược Trần nói, vô biên có thể trở thành hắc ám thần điện chi chủ, một thân tu vi sâu không lường được, là một vị chân chính điều khiển vũ trụ phong vân đại uy năng giả. Nếu là không có cường giả tuyệt đỉnh đem hắn kiềm chế, ta đều là không dám vào thành. Ngọc Linh Thần không có hiển lộ trong lòng không phục, nói, long chủ xuất thủ. Trương Nhược Trần nói, vô lượng cảnh tranh đấu, chúng ta không quản được, bất quá các ngươi được rõ ràng, chuyện hôm nay chúng ta cũng không phải một mình phấn chiến. Những thế lực không hy vọng hắc ám thần điện đạt được bách tộc vương thành kia sẽ giúp chúng ta. Mà lại, nếu như ta đoán không lầm, thiên đình tất nhiên sẽ tại tinh không chiến trường bên kia xuất thủ. Nói cách khác, một mình phấn chiến rất có thể là vô biên. Nhất không hy vọng hắc ám thần điện cùng địa ngục giới phái chủ chiến cầm xuống bách tộc vương thành, tất nhiên là thiên đình. Giả xoa tộc tộc trưởng càng thêm khâm phục Trương Nhược Trần. Nguyên lai hắn đi tam sinh giới, thanh linh đại thế giới, hỏa vân giới giết một vòng, lại còn có liên đồng thiên đình mục đích. Đây là đang nói cho thiên đình, hắn Trương Nhược Trần muốn đại khai sát giới, các ngươi phải giúp ta. Rời đi thánh thủ, Trương Nhược Trần, Ngọc Linh Thần, giả xoa tộc tộc trưởng đi hướng quan vân trận tháp. Bộ truyền kỳ vẫn luôn rất kiêu ngạo tự phụ. Bằng thái hư cảnh đỉnh phong tu vi, hắn tự nhiên là có kiêu ngạo tự phụ tiền vốn. Nhưng đánh với huyết tuyệt chiến thần một trận bị bại thê thảm, khiến cho niềm tin của hắn nhận đả kích nghiêm trọng. Đáng hận hơn chính là ngay cả thần khí tử hải tu la đăng đều bị đoạt đi. Mất đi thần khí, chiến lực tự nhiên kém xa lúc trước. Còn thế nào tìm huyết tuyệt chiến thần rửa sạch nhục nhã? Hắc ám thần điện tin tức truyền đến, lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Bạch Khanh Nhi có được thần khí địa ma tước, càng nắm giữ lấy đại lượng bản nguyên. Áo nghĩa, chỉ cần đoạt đi tới, lo gì không có khả năng đánh bại huyết tuyệt chiến thần. Về phần Bạch Khanh Nhi sư tôn tinh hải thủy điếu giả, có lẽ trước kia bộ truyền kỳ sẽ kiêng kỵ. Nhưng khi trước đại thế, hiển nhiên là địa ngục giới muốn mượn đề phát huy, nhất cử cầm xuống những này vướng chân vướng tay thế lực trung lập, từ đó chỉnh đốn hết thảy lực lượng, phát động toàn diện chiến trường, quét ngang thiên đình. Hiện tại là bách tộc vương thành, tiếp xuống tất nhiên là tinh hoàn thiên cùng tinh thiên nhai. Tinh hải thủy điếu giả còn có thể sống bao lâu? Bạch Khanh Nhi muốn về tinh hoàn thiên, tất nhiên là muốn thông qua trùng động cùng không gian truyền tống trận. Đúng là như thế, tại một tòa trùng động phổ cận mới bị hắc ám thần điện thần linh phát hiện. Bộ truyền kỳ chạy đến thời điểm, Bạch Khanh Nhi đã rơi vào hắc ám thần điện thần linh bố trí tại trùng động ngoại vi trận pháp trong cảm bẫy. Bất quá, nàng tu vi cường đại, bằng vào địa ma tước, đem hắc ám thần điện bố trí thần trận xé sách ra từng đạo vết sách. Nàng này không chỉ có kế thừa Bạch Hoàng hậu tuyệt thế mỹ mạo, càng kế thừa Hoang Thiên cường đại thiên phú. Tu vi không ngờ đạt tới trình độ như vậy. Bộ truyền kỳ thầm nghĩ. Một tiếng to gió tước minh vang vọng tinh không, oanh địa ma tước triển khai một đôi to lớn thạch rực, ma uy cuồn cuộn, đánh nát thần trận, đem thần trận ngoại vi ba vị thần linh toàn bộ tung bay ra ngoài. Từng cách đều là bị thương nặng. Bạch Khanh Nhi đứng tại địa ma tước đỉnh đầu, bản nguyên thần quang đưa nàng thon dài ôn nhu thân hình chiếu rọi đến càng phát ra thần thánh. Một chỉ điểm ra, hình thành một đạo quang trụ, bành một tiếng, đem một vị tinh thần lực thần linh đánh cho sụp đổ thành hồn vụ. Nàng cũng không ham chiến, điều khiển địa ma tước hướng trong tinh không bay đi. Lúc này, một mảnh đen nhịp cổ trùng từ trong không gian bay ra ngoài. Thân trùng như châu, thể tích to lớn, toàn thân hỏa diễm, hình thành ngàn dặm trùng hải đem địa ma tước bao khỏa, cắt đứt đường đi của nàng. Bộ truyền kỳ không hề lộ diện, ẩn thân chỗ tối, không muốn quá nhiều người biết được, xuất thủ là hắn. Làm dưới vô lượng cảnh cường giả số 1, nhiều ít vẫn là muốn chút mặt mũi. Quan Vân trận tháp ở vào bách tộc vương thành chính trung tâm. Lấy vũ kim thần thiết đúc thành. Chừng 36 tầng. Cao 3.600 trượng. Như là một tòa đứng ở trong thành vân phong màu vàng. Tháp bốn phía. Lại có 36 tòa trận tháp cỡ nhỏ. Cùng một chỗ tạo thành bách tộc vương thành trận pháp đầu mối then chốt. Vô Nguyệt nói chính mình không phải trong bách tộc dưới vô lượng cảnh đệ nhất nhân, cũng không phải là khiêm tốn. Bởi vì đệ nhất nhân chính là Quan Vân trận tháp tháp chủ, một vị tinh thần lực cao thâm mạt chắc nhân vật. Vị tháp chủ này thân phận thần bí. Một mực tại trong tháp tu luyện. Từ trước tới giờ không tham dự bách tộc tục sự. Liền ngay cả Vô Nguyệt cũng không gặp qua hắn chân thân. Chỉ có bách tộc vương thành gặp phải cường địch thời điểm mới có thể xuất thủ. 10 vạn năm trước, vị tháp chủ này từng bằng trong bách tộc vương thành trận pháp đánh lui nhiều vị phong vương xưng tôn thần linh. Đương nhiên coi như vị tháp chủ này mạnh hơn, cuối cùng còn ở dưới vô lượng cảnh. Nếu hắc ám thần điện muốn thống trị bách tộc vương thành, tất nhiên sẽ trước khống chế Quan Vân trận tháp. Vị tháp chủ kia hoặc là đã bị Vô Biên cầm xuống, hoặc là đã quy thuận hắc ám thần điện. Tuyệt không loại thứ ba khả năng. Ầm ầm, 6 thanh thần kiếm như 6 viên minh diệu hằng tinh. Phóng thích uy năng đáng sợ. Va chạm hướng Quan Vân trận tháp. Lấy Trương Nhược Trần bây giờ tu vi. Toàn lực thôi động thần khí. Không nói đem thần khí lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Nhưng cũng có thể khai thiên tích địa. Dung chuyển thời không. Quan Vân trận tháp 36 tầng thân tháp trong nháy mắt bộc phát ra nóng bỏng thần quang. Ngoại vi 36 tòa trận tháp cỡ nhỏ nội bộ. Bay ra ước vạn đạo trận pháp minh văn. Ngưng tụ thành một đạo cửu thải sắc màn ánh sáng. Đem 6 thanh thần kiếm ngăn tại màn sáng bên ngoài. Trận pháp cùng thần kiếm va chạm hình thành sóng xung kích. Khiến cho chung quanh trong trăm dặm thành vực thần văn cùng trận pháp minh văn toàn bộ đều phát sáng lên. Động tính lớn như vậy kinh động đến trong thành các đại thế lực. Vũ sư mặc một thân áo bào đen. Từ trong Quan Vân trận tháp đi ra. Cầm trong tay pháp trượng. Thanh âm to rõ êm tai. Nói. Trương Nhược Trần. Ngươi thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Thế mà xông đến bách tộc vương thành đến rồi. Trương Nhược Trần hiện thân. Từ trên đường dài đi tới. Tóc dài phất phới. Tự có một cỗ thoải mái khí chất. Nói. Quan Vân trận tháp trọng yếu như vậy địa phương. Vô Biên lão nhi liền để ngươi trấn thủ ngươi sư tôn đâu. Ta muốn gặp nàng. Vũ sư tinh thần lực đạt tới bậc 78. Chiến lực có thể so với thái bạch cảnh đại thần. Tuyệt không phải kẻ yếu. Chuyện men bá. Hậu cung. Có chút gì. Diễn tả bê. Cả. Rõ ràng. Văn phong khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn vạn cổ thần đế 319 chương 3123 phá trận. Trương Nhược Trần. Ngươi đừng muốn làm càn. Bằng trong bách tộc vương thành trận pháp. Bản thần muốn chém ngươi dễ như trở bàn tay. Vũ sư trong tay pháp trưởng trùng điệp đánh về phía mặt đất. Tinh thần lực giống như là thủy triều tuôn ra. Lập tức. Ngăn trở 6 thanh thần kiếm màn ánh sáng ra trận pháp minh văn số lượng tăng gấp bội. 6 thanh thần kiếm bị đánh bay ra ngoài. Một đạo thần trận chùm sáng bay ra, khiến cho không gian mãnh liệt chấn động, đem Trương Nhược Trần thân thể đánh nát thành bột mịn. Phố dài bị đánh xuyên, hình thành một đạo dài 10 mấy dặm khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Bách tộc vương thành có thể sừng sững địa ngục giới khu vực biên giới nhiều năm như vậy mà không hủy. Trong thành trận pháp, tự nhiên là không thể coi thường. Đại thần tiến đến cũng phải nuốt hận. Đây là vũ sư tự tin như vậy, căn bản nguyên nhân chỉ là một đạo thần hồn suy nghĩ. Trương Nhược Trần, ngươi chân thân có dám ra gặp một lần? Vũ sư song đồng tiêu tán vạn trượng thần quang. Tìm kiếm bốn phương. Có gì không dám? Trương Nhược Trần thanh âm từ trên không truyền đến. Vũ sư ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trương Nhược Trần thoải mái thân ảnh. Từ trong không gian đi ra. Cầm trong tay nhịp thần bia. Thẳng hướng phía dưới màn sáng trận pháp oanh kích mà tới. Trên nhịp thần bia từng cái thần văn lấp lóe, vượt dị thần quang bao khỏa Trương Nhược Trần thân thể. Vũ sư đối với nhịp thần bia rất có vài phần hiểu rõ. Hư lạnh nói. Ngươi cho rằng nhịp thần bia có thể không gì làm không được khi trận pháp cường đại đến mức nhất định. Ngay cả thần vương, thần tôn đều công không phá được. Chỉ bằng một khối bia tất cả trận tháp cùng một chỗ vận chuyển. Chấn sát Trương Nhược Trần. Trong 36 tòa trận tháp cỡ nhỏ đều có một vị thần linh tòa chấn. Bọn hắn đến từ thần phục với hắc ám thần điện 36 cái tiểu tục. Có thể là ngụy thần. Có thể là chân thần. Thể nội thần khí ngoại phóng. Cùng trận tháp hợp lại làm một. 36 tòa trận tháp bạo phát đi ra quang mang phóng đại. Khiến cho cả tòa bách tộc vương thành cũng vì đó chấn động một cái. Ngay tại vũ sư tự tin Trương Nhược Trần chắc chắn bị thần trận chi lực chấn sát thời điểm. Trong đó 4 tòa trận tháp ảm đạm xuống. Khiến cho uy lực có thể chu sát đại thần thần trận xuất hiện sơ hở. Nhịp thần bia đánh vào sở hở của trận pháp vị trí, ánh sáng sáng tỏ màn, hướng phía dưới lõm. Trận pháp minh văn nhanh chóng ảm đạm, đúng là tan rã ở vô hình. Ầm ầm nửa khối nhịp thần bia. Đập ầm ầm tại vũ sư vị trí mới vừa đứng. Ở ngoài quan vân trận tháp trên quảng trường. Ném ra một cái tràn đầy vết sách hố to. Thối lui đến quan vân trận tháp cửa tháp vị trí vũ sư. Trong mắt đều là thần sắc khó có thể tin. Nhìn về phía vừa rồi ảm đạm xuống 4 tòa trận tháp. Không cần nhìn ngươi cho rằng hắc ám thần điện đã là bách tộc vương thành chi chủ sao thật đem ta giả xoa tộc trở thành mặt cho các ngươi làm thịt nô lệ ngọc linh thần trên thân thần uy cuồn cuộn. Thần khí bàng bạc như biển. Như thần ngọc điêu khắc thành thân thể mềm mại. Từ không trung hạ xuống tới. Trong 4 tòa trận tháp kia thần linh nhao nhao hướng nàng hành lễ. Ngọc linh thần cùng giả xoa tộc tộc trưởng sớm vào thành tự nhiên là có nó mục đích. Làm sao có thể không nói trước bố trí. Liền tiến đánh quan vân trận tháp vũ sư nói. Ngọc linh thần. Xem ra ngươi thật là chán sống. Lại dám cùng hắc ám thần điện đối nghịch hắc ám thần điện khinh người quá đáng. Không chỉ có đưa tay rời khỏi bách tộc vương thành. Còn muốn để cho ta giả xoa tộc vĩnh thế làm nô tài. Hôm nay. Giả xoa tộc tất yếu một trận chiến. Tuyệt không sợ ngươi hắc ám thần điện. Dù là chết, cũng muốn đứng đấy chết. Ngọc linh thần thần âm truyền khắp bách tộc vương thành. Giả xoa tộc tu sĩ ở đâu? Có thể có khí thế hùng dũng máu lửa. Theo bản thần đánh một trận chu ngoại địch, không làm nô. Giả xoa tộc tu sĩ một mực tại chu ngoại địch, không làm nô. Chiến giả xoa tộc tu sĩ trải rộng toàn bộ bách tộc vương thành. Hắc ám thần điện làm sao có thể giết đến tận gần nhất những ngày qua. Giả xoa tộc bị khi nhục đến thực sự quá áp. Sớm có lòng phản kháng. Chỉ bất quá không có nhân vật lãnh tụ dẫn đầu như là năm bè bảy mảng. Ngọc linh thần đích thân đến chẳng khác gì là vì bọn họ thắt một cây chiến kỳ. Một vị giả xoa tộc tuổi trẻ thánh giả. Từ một tòa trang viên lòng đất leo ra. Toàn thân bùn đất. Nhìn về phía Ngọc Linh thần thần quang phát ra phương hướng. Kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn nhấc lên trường thương đẩy cửa đi ra ngoài. Hét lớn một tiếng. Giả xoa tộc sống lưng không ngừng. Nhiệt huyết bất diệt. Chiến giả xoa tộc ở trong bách tộc vương thành thánh địa giả vũ hải. Đại môn mở ra. Mặt thánh giáp quân sĩ. Như thủy triều từ bên trong tuôn ra. Phóng tới thần quang chỗ phương vị. Giả xoa tộc mới là bách tộc vương thành vương. Nơi này là tiên tổ đánh xuống cơ nghiệp. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực nào nhúng chàm. Hắc ám thần điện nhục tộc ta quá đáng. Hôm nay dù chết cũng muốn chiến. Trong cả tòa thành đều có giả xoa tộc tu sĩ xông ra. Có phóng tới quan vân trận tháp. Có trực tiếp ở trong thành cùng hắc ám thần điện tu sĩ chém giết. Thậm chí xông vào hắc ám thần điện trong đại quân tự bảo thánh nguyên. Đây chính là thần linh lực ảnh hưởng. Chỉ cần một câu. Liền có thể để bộ tộc tu sĩ. Theo nàng cùng một chỗ chinh chiến. Dù chết không tiếc. Vũ sư nhìn xem trong thành khói đặc nổi lên bốn phía. Bốn phương tám hướng đều là tiếng giết. Bình tĩnh như trước. Cười nói. Ngọc linh thần. Bây giờ giả xoa tộc tộc trưởng chính là giả không thần quân. Ngươi bất quá chỉ là giả xoa tộc tội nhân. Một cỗ cường hoành thần uy từ trong quan vân trận tháp tiêu tán đi ra. Lít nha lít nhít quy tắc thần văn, giống như là thủy triều trùng kích hướng Ngọc Linh Thần cùng Trương Nhược Trần. Giả không thần quân từ trong quan vân trận tháp đi ra. Thân thể cao lớn, mọc ra hình tam giác đầu lâu, đỉnh đầu bốc lên ngọn lửa xanh lục, trầm giọng khiển trách. Ngọc Linh Thần, trước ngươi đã là đúc thành sai lầm lớn, rước lấy đại họa. Bây giờ ngươi là muốn giả xoa tộc diệt tộc sao? Trương Nhược Trần nói, lời ấy sai rồi. Theo ta được biết, liên quan tới kiếm giới truyền thuyết, chính là Hắc Ám Thần Điện một tay thúc đẩy ra tới. Nó mục đích căn bản không phải vì tìm kiếm cái gì giả dối không có thật kiếm giới, mà là thừa cơ đem nhân thủ xếp vào đến địa ngục giới khu vực biên giới, nhờ vào đó đoạt lấy bách tộc vương thành. Có thể nói, coi như Ngọc Linh Thần không xuất thủ, Hắc Ám Thần Điện cũng tất nhiên muốn đối phó ở chỗ này lực ảnh hưởng to lớn tam đại tộc. Ngươi giả không thần quân e ngại Hắc Ám Thần Điện, nguyện ý mặc người chém giết, vứt bỏ tổ tông đánh xuống cương vực. Thế nhưng là Ngọc Linh Thần nhưng không có như vậy mềm yếu. Ngươi như làm giả xoa tộc tộc trưởng, giả xoa tộc mới là thật không cứu nổi. Nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Giả không thần quân nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh kích ra ngoài, đầy trời thần văn ép hướng Trương Nhược Trần. Ngọc Linh Thần chống lên một đạo bình chứng không gian, vì Trương Nhược Trần ngăn trở giả không thần quân một quyền này. Nói, giả không, theo bản thần cùng một chỗ đoạt lại bách tộc vương thành, cứu ra bị giam giữ cùng nô dịch tộc nhân, đem người xâm nhập trục xuất ngoài thành. Giả không thần quân ngẩng đầu nhìn một chút lơ lửng ở phía xa thần điện màu đen, nói, đừng vọng tưởng nhịp đại thế, thời đại đã khác biệt, giả xoa tộc sớm đã không phải cái gì đại tộc, ở trước mặt Hắc Ám Thần Điện, chúng ta quá yếu ớt. Ngọc Linh Thần, ngươi mau ra tay trấn áp Trương Nhược Trần, hẳn là có thể đem công bổ tội. Điện chủ lòng dạ rộng lớn sẽ bỏ qua cho trước ngươi chịu tội. Ngọc Linh Thần đầy mắt thất vọng, nói, còn không có phản kháng liền thần phục, quỳ đến thật là nhanh. Lưu ngươi trên thế gian sẽ chỉ trở thành giả xoa tộc chi họa. Nàng ngưng bạch lòng bàn tay xuất hiện một đạo ấm pháp, đánh xuyên như sông tựa như biển quy tắc thần văn, phóng tới giả không thần quân. Hàn Ngọc Linh, bổn quân nhìn ngươi là bị Trương Nhược Trần tiểu bạch kiểm kia mất phương hướng tâm trí, muốn đem giả xoa tộc đưa vào diệt tộc vực sâu. Đáng chết, là ngươi. Giả không thần quân lửa giận đại thịnh, màu xanh lá thần quang từ đỉnh đầu tuôn ra, hóa thành một mảnh cực nóng biển lửa. Trong biển lửa, vạn thú bôn đằng, phần luyện thiên địa, đem nơi này vững chắc không gian đốt ra từng cái lỗ thủng. Ngọc Linh Thần có chuẩn bị mà đến, hai tay nâng lên, một tòa dài ba thước thần điện hiển hiện ra, xoay tròn lấy chậm rãi bay lên, càng ngày càng khổng lồ, chính là giả xoa tổ thần điện. Bên trong thần điện này giấu đại lượng áo nghĩa, chấp trưởng ở trong tay Ngọc Linh Thần, so bình thường thần khí đều càng đáng sợ. Trông thấy giả xoa tổ thần điện, giả không thần quân lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, mắng to một tiếng, tiện nhân, ngươi là thật muốn để giả xoa tộc vạn kiếp bất phục a? Đứng tại giả xoa tổ thần điện bên ngoài Ngọc Linh Thần, thần y bồng bềnh, da như mỹ ngọc, kích phát ra trong tổ thần điện một tòa cổ trận. Lập tức, một tôn giả xoa tộc thủy tổ hư ảnh hiện hiện ra, tản mát ra khủng bố tuyệt luân khí tức. Âm âm giả xoa tộc thủy tổ hư ảnh đem giả không thần quân đánh cho rơi vào một mảnh sáng tối giao nhau hỗn loạn thời không. Giả xoa tổ thần điện lực ảnh hưởng tác động đến hơn phân nửa bách tộc vương thành, càng là giải đất trung tâm, thời không càng là hỗn loạn. Hỗn loạn thời không là trong tổ thần điện đại lượng thần trận cùng thần văn tạo thành. Đây là ngày xưa địa ngục giới thập đại tộc một trong giả xoa tộc trung cực nội tình. Trương Nhược Trần hoài nghi, chấp trưởng giả xoa tổ thần điện Ngọc Linh Thần có thể khiêu chiến thần vương. Tiểu bạch kiểm Trương Nhược Trần sờ sờ mặt, mặt mình có mị lực lớn như vậy sao? Vũ sư thấy tình huống không ổn, muốn lui về quan vân trận tháp, lại bị một cái tương tự sư hổ thần thú màu lam chặn đường, đâm đến ném đi ra ngoài. Giả Xoa tộc tộc trưởng đứng tại thần thú màu lam trên lưng, lấy tinh thần lực điều động đến đại lượng lôi điện, thẳng hướng vũ sư bổ xuống, hình thành một mảnh hải dương lôi điện. Cùng Giả Xoa tộc tộc trưởng cùng một chỗ hiện thân còn có Hỏa Dược tộc tộc trưởng Huyễn Uyên. Huyễn Uyên tộc trưởng đứng tại trên quảng trường đá trắng, nhìn chung quanh 36 tòa trận tháp, tuyệt khí trùng thiên, cất giọng nói: Bách tộc Vương Thành là bách tộc thần thành, ai như tiếp tục cùng Hắc Ám Thần Điện làm bạn, tam đại tộc trung phạt chi. Tam đại tộc ở trong bách tộc Vương Thành xây dựng ảnh hưởng đã lâu, lực ảnh hưởng so Hắc Ám Thần Điện phải lớn hơn nhiều. Trong từng tòa trận tháp thần linh không khỏi bị Huyễn Uyên tộc trưởng thần âm chấn nhiếp, sợ mất mật, do dự. Nơi này liền giao cho hai vị tộc trưởng, nên đi sát phạt sự tình vẫn là phải quả quyết một chút. Trương Nhược Trần đối với hai vị này chấp trưởng lấy đại tộc tộc trưởng vẫn rất có lòng tin, cầm trong tay nhịp thần bia đi ra 36 tòa trận tháp bao phủ quảng trường này. Lơ lửng tại hắn phía bên phải một thanh thần kiếm, đột nhiên kiếm thanh đại tác, hóa thành một đạo kiếm quang sáng tỏ, phách chạm ra ngoài. Phúc phúc, huyết quang thoáng hiện. Một vị muốn xông vào bất tử huyết tộc đại thần bị thần kiếm bổ đến ngã bay trở về, đụng vào trong thành, đem mặt đất kiến trúc đập vỡ một mảng lớn. Thần kiếm chỉ là tại bộ ngực hắn bổ ra một đạo vết máu nhàn nhạt, không có thể đem nó trọng thương. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra một đạo dị dạng chi sắc, nói: Tu vi không yếu, người đến người nào, bản tỏa chính là Thanh Thiên bộ tộc. Thanh Vân đại vị kia bất tử huyết tộc đại thần thanh âm như sấm, đỉnh đầu xuất hiện một mảnh thực chất hải dương màu đỏ ngòm, có thể nghe được huyết hải quay cuồng tiếng sóng. Thanh Thiên bộ tộc đại tộc tể là có tư cách trở thành bất tử huyết tộc tộc trưởng cường giả một trong Thanh Vân Đài, là Thanh Thiên bộ tộc đại tộc tể tộc đệ, chính là một vị tu hành hơn 400.000 năm cổ thần. Trương Nhược Trần cười nói: Nguyên lai là bất tử huyết tộc tiên hiền đại năng, thật có lỗi, vừa rồi thất thủ đã ngộ thương tiền bối. Lời nói xin lỗi này Thanh Vân Đài cảm giác được không gì sánh được chói tai. Hắn cỡ nào thân phận, tu vi mực nào, thế mà vừa đối mặt liền thương tại một cái huyết mạch bẩn thỉu tiểu bối trong tay, đơn giản vô cùng nhục nhã. Tháng này ngày cuối cùng, cầu nguyệt phiếu truyện men bá, hậu cung có chút gì, diễn tả bê cả, rõ ràng văn phong khá ổn. Đã hoàn thành Tiên Võ Đế Tôn Vạn Cổ Thần Đế 319 chương 3124 chấn sát đại thần, bởi vì có thể sẽ xuất thế kiếm giới. Bởi vì vùng tinh không này tồn tại to lớn lợi ích, tụ tập đến bách tộc Vương Thành thần linh rất nhiều, giờ phút này đều hội tụ tới. San sát nối tiếp nhau kiến trúc trên không, thần quang từng đoàn như sao dày đặc lập lòe. Thanh Vân Đài trong lòng xấu hổ, cảm thấy ném đi làm một tôn cổ thần mặt mũi, nói: Trương Nhược Trần, chớ có tại trước mặt bản tỏa lôi kéo làm quen. Ngươi cả gan làm loạn liên sát địa ngục giới thần linh, còn muốn lấy bất tử huyết tộc tự cho mình là bất tử huyết tộc sẽ không che chở ngươi, cũng không có ngươi dạng này tộc nhân. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nhìn về phía đứng tại Thanh Vân Đài cách đó không xa Dạ Du đại sư. Dạ Du đại sư cúi đầu, mặt lộ vẻ do dự, đột nhiên hóa thành một đạo thần quang phóng tới Trương Nhược Trần, quỳ tới trên mặt đất, nói: Sư tôn ở trên, thù đệ tử cúi đầu, đệ tử chịu nhục, nhận giặc làm cha, chỉ vì cha ra thất thủ cùng huyết thanh thì nguyên nhân cái chết. Kết quả đây, Trương Nhược Trần nói. Dạ Du đại sư chỉ hướng Thanh Vân Đài, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận vạn phần, nói: Phía sau này đều là nghĩa phụ. Phi, đều là Thanh Vân Đài chỉ điểm. Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên nghiêm khắc, quát lạnh nói: Dạ Du, ngươi tốt gan to, đây là muốn oan uổng ta bất tử huyết tộc cổ thần, là muốn bốc lên bất tử huyết tộc nội đấu sao? Ngươi có mấy cái mạng dám như vậy làm? Dạ Du đại sư nói: Đệ tử dám dùng tính mệnh cam đoan, việc này thiên chân vạn xác. Thanh Vân Đài lão thất phu này sở dĩ làm như thế là muốn bức bách chiến thần đến đây bách tộc vương thành, từ đó mượn trong thành phức tạp thế cục, đưa chiến thần vào chỗ chết. Trương Nhược Trần ánh mắt lãnh rồi nhìn chăm chú về phía Thanh Vân Đài, nói: ta bất tử huyết tộc cho dù là bình thường tộc nhân cũng đều dám làm dám chịu. Tiền bối chính là tuyệt thế cổ thần, có dám nhận tự mình làm qua sự tình Thanh Vân Đài thu Dạ Du đại sư làm nghĩa tử. Vốn là dự định dùng cái này nhục nhã huyết tuyệt gia tộc, lại không nghĩ rằng bị hắn tại chúng thần trước mặt tiết lộ việc này. Thật sự là đáng chết, cái gì thất thủ, cái gì huyết thanh thịnh, đều là chút không coi là gì tiểu nhân vật. Bản tỏa sao lại đem bọn hắn để vào mắt ngươi lão ruộng này. Dám nói xấu bản tỏa. Nhận lấy cái chết Thanh Vân Đài trên lưng huyết dực từng đôi triển khai, thần uy phóng đại. Trên huyết dực đường vân màu bạc dày đặc, phun ra rộng lượng huyết khí. Một thanh thần kiếm từ Trương Nhược Trần sau lưng bay ra, quang mang nóng rực, uy năng khiếp người. Một kiếm bổ ra tuôn hướng Dạ Du đại sư huyết khí, thẳng hướng Thanh Vân Đài đỉnh đầu chém tới. Thanh Vân Đài đã sớm chuẩn bị, thần cảnh thế giới triển khai, vô số thần văn tuôn ra, kết thành một vòng chiếu rọi tinh hải huyết nhật cùng thần kiếm đụng vào nhau, hình thành nghiêng trời lệch đất cường đại thần lực sóng kình, lơ lửng giữa không trung. Thần Linh mừng rỡ nhìn bất tử huyết tộc nội đấu, không có xuất thủ tham dự vào. Thanh Thiên Bộ tộc đại tộc tể Thanh Vân Khuyết, 10 vạn năm trước cũng đã là tộc trưởng người dự bị, bây giờ bước vào vô lượng cảnh, tự nhiên lòng tin tăng gấp bội. Huyết tuyệt lực lượng mới xuất hiện, dự định vị trí tộc trưởng, đừng nói Thanh Vân Khuyết không thể chịu đựng, toàn bộ Thanh Thiên Bộ tộc sợ đều không phục. Một vị tử tộc đại thần đứng tại trong 9 vòng tử vong thần quang, nói như thế. Một vị đến từ Tề Thiên Bộ tộc bất tử huyết tộc đại thần nói: cho nên tà sư tiền bối là cảm thấy huyết thanh thịnh cùng thất thủ cái chết thật là Thanh Vân Đài cách làm các ngươi bất tử huyết tộc sự tình. Bản tỏa một cái tử tộc lão đầu há có thể nói bừa, tà sư cười nói. Oanh, huyết khí cuộn trào bốn phía, thần lực gợn sóng quét sạch bát phương. Chư thần nhìn chăm chú hướng Thanh Vân Đài thần cảnh thế giới nhìn lại. Bên trong huyết hải đông đúc, lôi điện lấp lóe, sơn lính cùng giang hà không ngừng đánh tới hướng Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần sinh long hoạt hổ, chiến ý cuộn trào, cho dù là bị lôi kéo tiến vào thần cảnh thế giới cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Đem Thanh Vân Đài đánh ra thần thông đều chém chết, tu vi cường đại như Thanh Vân Đài lại ép không được một cái Trương Nhược Trần lúc trước một kiếm kia. Chư thần chỉ cho rằng là Thanh Vân Đài lơ là sơ suất, mới bị thần kiếm thương tích. Lục hợp nhất kiếm kinh thần trận, Trương Nhược Trần hô to một tiếng, 6 kiếm kết trận. Toàn bộ bách tộc vương thành kiếm đạo quy tắc đều là hướng trong huyết hải nồng đậm hội tụ tới, quay chung quanh Trương Nhược Trần lưu động. Âm âm 6 kiếm đều xuất hiện, chạm phá trong thần cảnh thế giới trùng điệp cách trở, bổ trên người Thanh Vân Đài. Thần khu xuất hiện đại lượng miệng máu, có thần cốt bị chém đứt. Trương Nhược Trần nhanh chân hướng về phía trước, xem Thanh Vân Đài quy tắc thần văn như không, đạp nát sơn hà, đuổi kịp tại chính mình trong thần cảnh thế giới bỏ chạy Thanh Vân Đài. Một trưởng vỗ đánh xuống đi. Một trưởng này long ngâm tượng khiếu, đánh cho Thanh Vân Đài thổ huyết không ngừng từ trong thần cảnh thế giới bay ra ngoài, trở về Trương Nhược Trần điều khiển không gian, đem Thanh Vân Đài lôi kéo trở về, nhấc lên một thanh thần kiếm bổ nghiêng xuống dưới. Phúc phúc, Thanh Vân Đài co vào huyết dực cùng thần cảnh thế giới ngăn cản, nhưng thần kiếm lực lượng cường đại cỡ nào, kiếm quang hiện lên đằng sau, một đôi huyết dực bị chém xuống tới. Dạ Du đại sư thấy kích động không thôi, âm thầm may mắn chính mình không có phản bội huyết tuyệt gia tộc cùng Trương Nhược Trần. Trước kia nhận tất cả nghĩa phụ cộng lại cũng không bằng sư tôn cường đại. Khó trách Trương Nhược Trần có lực lượng xâm nhập bách tộc vương thành. Tuổi còn nhỏ có như thế chiến lực, quả nhiên là nghe rợn cả người. Tà sư cảm khái một tiếng. Bất quá là gặp được một tên phế vật mới có thể uy phong nhất thời. Một đạo già nua mà âm trầm thanh âm từ một cỗ bạch cốt trồng chất mà thành trong chiến xa truyền ra. chiến xa hai bên đứng đấy mười mấy vị khí tức cường đại dược tộc tu sĩ, từng cái áo bào đen ra thân, thần bí khó lường. Trong bạch cốt chiến xa âm thanh kia nói: còn chờ cái gì, Trương Nhược Trần nếu hiện thân, coi như hợp nhau tấn công, đem nó đánh chết. Các ngươi hẳn là còn muốn chờ Dạ Xoa tộc cùng Hỏa Dược tộc cướp đoạt Quan Vân trận tháp quyền khống chế, lấy trận pháp đem chúng ta đều khu trục ra khỏi thành các đại thế lực thần linh. Nhìn như là vì thảo phạt Trương Nhược Trần, trên thực tế đều là bởi vì lợi ích hội tụ đến Bách tộc Vương Thành. Bởi vì Dạ Xoa tộc một khi ngã xuống, bất kỳ thế lực nào đi lên cắn một cái đều có thể ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Huống hồ Bách tộc Vương Thành liên quan đến một tinh vực tài phú cùng cách cục, nhưng phàm là muốn có chỗ làm thế lực, tại thời khắc phong vân biến ảo này, làm sao có thể không đến kiếm một chén canh. Nhưng những đại thần này đều là nhân tinh, không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Trương Nhược Trần trên mặt nổi hay là Thiên Mố thần sứ, mà lại Bách tộc Vương Thành khoảng cách Tinh Hoàn Thiên cũng không tính xa xôi. Không nhìn thấy lơ lửng tại thiên không thần điện màu đen, một mực không có động tính sao? Tốt đã, các ngươi sợ đầu sợ đuôi, lão phu liền tới xung phong. Gặp Thanh Vân Đài bị Trương Nhược Trần lấy thần kiếm bổ đến không có chống đỡ chi lực, thần khu rách tung tóe. Bạch cốt chiến xa mang theo một mảnh âm hàn dược vân, thẳng hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Trong bạch cốt chiến xa đại thần chính là địa sát dược thành một vị uy tín lâu năm dược tộc cường giả, danh xưng Huyền Kỳ Lão Tổ, tung hoành địa ngục giới mấy chục vạn năm. Lại một tôn uy danh cực thịnh cổ thần bạch cốt chiến xa nghiền nát mặt đất trận pháp minh văn, phát ra dược khí cùng quy tắc thần văn, ngưng tụ thành người mặc áo giáp, cưới chiến thú dược tộc đại quân, như muốn đem Bách tộc Vương Thành san thành bình địa. Trương Nhược Trần bỏ qua bị đánh đến máu me khắp người Thanh Vân Đài, phóng tới bạch cốt chiến xa, cầm trong tay thần kiếm, thi triển ra chư thiên thần thông. Bích Lạc Hoàng Tuyền, Bành Hoàng Tuyền, Thần Hà theo kiếm khí cùng một chỗ tuôn ra, đem bạch cốt chiến xa bổ đến phá thành mảnh nhỏ. Bạch cốt chiến xa tuy là một kiện không tầm thường loại phòng ngự bí bảo, hằng tinh nghiền ép lên đi cũng sẽ không nát, nhưng ở trước mặt thần kiếm, như đậu hũ làm. Ngồi ở trong chiến xa Huyền Kỳ Lão Tổ kêu thảm một tiếng, tuyệt thể bị thần kiếm một phân thành hai, hướng về sau ném đi ra ngoài. Quá xung động, Thanh Vân Đài bị đánh đến toàn thân máu thịt be bét thì cũng thôi đi, uy danh cường thịnh như Huyền Kỳ Lão Tổ, thế mà bị Trương Nhược Trần trong tay thần kiếm trực tiếp bổ ra dược thể. Một cái giao phong liền bị thương nặng. Trong Bách tộc Vương Thành các tộc đều là ý thức được chuyện hôm nay khó mà tốt. Đại thần cấp chiến đấu, cho dù là thần thành cũng khó có thể tiếp nhận. Trong thành hơn 100 cái tiểu tộc trong thánh địa đều có sáng tỏ trận pháp cột sáng dâng lên, dẫn động trong thành trận pháp minh văn, hình thành cái này đến cái khác thần trận lồng ánh sáng. Bọn hắn muốn giữ vững thành trì, không có khả năng tại trong thần chiến hủy đi. Trương Nhược Trần điên rồi, hắn muốn chấn sát đại thần. Một tiếng kinh hô vang vọng trời cao, Trương Nhược Trần rối tung tóc dài, đem trọng ngưng ra dược thể Huyền Kỳ Lão Tổ chấn áp đến một cái ngàn trượng lớn nhỏ thần diễm thủ ấm phía dưới, không ngừng ma diệt hắn thần hồn suy nghĩ cùng tinh thần ý chí. Bành Huyền Kỳ Lão Tổ dược thể sụp đổ, từng sợi dược hồn tại trong thần diễm biến thành sợi khói. Trương Nhược Trần đem một viên thần nguyên nắm ở trong tay, ánh mắt bế nghễ tứ phương, nói: muốn giết ta, các ngươi đủ tư cách sao? Không muốn chết, cứ việc xuất thù. Dù là trong tinh không, Huyền Kỳ Lão Tổ tinh hồn thần tỏa đã cắt, chư thần vẫn như cũ không tin trước mắt nhìn thấy hình ảnh. Đây chính là một vị cổ chi đại thần, tại 10 vạn năm trước trong thần chiến thảm liệt như vậy đều không có vấn lạc, như thế nào chết tại Bách tộc Vương Thành, như thế nào chết tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu bối trong tay trước mắt nam tử này. Thật sự là Trương Nhược Trần sao? Rất nhiều thần linh đều trong lòng rụt rè, suy đoán Trương Nhược Trần này khẳng định là một vị nào đó tuyệt đỉnh đại thần biến hóa mà thành, không thể nào là trăm năm trước đại thánh tiểu bối kia. khôi phục như cũ Thanh Vân Đài. Trên thân áo giáp rách dưới, mắt nhìn Trương Nhược Trần, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ hắn là huyết tuyệt chiến thần bách tộc vương thành bầu trời đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, hạ xuống như chút nước huyết vũ. Dạ Xoa tộc thái hư cảnh đại thần Dạ Không khổng lồ thi thể từ trong mây rơi xuống như là một dãy núi. Dạ Xoa tổ thần điện lơ lửng giữa không trung. Ngọc Linh thần tuyệt mỹ tuyệt thế thân ảnh đứng ở ngoài điện, cúi nhìn phía dưới chư thần, nói: Dạ Không phản bội Dạ Xoa tộc, hôm nay đã bị bản thần tru sát. Người muốn nhúng chàm bách tộc vương thành, chết liên tiếp hai tôn đại thần vẫn lạc. Trong bách tộc vương thành tu sĩ, lên tới linh thần, xuống đến nô lệ tôi tớ, đều là sôi trào lên. Điên rồi, cả đám đều điên rồi. Một cái Trương Nhược Trần, một cái Ngọc Linh thần, bọn hắn từ đâu tới lực lượng? Đây là muốn hướng địa ngục giới tuyên chiến sao? Ngọc Linh thần cất giọng nói: Bách tộc vương thành gánh chịu không được nhiều như vậy thần linh, không muốn đối địch với Dạ Xoa tộc, xin mời tại trong vòng một khắc đồng hồ mang theo quân đội của các ngươi rời đi. Nếu không, giết không tha một vị hắc ám thần điện chân thần, mọc ra hai cái đầu, đi ra thánh quân đại doanh. Nhìn qua Dạ Xoa tổ thần điện phương hướng, nói: Ngọc Linh thần, ngươi coi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Bành vị kia chân thần bị Ngọc Linh thần một trường vỗ chết. Trên mặt đất xuất hiện một cây dài trăm thước năm ngón tay đại thủ ấm. Phủ cận thánh quân trong đại doanh, hơn vạn hắc ám thần điện thánh cảnh quân sĩ toàn bộ đều biến thành bụi. Toàn thành câu tịch, không còn có tu sĩ cho là Ngọc Linh thần lời nói vừa rồi là đang nói đùa chuyện men bá. Hậu cung có chút gì? Diễn tả bê. Cả. Rõ ràng. Văn phong khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn vạn cổ thần đế 319 chương 3125 thần tôn vẫn lạc một màn này. In dấu thật sâu ấm đến trong thành vô số tu sĩ trong lòng. Trong thần điện vị nữ tử lộng lấy kia, đơn giản tựa như ăn thịt người ma ruột đồng dạng. Ngọc Linh thần ánh mắt hướng vô biên chỗ tòa thần điện màu đen kia nhìn thoáng qua. Gặp thần điện vẫn như cũ không phản ứng chút nào, lập tức hoàn toàn yên tâm. Hắc ám thần điện tu sĩ cũng sẽ e ngại. Giờ phút này, nhao nhao hướng thần điện màu đen lễ bái, kêu gọi vô biên thần tôn tục danh. Điện chủ, xin hàng hắc ám chi quang tỉnh hóa nàng ô chọc linh hồn. Mục Thác chiến thần ở nơi nào, vì sao còn không ra tru sát Ngọc Linh thần cùng Trương Nhược Trần? Ngọc Linh thần hai tay nắm giơ lên, lấy Dạ Xoa tổ thần điện làm trung tâm, một tòa trận bàn hình tròn bao trùm cả tòa bách tộc vương thành. Trận bàn xoay tròn, phát ra tảng đá ma sát đồng dạng chói tai thanh âm. Soạt từng đạo lôi điện màu tím tựa như từ trên trời giáng xuống gợn nước đồng dạng, rơi vào trong thành đánh giết hắc ám thần điện tu sĩ. Mỗi một nháy mắt đều có thành tựu trên vạn tu sĩ hóa thành khói xanh. Dù sao đã là sinh tử đối lập, Ngọc Linh thần không còn giống như trước như vậy bó tay bó chân. Dù là sau trận chiến này, nàng bị vô lượng cảnh thần linh giết chết, hôm nay cũng nhất định phải đánh ra Dạ Xoa tộc uy phong, để hắc ám thần điện bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nữ nhân này một khi hung áp lên, liền không có nam nhân chuyện gì. Trương Nhược Trần cũng nghĩ đại khai sát giới, nhưng chỉ là nhằm vào thần linh mà thôi. Đại quy mô như vậy đánh giết tu sĩ thánh cảnh, đủ để cho hắc ám thần điện thế tục thế lực thương cân động cốt. Nhưng cũng phá hủy quy tắc, tất nhiên sẽ gặp phản phệ. Dạ Xoa tộc thế nhưng là có 38 tòa đại thế giới đâu bất quá. Trương Nhược Trần cũng là có thể lý giải Ngọc Linh thần làm như vậy nguyên nhân. Bởi vì hắc ám thần điện thế tục thế lực đã trải rộng bách tộc vương thành. Nếu không thừa cơ hội này đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, tương lai coi như tam đại tộc đoạt lại bách tộc vương thành quyền khống chế, hắc ám thần điện những này thế tục lực lượng cũng đã giấu vào dưới nước, trải rộng trong thành, trở thành tai họa ngầm. Nói tóm lại, làm như vậy lợi và hại đều chiếm một nửa. Ngọc Linh thần rách nát như vậy nồi đồng chìm thuyền, có tính toán Trương Nhược Trần tiểu tâm tư. Bởi vì như thế vừa đến, Dạ Xoa tộc hơn 30 tòa đại thế giới chỉ có thể bị ép rời vào kiếm giới. Rất mạo hiểm, nhưng cũng là Dạ Xoa tộc cơ hội quật khởi lần nữa. 36 tòa trận tháp bao phủ trong mảnh thành vực kia. Vũ sư đã bị Dạ Xoa tộc tộc trưởng cùng Hỏa Dược tộc tộc trưởng liên thủ trấn áp, giam cầm tại trong một kiện trong suốt tinh thần lực chiến khí. Ngoài ra, trên mặt đất nằm 8 bộ thần linh thi hài, đều là không nguyện ý thần phục tiểu tộc thần linh. Huyền Kỳ lão tổ sau khi chết, lại có 4 vị đại thần lần lượt xuất thủ, muốn xâm nhập trận tháp chỗ thành vực. Bọn hắn rõ ràng tuyệt không thể để Dạ Xoa tộc cùng Hỏa Dược tộc nắm giữ trong Bách tộc Vương thành trận pháp. Nếu không vạn sự đừng vậy. Đáng tiếc, đều bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trương Nhược Trần chống lên âm dương thập bát cục, diễn hóa 18 tòa thần trận không gian, như là đem 18 tòa thế giới chấp trưởng ở trong tay. Độc chiến bao quát Thanh Vân Đài ở bên trong 5 tôn đại thần. Tinh thần lực của hắn cường đại, thần khí hùng hậu, đem trong Bách tộc Vương thành thiên địa thần khí không ngừng hút vào thể nội, duy trì trận pháp vận chuyển. Địa ma tộc trong thánh địa, Diêm Dục ngóng nhìn thần quang sáng tỏ khu vực này, thở dài. Phong Đô Dược thành tượng như nhạc, vận mệnh thần điện hung hãi thần cung hỏa trạch thần quân, tàng tan cốt hải y hoàng, thi tộc trường sinh điện tuyết một điện chủ, lại thêm Thanh Vân Đài. Năm tôn đại thần này bất kỳ một cách nào xuất thủ đều có thể dung chuyển tinh không uy hiếp bát phương. Lại không nghĩ rằng hôm nay năm tôn đại thần liên thủ lại không làm gì được một cách Trương Nhược Trần. Diêm Chiết Tiên, Diêm Hoàng Đồ, Địa Ma Tộc Tộc Hoàng, vân vân hơn 10 vị tu sĩ cường đại từng cách trợn mắt hốc mồm, thật lâu không cách nào từ trong lúc khiếp sợ chậm tới. Trương Nhược Trần lại thật võ đạo khôi phục, đồng thời tại trong khoảng thời gian ngắn đạt đến như thế độ cao. Đây quả thực biến thái đến có chút quá phận, vượt ra khỏi lẽ thường. Diêm Chiết Tiên trên thân phù y diễm lệ, như trong bức tranh tiên cơ. Hừ nói, coi như trở thành đại thần thì như thế nào? Cái này có thể tại địa ngục giới tùy ý làm bậy, hắn như vậy không giữ được bình tĩnh. Ngược lại là đã rơi vào người khác trong tính toán. Diêm Hoàng Đồ liên tục gật đầu, nói: Trương Nhược Trần vừa mới thành thần thời điểm liền trêu đến Kình Thiên tự mình xuất thủ. Nếu ta là hắn, coi như tu vi võ đạo khôi phục, cũng nhất định điệu thấp làm việc. Làm sao cũng phải đạt tới vô lượng cảnh, lại bước vào thế gian quét ngang chư địch. Diêm Chiết Tiên trong mắt sáng có chút ít vẻ lo âu, nói: Lần này hắn sẽ không lại dẫn xuất một vị thiên A mỗi thời mỗi khác. Học chi cổ thần mặc dù tuổi già sức yếu, lại con mắt sáng tỏ, như thằng tắp thương tùng, bất hủ bàn thạch. Thái gia gia, lời này của ngươi là có ý gì? Diêm Chiết Tiên liền vội vàng hỏi. Học chi cổ thần nói: Dục nhi, ngươi đến nói cho bọn hắn đi. Diêm Dục cười cười, nói: Bây giờ Trương Nhược Trần đã có ngạo thị thiên hạ tiền vốn, chỉ cần hắn không tự dưng làm sát, địa ngục giới vô lượng cảnh phía trên thần linh cũng chỉ có như vậy số lượng không nhiều mấy vị thiên dám ra tay giết hắn. Nhị thúc có ý tứ là Thiên Mố đang trấn nhiếp những người này, Diêm Chiết Tiên nói. Diêm Dục nói: Không hoàn toàn là, nhưng cái này đích xác là nguyên nhân lớn nhất. Thiên Mố mặt mũi tại địa ngục giới không có mấy cái thế lực mạo phạm nổi. Diêm Chiết Tiên trên mặt có chút ý buồn bực, nói: Không phải nói Trương Nhược Trần tên hỗn đản kia đồng thời đắc tội hư thiên, Phong Đô Đại Đế, Hắc Ám Thần Điện, một khi xuất hiện tại địa ngục giới hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Hư thiên cùng Phong Đô Đại Đế có tự mình tỏ thái độ sao? Diêm Dục lại nói: Chỉ cần hai vị này không có tự mình tỏ thái độ, những thần vương thần tôn kia ai dám hành động? Thiếu suy nghĩ lại nói: Nơi này thật là địa ngục giới sao? Nơi này nếu thật là địa ngục giới, Trương Nhược Trần cùng Ngọc Linh Thần cũng không dám như vậy đại khai sát giới. Nơi này không phải địa ngục giới, Diêm Chiết Tiên nói. Diêm Dục lắc đầu, nói: Mảnh tinh vực này là tinh thiên nhai định đoạt. Nếu là lúc trước, địa ngục giới chư thần cũng sẽ không như vậy bó tay bó chân. Nhưng người nào để tinh hoàn thiên lại toát ra một vị thiên viên vô khuyết không nhìn thấy, cường đại như Hắc Ám Thần Điện cũng muốn tìm kế. mới dám động bách tộc vương thành. Nếu không có hai vị tinh thần lực cự đầu ở sau lưng duy trì, Ngọc Linh thần từ đâu tới lá gan dám như thế đắc tội Hắc Ám thần điện? Kỳ thật Hắc Ám thần điện mượn Vô Nguyệt chuyện này làm mưu đồ lớn, cũng là tại Phá Thiên Mỗ gia trì tại Trương Nhược Trần trên người vòng bảo hộ. Nghe nói như thế, Diêm Chiết Tiên lông mày nhíu lên, hừ nói, nếu không phải chính hắn sắc dục hôn tâm có sơ hở này, như thế nào lại bị Hắc Ám thần điện một cái yêu phụ thừa lúc vắng mà vào? Diêm Dục mỉm cười không nói. Học Chi cổ thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thần điện màu đen, nói, các ngươi nhìn, Vô Biên thần tôn đến bây giờ đều không có đi ra thần điện, bị nhốt cấm tại bên trong. Cái này cần cỡ nào khó lường thần thông mới có thể làm đến soạt một đạo truyền tin quang phù từ vũ ngoại bay tới, rơi vào Diêm Dục trong tay. Xem hết nội dung, Diêm Dục sắc mặt kinh biến, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú về phía Quan Vân trận tháp chỗ phương vị, nói, Hạo Thiên xuất thủ, Hắc Ám thần điện dược thần tôn vẫn lạc tại tinh không chiến trường, thần tôn vẫn lạc, long trời lở đất. Học Chi cổ thần trên mặt nếp nhăn chăm chú co lại thành một đoàn, thật lâu về sau mới thở ra một hơi, nói, Hạo Thiên đây là muốn đem tinh hoàn thiên cùng tinh thiên nhai, thậm chí là bách tộc vương thành bước đến thiên đình trận doanh. Trận gió lúc này cũng không biết như thế nào mới có thể lắng lại đến xuống dưới. Thời đại thật không giống với lúc trước. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc hiện thân thiên ngoại. Một tiếng sấm rền giống như thần âm vang lên, chỉ gặp sáng tỏ thần quang xông phá từng tầng trận pháp, hướng Quan Vân trận tháp phương vị bay đi. Là từ Hỏa Vân giới trở về Lục đại nhân Trương Nhược Trần tại Hỏa Vân giới chém giết Tam đại nhân vị kia tinh thần lực bậc 76 đệ tử về sau, Lục đại nhân liền lập tức chạy tới. Vừa mới đạt tới, liền lại nghe nói Trương Nhược Trần xuất hiện tại bách tộc vương thành, thực là đem Lục đại nhân tức giận đến lửa giận vạn trượng, ngựa không ngừng vó chạy về. Lục đại nhân chớ để ý Trương Nhược Trần trước cướp đoạt Quan Vân trận tháp quyền khống chế, Thanh Vân Đài nói. Lục đại nhân tinh thần lực cường đại, trong nháy mắt thấy rõ trong bách tộc vương thành thế cục, trong lòng càng thêm tức giận, không nghĩ tới chính mình sẽ trúng Trương Nhược Trần kế điệu hổ ly sơn. Bất quá, đánh thành loại cuộc diện này, Hắc Ám thần điện điện chủ Vô Biên thần tôn tỏa trấn bách tộc vương thành, vì sao còn không có xuất thủ đâu? Giả Xoa tộc tộc trưởng đã tiến vào Quan Vân trận tháp, đang cùng từng cái tiểu tộc thần linh cùng một chỗ khởi động phồn tinh tù lung đại trận. Như vậy thời khắc mấu chốt, Ngọc Linh thần há có thể thả Lục đại nhân chạy tới Giả Xoa trong tổ thần điện? Một đầu dài ngàn dặm uốn lượn quang hà quấn chặt lấy Lục đại nhân. Ngọc Linh thần, ngươi đắc tội Hắc Ám thần điện thì cũng thôi đi, còn muốn đối địch với Thiên Nam Lục đại nhân, căn bản không đem Ngọc Linh thần để vào mắt. Hừ lạnh một tiếng, tràn ngập uy hiếp ý vị, Kình Thiên Thất đại đệ tử, liền tinh thần lực của ngươi còn tại cấp 80 trở xuống, ngươi cũng có thể đại biểu Thiên Nam Ngọc Linh thần. Thần niệm khẽ động, dài ngàn dặm quang hà hiện ra dày đặc phù văn, đem Lục đại nhân thân thể đè ép thành mảnh vỡ, nhưng không có giết hắn. Dù sao tinh hoàn thiên vị kia cùng Thiên Nam quan hệ có chút đặc thù, Ngọc Linh thần không nắm chặt được vị tồn tại kia là thái độ gì. Bây giờ Giả Xoa tộc đã là nhất định phải dựa vào tinh hoàn thiên cùng tinh thiên nhai. Gặp Lục đại nhân trở về, Trương Nhược Trần ý thức được bị dẫn đi thập giới đại thần khẳng định lần lượt sẽ trở lại bách tộc vương thành, thế là không lưu tay nữa, dự định tốc chiến tốc thắng. Thanh Vân Đài, Trương Nhược Trần hô to một tiếng, một bước phóng ra, xuất hiện đến Thanh Vân Đài trong 18 trượng. Nhược Trần tiểu nhi, đến hay lắm. Thanh Vân Đài bị nhốt ở trong âm dương thập bát cục, không gian hỗn loạn, lúc lên lúc xuống, một mực không cách nào tìm tới Trương Nhược Trần chân thân. Trong lòng đừng đề cập cỡ nào ném giận. Gặp Trương Nhược Trần hiện thân, Thanh Vân Đài trở tay chính là ném ra một tôn chí tôn thánh khí đại đỉnh. Bành Trương Nhược Trần quanh người một đạo thái cực ấm ký lói lên một cái rồi biến mất. Vung ra thần kiếm, đem chí tôn thánh khí này đại đỉnh một phân thành hai. Đồng thời cũng đem thanh vân đài thần khu bổ ra hai nửa. Chí tôn thánh khí đại đỉnh vết cắt chỗ kim loại nóng chảy, vàng óng ánh. Thanh vân đài thì là gặp trước nay chưa có trọng thương. Thần khu ẩm chứa thần linh vật chất. Bị một kiếm này phần luyện một phần năm. Soạt Trương Nhược Trần mi tâm bay ra bảy chuôi kiếm tổ phách kiếm. Liên tiếp thất kiếm. Đem vận mệnh thần điện hỏa trạch thần quân thần khu oanh kích thành mảnh vỡ. Thần hình câu diệt. Mệnh đánh chết tại chỗ. Khí thế rút kiếm giết ra ngoài kia, như thiếu niên thiên tôn xuất thế, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Hôm nay dám ra tay với hắn thần linh, không có một cách nào là vô tội hạng người. Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu truyện men bá. Hậu cung, có chút gì? Diễn tả bê. Cả, rõ ràng, văn phong khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn.